Cái kia ô yên trướng khí địa phương có thể xuất hiện trường sinh cảnh cường giả. Tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người thậm chí còn đứng lên. Tô Bội cũng là vạn vạn không nghĩ đến Tô Huyền sẽ nói như vậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Cũng chính là làm Tô Bội muốn lại hỏi một chút Tô Huyền, xác nhận một chút thật giả thời điểm, đột nhiên có một người vô bàn trà, thân hình như tiễn, huy trưởng chụp về phía Tô Huyền, hắn thân phía trên phát ra khí thế ba động, rõ ràng là trường sinh cảnh trung kỳ cường giả. Công tôn trưởng lão, ngươi quá mức. Tô Bội thấy thế sầm mặt lại, lập tức lên tiếng quát lớn. Nhưng đối phương cũng không có thu tay lại. Tô Huyền hơi hơi nhíu mày, nâng tay phải lên, trong không khí hóa một đạo nửa vòng tròn, sau đó nắm tay đánh vào tâm. Oanh! Một đạo khí lãng khuyết tán ra. Vừa rồi vị kia cầm lấy nước trà ấm nữ đệ tử không chống đỡ được, cọ cọ lùi về phía sau mấy bước. Mà vị kia đột nhiên xuất thủ tập kích Tô Huyền công tôn trưởng lão, thì là bản chân lướt qua mặt đất, suy suy hướng về sau chân lui, mắt thấy phía sau lưng liền muốn đụng vào Thái Ngụy bàn trà. Thái Ngụy vội vàng đứng dậy, huy trưởng đại lực đặt tại công tôn trưởng lão phía sau lưng, mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngăn trở công tôn trưởng lão xu hướng suy tàn. Hừ! Một chiêu tức bị Tô Huyền đánh lui, làm một cái mặt mày xám xịt, công tôn trưởng lão mặt mũi vô luận như thế nào cũng không nhịn được, lạnh hư một tiếng, hướng về phía Tô Bội chắp tay, âm trầm nói, trưởng môn, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này vẫn tại ẩn giấu tu vi, hắn hiển nhiên là trường sinh cảnh trung kỳ phía trên cường giả, nếu không vừa một trưởng kia, hắn chắc chắn sẽ bị ta đập chết. Mà hắn vừa mới cũng đang nói láo, ta dám thề, hắn cũng không phải núi thế giới bên dưới người. Ta thật sự là trường sinh cảnh trung kỳ. Ta cũng thật sự là theo núi xuống. Tô Huyền yên ổn ngồi tại vị trí trước núi vai. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh lui công tôn trưởng lão, có hai nguyên nhân. Một là công tôn trưởng lão đã có tuổi, tu vi chi lực biến đến có chút rời rạc. Hai là hắn tự thân đi qua hố trời nhất chiến, tu vi đạt được nền vững chắc, so với bình thường trường sinh cảnh trung kỳ cường giả muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu như lại thêm một đầu nguyên nhân, đó chính là hắn nhục thân cũng là trường sinh cảnh. Có thể đánh lui công tôn trưởng lão hợp lý cùng cực. Cũng chính bởi vì có cái này việc nhỏ xen giữa, tất cả mọi người lại nhìn Tô Huyền thời điểm, trong ánh mắt liền có thêm một tia không che giấu được kiên kỵ, cùng nồng đậm hơn nghi hoặc. Uy, chính ngươi ngó ngó cảnh giới của ngươi, thật là theo núi thế giới bên dưới tới. Núi thế giới bên dưới nếu như có thể nhuận dưỡng ra ngươi cường giả như vậy. Vậy chúng ta đều khác ở trên núi lăn lộn cuộc sống. Đem cả môn phái đem đến núi thế giới bên dưới tốt. Trường môn, ta nhìn tiểu tử này đại có vấn đề. Không chừng là thế lực đối địch phái tới thám tử, mời trưởng môn nhất định muốn nghiêm tra. Vị kia công tôn trưởng lão gặp Tô Bội không nói lời nào, lần nữa hùng hổ dọa người nói ra. Hắn lúc nói chuyện, còn cố ý hướng một bên rời bước chân một chút, sợ Tô Huyền tức giận đánh hắn giống như. Tô công tử, chúng ta có thể hay không đều thẳng thắn một số. Tô Bội tự cũng là không tin Tô Huyền là theo núi xuống, ngưng trọng mở miệng nói, giả dụ ngươi. Không cần giả dụ. Tô Huyền đứng lên nói, ta đối thí luyện thành tích sự tình không quan trọng. Ta sở dĩ tham gia thí luyện cũng là nghĩ ra được huyết tiên đằng cứu một vị thân nhân, các ngươi đại khái có thể không cần vì ta đổi quy tắc, ta hiện tại liền có thể rời đi ngộ tiên phái. Nói xong, Tô Huyền thì cất bước hướng đại đi ra ngoài điện. Ông! Trong không khí đột nhiên tản mát ra một trận dị hưởng. Không thấy Tô Bội có động tác gì, vậy mà bỗng dưng theo biến mất tại chỗ, tiếp theo thì xuất hiện ở Tô Huyền trước người. Còn có việc? Tô Huyền dừng bước lại hỏi. Ừm! Tô Bội nhẹ gật đầu. Ta còn có một việc muốn làm rõ. Tốt ta. Tô Huyền híp mắt mắt nói, tại ngươi hỏi ta trước đó, ta cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Tô công tử nhưng hỏi không sao. Đấy hố là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế quái vật phá đất mà lên? Các ngươi cố ý để người thí luyện đi chịu chết. Vấn đề này ta trả lời ngươi đã khỏe. Vừa rồi vị kia công tôn trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, đấy hố thiết lập phòng hộ đại trận, người thí luyện đều là mồi nhử. Đem có năng lực đột phá đại trận quái vật hấp dẫn ra đến, chúng ta lại tiến hành tiêu diệt, như thế mà thôi, huyết tiên đẳng cũng không phải là lấy không. Tô Bội liếc mắt nhìn công tôn trưởng lão, sau đó đối Tô Huyền nói, Tô công tử, trước kia thí luyện cũng rất thuận lợi, đáy hô quái vật tuyệt sẽ không tại lúc đó thì phá đất mà lên, chúng ta có rất nhiều thời gian tại thí luyện sau khi kết thúc thanh lý quái vật, nhưng lần này lại là xảy ra chút ngoài ý muốn, bọn họ vậy mà tìm được trận pháp nhược điểm, nếu không phải ngươi, lần này thí luyện tất khó thu chẳng. Mà chúng ta lần này mời ngươi qua đây thật không phải là vì cãi nhau. Tô huynh đệ, chúng ta cũng là vì một phương an nguy. Thái Ngụy cũng mở miệng nói, nếu là bất kỳ không sai bị quái vật chạy ra đến, sẽ chết rất nhiều người, cũng không chỉ là chúng ta ngộ tiên phái nơi này, tại cái khác rất nhiều nơi cũng có dạng này hố trời, bọn họ chọn lựa thủ đoạn, thậm chí so với chúng ta còn muốn. Không nói nhân tình. Bọn họ đến tột cùng là vật gì? Vì sao lại theo lòng đất xuất hiện? Tô Huyền hỏi. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh. Không ai trả lời lời của hắn. Giống như đều tại cộng đồng lén gạt đi bí mật gì. Ngươi vừa mới nghĩ hỏi ta chuyện gì? Tô Huyền đành phải nói như thế. Kỳ thật hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn không có giành được cái kia 2-3 cây đại đao cảm thấy hứng thú. Tô Bội nhìn chung quanh liếc một chút đại điện mọi người, mới đối Tô Huyền chậm rãi nói, ngươi biết mạnh tổ sao? Ngữ khí của nàng chi trịnh trọng, trước đó chưa từng có. Ánh mắt mọi người lại tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tô Huyền chỉ là không cần nghĩ tới nói, không biết. Tô Huyền lập tức lại hỏi Tô Bội, ngươi cảm thấy ta biết hắn? Hắn vừa hỏi ra vấn đề này. Đột nhiên phát hiện đại điện hoàn cảnh phát sinh biến hóa kỳ quái. Tại hắn biến dị hai mắt nhìn soi mói, hắn phát hiện có một đạo năng lượng bình chướng, đem hắn cùng Tô Bội lồng chụp đi lên, tựa như vô luận Tô Bội lại cùng hắn nói cao ý gì, người khác đều hoàn toàn nghe không được giống như. Năng lượng bình chướng vừa xuất hiện. Tô Bội biểu lộ vậy mà không hiểu bưng lòng. Nàng bất động thanh sắc đối Tô Huyền nói, bởi vì ngươi. Ngươi. Tô Huyền, ta cùng mạnh tổ một dạng đẹp trai. Hắn đó cũng không phải nói đùa. Hắn giống như nghe Mẫn Xuân nói qua một lần, nói mạnh tổ như hắn đồng dạng anh Tuấn. Tô Bội biểu lộ hơi hơi có lộn xộn, nói ra, là ngươi cùng hắn tại một số phương diện quá giống, các ngươi đều là theo núi thế giới bên dưới tới, cũng đều trong thời gian cực ngắn quật khởi, hắn cũng xuống hô trời, phong cách hành sự cùng ngươi không khác chút nào, các ngươi thật giống như. Rất có ngo nở ngộ nở. Tô Huyền im lặng giang tay. Tô Bội, ta không có nói đùa. Tô Huyền, ta thật sự không biết, ta lần thứ nhất nghe mạnh tổ tên. Vẫn là tại đến núi trên thế giới trên đường. Nói xong, Tô Huyền thì nhanh chân hướng đại đi ra ngoài điện. Làm hắn xuyên qua cái kia lớp bình phong thời điểm, bốn phía nhỏ vụn thanh âm mới chui lọt vào trong tai. Hắn cũng dùng ánh mắt đem Tô Bội thi pháp thủ đoạn thác ấn xuống tới, dự định quay đầu nghiên cứu một chút chính mình có thể hay không cũng làm ra dạng này một cái bình chứng tới. Nhìn Tô Huyền bóng lưng, Tô Bội lẩm bẩm nói, còn có một nguyên nhân, ta họ Tô, ngươi cũng họ Tô. Ngươi thật không phải mạnh tổ phái tới ám chỉ ta chuyện gì. Vấn đề này không ai trả lời nàng. Nàng lại tự lẩm bẩm, ngươi có lẽ không có cách nào rời đi núi trên thế giới. Chương 497, ghen tuông đại phát. Thật không nói chuyện. Tô Huyền sau khi rời đi, về nhìn một cái kia có chút đẻ nén đại điện, nhết miệng. Mà vừa mới ở trong đại điện chuyện phát sinh, với hắn mà nói liền như là lãng phí thời gian. Thí luyện thành tích đối với hắn thật là không quan trọng, hắn quan tâm chỉ là huyết tiên đằng. Mà lúc này huyết tiên đằng đã tới tay, số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng. Hắn nhưng là đem đáy hố huyết tiên đằng vơ vét hầu như không còn. Hắc hắc. Tô Huyền đột nhiên cong lên khỏe miệng cười, tự nhủ, cần phải đi. Một giây sau, hắn triển khai thân hình, hướng Ngộ Tiên phái Sơn Môn lao đi. Ngộ Tiên phái nơi này hắn là một khắc cũng không muốn ở lâu, hắn chỉ muốn mau sớm đuổi tới Hoa Thủy Thành, đi Cửu đỉnh môn tìm Tam trưởng lão luyện đan, đây mới là chính sự của hắn. Tô công tử chào buổi tối. Chờ hắn đến Sơn Môn lúc, giá trị thủ Sơn Môn Ngộ Tiên phái đệ tử rất là cung kính hướng hắn chào hỏi. Xem chừng bọn họ cũng đã biết Tô Huyền tại Vạn Xà Cốc biểu hiện. Bọn họ cũng không dám hỏi đến Tô Huyền muốn đi đâu, một cái trường sinh cảnh trung kỳ cường giả đã không phải là bọn họ có thể chi phối đi ở. Tô Huyền hướng phòng thủ đệ tử gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn một cái phương hướng thổi một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, liền có một nói thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Đúng là hắn cái kia thất cuồng chảnh huyễn khốc bay trên trời bạch mã. Bạch mã sau khi hạ xuống, trên lưng ngựa lại còn có một người, rõ ràng là vị kia xui xẻo cơ Ninh công tử. Tiểu tử này bị Tô Huyền đánh về sau, liền bị bạch mã mang đi. Hắn từ lâu thanh tỉnh, vừa nhìn thấy Tô Huyền thì chửi ầm lên. Mà hắn cũng căn bản không biết Tô Huyền đã mạo danh thay thế hắn tham gia hết Vạn Xà Cốc thí luyện rồi. Ngươi xông đại họa có biết hay không? Ta là Cơ gia đại công tử, ta nhất định sẽ trả thù ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Ta còn muốn hướng Tô Bội trưởng môn khiếu nại ngươi, để hắn trừng trị ngươi. Chúng ta Cơ gia cùng Ngộ Tiên phái giao hảo, nàng nhất định sẽ vì ta chủ trì công đạo. Đông. Bạch mã đột nhiên lắc một cái thân thể, đem cơ chữ cho nhấc lên xuống ngựa lưng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tô Huyền tại cơ chữ thần sắc ngồi xổm người xuống, giải khai trên người đối phương trói buộc, cười nói, ta không sợ cái gì Cơ gia, cũng không sợ Tô Bội. Cơ chữ giãn ra một thoáng thân thể, dáng chống đỡ lấy dũng khí, nói ra, ngươi không biết chúng ta Cơ gia có bao nhiêu lợi hại không quan hệ, ta chỉ coi ngươi là cô lậu quả văn, nhưng là ngươi vậy mà tại Ngộ Tiên phái địa bàn nói ngươi không sợ Tô Bội. Ngươi biết nàng là ai sao? Ngươi nào? Nàng là mạnh tổ Hồng Nhan chi kỷ. Ồ, mạnh tổ là ai cũng không cần ta nói đi, ngươi dám không sợ nữ nhân của hắn. Ngươi có biết không chữ chết là làm sao viết? Ngạch, ngươi làm cái gì vậy? Cơ chữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên nhìn đến Tô Huyền vung tay lên, nương theo lấy một trận lưu ly hoa đoàn phiêu tán, mười mấy thứ đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, những vật kia tất cả đều là một số hiếm thấy thiên tài địa bảo, giá cả tự nhiên cũng không ít, xuất ra đi bán chí ít có thể bán mấy trăm ngàn nguyệt huyền thạch. Ngươi đây là ý gì? Cơ chữ nghi hoặc hỏi. Đưa ngươi. Tô Huyền cười hì hì nói, xem như ta đối cảm tạ của ngươi cùng bổ khuyết đi. Ta Cơ gia cũng không phải là tiểu gia nhà nghèo, những vật này ta sao lại nhìn ở trong mắt. Cơ chữ dương lên mặt, nhưng lại nhịn không được tham lam liếm môi một cái, không che giấu được muốn có được Tô Huyền những vật này. Há, lại cho ngươi điểm những vật này đi. Tô Huyền lại vung tay lên, đem ba cây huyết tiên đằng đặt tới cơ chữ trước mặt. Cơ chữ con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn Tô Huyền nói, ngươi thành công tham gia thí luyện rồi. Còn được đến huyết tiên đằng rồi. Hắn cũng giật mình ý thức được, Tô Huyền lần thứ nhất lấy ra đồ vật, cần phải tất cả đều là theo vạn xà cốc lấy được. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, ta mạo danh thay thế ngươi tham gia thí luyện, thu hoạch cũng tạm được, những vật này ngươi đều nhận lấy đi, sau đó ngươi liền đi tìm biểu muội ngươi, nàng cần phải đang chờ ngươi, mà chúng ta khúc mắc thì lật qua thế nào. Khó dịch đi qua đi. Cơ chữ ra trang ra một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng tay của hắn lại là đã phi tốc đang thu thập những thiên tài địa bảo kia cùng huyết tiên đằng. Tô Huyền không tiếp tục để ý cơ chữ, lật thân lên lưng ngựa. Cơ chữ bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Tô Huyền nói, uy, sang năm thí luyện ngươi còn tham gia không? Ta còn có thể đem danh ngạch của ta nhường cho ngươi, xong ngươi lại tiễn ta vài thứ thế nào? Lại nói, Tô Huyền cười cười, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ đầu ngựa, liền muốn đằng không mà lên. Đường ca. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, một bóng người xinh đẹp từ đằng xa phi tốc bay lướt đi tới, chính là Cơ Tư Tư. Đường muội, ta rất nhớ ngươi a. Cơ chữ vừa nhìn thấy Đường muội, lập tức phất tay ra hiệu. Nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, hắn tâm tâm niệm niệm Đường muội thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp theo bên cạnh hắn sát qua, đứng ở cưỡi bạch mã Tô Huyền trước mặt, nàng lôi kéo Tô Huyền ống tay áo, ai hoán nói, ngươi cái này muốn đi sao? Chính quy Đường ca Cơ chữ lập tức nhìn trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là tình huống gì? Tô Huyền không phải liền là mạo danh thay thế hắn tham gia một trận thí luyện sao? Làm sao? Cũng thành Đường ca rồi. Đem hắn cái này chính quy Đường ca cũng cho thay thế rồi. Nhìn chính mình Đường muội cùng Tô Huyền thân mật dáng vẻ, Cơ chữ gọi là một cái chua a, toàn thân đều tỏ khắp ra đố kỵ. Chuyện chỗ này, cần phải đi. Tô Huyền thấp mắt nhìn một mặt không thôi Cơ Tư Tư, nói ra, ngươi quay đầu nhiều bồi theo ngươi Đường ca, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Cơ Tư Tư vẫn không nhìn tới chính mình chân chính Đường ca. Vô cùng bướng bỉnh nói một chữ. Không. Đồng thời nàng nắm chắc Tô Huyền tay. Rất nhiều một bộ nói cái gì cũng không cho ngươi rời đi, muốn rời khỏi cũng muốn mang ta rời đi bộ dáng. Cái này khiến bên cạnh vị kia chân chính Đường ca lại giấm càng thêm giấm. Hắn lại giật mình ý thức được, Tô Huyền chỗ lấy cho hắn những thiên tài địa bảo này cùng huyết tiên đằng, có thể là nhìn Đường muội mặt mũi. Mà chính mình Đường muội, hiển nhiên bị Tô Huyền cho mê hoặc. Hắn đột nhiên che ngực của mình, lòng như đao cắt ta. Lão đại, lão đại, đừng đi a. Đột nhiên lại kêu to một tiếng âm thanh truyền tới. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá sóng vai bay lượn mà đến. Lão đại, ngươi thật không thể đi. Đứng ở Tô Huyền trước mặt về sau, Trúc Hồng Vân thở gấp nói, tất cả mọi người đang chờ Tô Bội tuyên bố ngươi thí luyện thành tích đâu. Chờ ngươi được đệ nhất tốt chúc mừng một chút, ngươi như thế đi, mọi người sẽ thương tâm đó a. Lão đại, đừng đi a. Ô Bá cũng mở miệng giữ lại nói y. Hai người bọn họ vì Tô Huyền làm rất nhiều chuyện, trong đêm cùng chúng người thí luyện thương nghị, cho dù là cùng Ngộ Tiên phái vạch mặt, cũng phải cho Tô Huyền một cái no y con ở nghe được cờ bàn giao. Cũng chính là vào lúc này, lại có không ít người xuất hiện ở Ngộ Tiên phái sơn môn khẩu, đều là cùng Tô Huyền cùng một chỗ tham gia thí luyện người thí luyện. Bọn họ đối mặt Tô Huyền, ào ào ôm lấy song quyền. Bọn họ cũng không nói chuyện, lại là giữ lại thái độ kiên định. Tô Huyền đã cứu mạng của bọn hắn, nếu như bọn họ lưu không được Tô Huyền, không cách nào làm cho Tô Huyền cầm thí luyện hạng một, bọn họ không chỉ có tâm lý sẽ khổ sở, trên mặt cũng không ánh sáng. Tô Huyền nhìn Cơ Tư Tư, nhìn Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá, lại nhìn một đám người thí luyện, quả nhiên là có chút khó khăn lên. Cũng chính là vào lúc này, giá trị thủ sơn môn đệ tử, đột nhiên nói ra. Tô trưởng môn tới. Chương 498, thật không muốn làm đệ nhất ta. Mọi người yên lặng một chút. Tô trưởng môn có lời muốn cho mọi người giao phó. Tô Bội cũng không là một người tới, còn mang theo vị kia gọi Thái Ngụy hộ pháp, cùng Hắc Bảo Công Tôn trưởng lão. Thái Ngụy cười hướng mọi người khoát tay háo nói ra. Mọi người nhường ra một con đường để Tô Bội một hàng thông qua. Tô công tử. Tô Bội đi đến Tô Huyền trước mặt, nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Thái Hộ Pháp cùng Công Tôn trưởng lão, đối Tô Huyền nói ra, ngươi sau khi đi, chúng ta cũng thương nghị có kết quả rồi, cân nhờ ở cờ đến hố trời tình huống, thí luyện quy tắc là có tất phải sửa lại một chút, mà ngươi, thành tích hữu hiệu. Tốt. Quả thực quá tốt rồi. Cốc Ba Gia là hoàn toàn xứng đáng thí luyện hạng một. Chúng ta cũng có thể thật tốt chúc mừng một chút, ha ha, ta tiểu đều chuẩn bị tốt. Tối nay ta muốn cùng Cốc Bá Gia uống một cái không say không về. Tô Bội lời còn chưa dứt, tất cả mọi người là một trận gieo họ, Thái Hộ Pháp trên mặt cũng là nhếch miệng hai cười, chỉ có vị kia từng cùng Tô Huyền so chiêu một chút Công Tôn trưởng lão mặt không biểu tình. Tô Bội mỉm cười liếc mắt nhìn mọi người, sau đó đối Tô Huyền nói, nhưng vẫn là có cần phải kiểm nghiệm một chút máu của ngươi tiên đằng số lượng, đây là quy củ. Trước mắt đăng ký nhiều nhất người là 3 cây huyết tiên đằng. 3 cây. Nó ở một bên cơ chữ nghe xong lời này, lập tức hưng phấn lên, nguyên lai trước mắt đạt được huyết tiên đằng nhiều nhất nhân tài là 3 cây, Tô Huyền thế nhưng là tiện tay thì cho hắn 3 cây a. Huống chi còn có không ít thiên tài địa bảo, ném đi hạng một khen thưởng không nói, quang Tô Huyền cho mình những vật này, đều xa mạnh hơn nhiều chính hắn tham gia thí luyện đâu. Thật muốn đếm một chút. Tô Huyền có chút khó khăn nói y. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng biết Tô Bội vì lúc này bỏ ra lớn bao nhiêu nỗ lực, vị này nhan trị nghịch thiên nữ trưởng môn, mặc dù có chút cao lạnh, lại là một cái lòng nhiệt tình. Ừm. Tô Bội gật đầu nói, đây là nhất định quá trình. Chúng người thi luyện đều nín cười. Chờ lấy Tô Huyền biến ảo thuật giống như đem tất cả huyết tiên đằng đều biến ra. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Tô Huyền cơ hồ đem đáy hố tất cả huyết tiên đằng đều nắm bắt tới tay, số lượng dọa người a. Cũng nhất định có thể đem Tô trưởng môn hoảng sợ kêu to một tiếng. Tô Huyền gãi đầu một cái, sau đó vung tay lên. Nương theo lấy một trận mỹ lệ rực rỡ bông hoa xuất hiện, một đống tiểu sơn giống như huyết tiên đằng trồng chất tại trước mặt mọi người, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít nhất phải trên trăm gốc. Nhưng mà này còn là Tô Huyền tùy tiện lấy ra một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Chính quy đường ca cơ chữ lại là thấy choáng. Hắn nào biết được Tô Huyền vậy mà làm nhiều như vậy huyết tiên đằng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Huyền có phải hay không đem vạn xà cốc tất cả huyết tiên đằng đều cho vơ vét. Hắn thậm chí còn cảm thấy Tô Huyền hơi chút hẹp hòi, chỉ cho hắn 3 cây. Tô Bội thấy thế cười một tiếng, nhìn lướt qua mọi người, tuyên bố, bản trưởng môn tuyên bố, Tô Huyền là lần này thí luyện hạng 1, lại đạt được kim thân huyền giáp một kiện. Mà nàng làm sao không biết Tô Huyền thu được bao nhiêu huyết tiên đằng. Tô công tử, ngươi cầm lấy. Thái Ngụy hộ pháp hai tay dâng một cái hộp gỗ, hiện lên đến Tô Huyền bên cạnh, còn hướng Tô Huyền nháy mắt ra hiệu, hạ giọng nói, tuy là nửa đêm tuyên bố thành tích, cũng không quá chính thức. Nhưng ngươi có phải hay không tiếp theo xuống ngựa? Tô Huyền lại là cười hỏi, chúng ta môn phái có tử không? Lại làm điểm đổ nhắm. Thái Ngụy khỏe miệng giật một cái này hiển nhiên có. Tô Huyền phiêu nhiên rơi xuống lưng ngựa, thân thủ nhận lấy cái kia cái hộp gỗ. Tô Bội thấy thế tâm lý bỗng nhiên buông lỏng, thứ nhất là trận này chuyện phiền toái cuối cùng có cái tốt thu tràng, hai là Tô Huyền vậy mà nói chúng ta môn phái, hiển nhiên Tô Huyền đối ngộ tiên phái là không có cái gì oán trách. Tô Huyền cũng không có tại chỗ xem xét danh xưng là mạnh tổ để lại bảo giáp, chuyển tay tính cả những cái kia nguyệt huyền thạch đều bỏ vào túi thơm không gian. Sau đó tại Tô Bội chỉ huy dưới, hướng ngộ tiên phái đồ ăn đường đi đến, những năm qua thiết tiến chúc mừng cũng là ở nơi đó. Tại hướng đồ ăn đường thời điểm ra đi, cơ tư tư giúp Tô Huyền nắm bay trên trời bạch mã, trên mặt ngậm lấy một vệt vui mừng cười ngọt ngào. Mà nàng chân chính đường ca cơ chữ thì là mang theo một cái túi lớn, ngoan ngoãn đi theo nàng đằng sau. Nàng là không cách nào không chế ghét bỏ chính mình vị này đường ca. Thực sự cùng Tô Huyền không thể so sánh. Mà đi sau sinh sự, để cho nàng lại cảm thấy vị này đường ca quá mất mặt. Bởi vì đến đồ ăn đường, vào chỗ mang thức ăn lên về sau, có người hỏi cơ chữ, hắn cùng Tô Huyền là quan hệ như thế nào. Kỳ thật cơ chữ cùng Tô Huyền không có bao nhiêu quan hệ, có chỉ là mạo danh thay thế quan hệ. Nhưng cơ chữ lại là rất không biết xấu hổ mà nói, là hắn chủ động đem danh ngạch nhường cho Tô Huyền. Bởi vì hắn cùng Tô Huyền là anh em tốt có nhu cầu, làm huynh đệ tự nhiên là muốn hết sức thỏa mãn. Cơ chữ cũng bởi vậy thu được chúng người thí luyện tôn trọng. Không ít người đều chủ động cho hắn kính tiểu. Mà chính hắn cũng ưỡn nghiêm mặt cho Tô Huyền kính tiểu, bày làm ra một bộ cùng Tô Huyền chân chính là anh em tốt dáng vẻ đến. Hắn cũng hạ quyết tâm, về sau gặp người thì nói mình cùng Tô Huyền là anh em tốt. Một đêm này, Tô Huyền uống đến hơi nhiều, hắn không ngăn nổi mọi người nhiệt tình, cũng không nghĩ tới ngộ tiên phái tiểu như vậy có lực. Để hắn hiếm thấy thưởng thức được say rượu tư vị. Thái Ngụy vụng trộm nói cho hắn biết, mạnh tổ tại ngộ tiên phái thời điểm, cũng siêu cấp thích uống loại rượu này. Thái Ngụy còn vụng trộm nói cho hắn biết, kỳ thật Công Tôn trưởng lão cũng muốn kính hắn tiểu, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi. Tô Huyền chủ động hướng Công Tôn trưởng lão kính tiểu. Công Tôn trưởng lão uống một hơi cạn sạch. Hắn tuy nhiên ngượng nghịu mặt mũi chủ động kính Tô Huyền, nhưng hắn thực chất bên trong là tôn trọng vị này có thể tùy tiện đem hắn đánh bại người trẻ tuổi. Hắn chi cho nên lúc đó đối Tô Huyền có chút khí. Là bởi vì Tô Huyền quả thực rất giống người kia. Nhưng Tô Huyền hết lần này tới lần khác cũng không phải người kia. Nhưng nếu như là người kia thì tốt biết bao. Công tôn trưởng lão tối nay uống đến cũng có chút say, hắn tại mắt say lờ đờ trong ngông lung nhìn Tô Huyền, phảng phất nhìn đến người kia thật trở về. Công tôn trưởng lão lệch ra đầu. Đột nhiên rơi xuống một giọt chọc lệ. Tô Huyền nhìn ở trong mắt, lần thứ nhất muốn tận mắt vị kia duy nhất tại trong truyền thuyết nhân vật. Hắn đến cùng có gì mị lực, để mọi người đều như vậy nhớ hắn, kính nể hắn. Đợi tiệc rượu đến khâu cuối cùng. Tô Huyền thừa dịp mọi người uống đến ngã trái ngã phải thời điểm, lặng yên rời đi. Hắn người này lớn nhất gặp không thể biệt ly. Trong đêm khuya, một đạo bóng trắng phóng lên tận trời, cách xa Ngộ Tiên phái, hướng Hoa Thủy thành phương hướng bay đi. Thật đẹp. Tô Huyền nằm tại trên lưng ngựa, thanh lãnh gió đêm thổi qua khuôn mặt, tinh hà như từng đạo thất luyện, hào quang lưu chuyển. Hắn không chịu được cảm thấy, núi trên thế giới cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, cũng có hắn rung động lòng người địa phương, rung động lòng người người. Tại trên lưng ngựa nằm trong chốc lát, Tô Huyền đột nhiên lấy ra cái kia hộp gỗ, mở ra. Một kiện kim quang lóng lánh nguyên giáp, bất ngờ đập vào mi mắt. Không nhìn kỳ công hiệu. Chỉ xem hắn phẩm tướng cũng là đáng tiền hàng A. Tô Huyền không chịu được run lên món kia kim giáp, bọc tại trên người mình, không tưởng tượng được vừa người. Tiểu Bạch, ngươi nhìn ca huy vũ không? Tô Huyền cười ha hả đối Bạch Mã nói y. Phốc phốc. Ra sức vỗ cánh bay cao Bạch Mã, phun phun cái mũi. Tô Huyền thoải mái cười to. Cũng chính là ở giây tiếp theo. Một kiện không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Xuy. Một đạo huyết sắc quang mang, đột nhiên xé rách phía trước không khí, trực tiếp hướng về phía đầu ngựa chém tới. Tiểu Bạch cẩn thận. Tô Huyền lập tức lên tiếng cảnh báo, đồng thời kéo một cái đầu ngựa, cưỡng ép sứ thân ngựa chuyển một cái, tránh thoát cái kia đạo huyết mang. Xuy xuy xuy. Nhưng lập tức lại có đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Liên tiếp không ngừng từ phía trước chém tới. Tô Huyền ngửi một tia nguy cơ khí tức. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? A, đây không phải đang làm trò quỷ. Cái này là muốn giết hắn. Chương 499, một trận chiến đấu kịch liệt. Xuy xuy xuy. Trong bầu trời đêm tiếp tục có huyết mang không ngừng ngưng hiện ra, dây đặc chém về phía Bạch Mã. Bành. Bạch Mã tại Tô Huyền trợ giúp dưới, hai bên trên dưới tránh né, lại là đột nhiên thân thể run lên, một cái cánh bị huyết mang chém trúng, tuôn ra một đoàn xương màu đến, thân thể bắt đầu theo trong bầu trời đêm hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng nó vẫn dùng đơn cánh dáng chống đỡ lấy, liều mạng nâng chủ nhân của mình. Nó sẽ không nói chuyện, nó không có nói cho Tô Huyền một việc, cái kia chính là nó là Tô Huyền bản mệnh tọa kỵ. Nó cái mạng này là Tô Huyền. Nó hạ xuống thân hình càng ngày càng vững vàng. Nó ánh mắt phẫn nộ nhìn hướng tung bay một đoàn mây xám bầu trời đêm, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang đánh lén. Sau đó nó lại quay đầu liếc mắt nhìn chủ nhân của mình, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, tựa như là bởi vì nó không có bay tốt, mới bị kẻ đánh lén đánh trúng, liên lụy Tô Huyền QNZ theo một lúc rơi xuống. Trong ánh mắt của nó cũng có lo lắng. Tô Huyền lật tay một cái, đem một thanh đan dược nhét vào Bạch Mã trong miệng, sau đó chỉ trên người mình kim thân huyền giáp, ra hiệu Bạch Mã không cần lo lắng. Sau đó, hắn đem ánh mắt khóa ổn định ở trong đó một đoàn mây xám bên trong. Tại hắn biến dị hai mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn nhìn đến mây xám bên trong trốn tránh một cái to lớn thân ảnh, đối phương cũng là mọc ra hai đôi ca nhở. Càng dọa người chính là, còn có một đạo bóng người đứng tại đạo thân ảnh kia phía trên. Cười phi hành tọa kỵ địch nhân. Đột nhiên, địch nhân xông ra mây xám, đem chính mình hoàn toàn bạo lộ ra. Tô Huyền đồng tử co rụt lại. Đó là một cái toàn thân mặc giáp trụ khôi giáp, tay cầm đại đao, chân đạp huyết sắc con rơi thi giáp tướng quân. Không nói trước cái kia to lớn huyết sắc con rơi, thi giáp tướng quân không phải cái kia giấu ở Ngộ Tiên phái Vạn Xà Cốc đáy hố sao. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Là Ngộ Tiên phái bỗng nhiên, dẫn đến chạy ra đến một cái, tìm hắn trả thù rồi. Xuy. Không cho phép Tô Huyền suy nghĩ nhiều, thi giáp tướng quân khống chế lấy huyết sắc con rơi, từ trên cao đắp xuống, đồng thời nó còn cao cao vung lên đại đao, bất ngờ muốn đem Tô Huyền tại trước khi rơi xuống đất chạm sát. Tô Huyền phải duỗi tay ra, theo túi thơm không gian lấy ra như ý bổng. Trên người hắn tu vi chi lực cũng tại trong tích tắc kéo lên, trực tiếp tiến vào trường sinh cảnh trung kỳ. Tiểu Bạch, ngươi đi xuống trước. Tô Huyền đối với Bạch Mã khẽ nói một tiếng, đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người, hắn mũi chân một bước lưng ngựa, đột nhiên đằng không mà lên, xông về đáp xuống thi giáp tướng quân. Thi giáp tướng quân cũng nhảy xuống con rơi, hướng Tô Huyền áp đi. Trắng thân ngựa trầm xuống phía dưới, sau đó ổn định thân hình, rơi vào xuống mặt một cái trên đỉnh núi. Bạch Mã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Đạo thân ảnh quen thuộc kia đã cùng thi giáp tướng quân đụng vào nhau. Bành! Nương theo lấy binh khí va chạm vẩy ra ra hỏa tinh, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng ở trong trời đêm khuyết tán ra tới. Đồng thời, kèm thêm một nửa trường đao theo trong bầu trời đêm rơi xuống. Bạch Mã ngẩng đầu hướng về phía không trung cao vút Tế Minh. Ngươi là đến báo thù ta sao? Tô Huyền cùng thi giáp tướng quân trên không trung va chạm về sau, thuận thế thì một tay bóp lấy thi giáp tướng quân cổ, miễn cho bị chấn hạ xuống, đồng thời chất vấn thi giáp tướng quân. Thi giáp tướng quân khô cạn mặt không có một tia biểu lộ, ném tới trong tay một nửa chôi đao, huy quyền đánh tới hướng Tô Huyền tim. Nhưng Tô Huyền trên thân mặc thử lấy thí luyện khen thưởng kim thân huyền giáp, vẫn chưa bị một điểm thương tổn, ngược lại thi giáp tướng quân cánh tay vang lên xoạt xoạt âm thanh. Tô Huyền thì là một tay cầm gậy, lập tức đập vào thi giáp tướng quân trên trán. Ầm. Thi giáp tướng quân đầu đống nhiên ngửa về sau một cái chán có rõ ràng sụp đổ. Nhưng thi giáp tướng quân quyền đầu vẫn là không ngừng đánh lấy Tô Huyền tim. Tô Huyền tiếp tục một tay gõ thi giáp tướng quân cái chán. Ầm ầm ầm. Đồng thời, thân ảnh của hai người cũng không ngừng ra tốc rơi xuống, sau cùng song song ầm vang đập vào trên sườn núi. Trong lúc đó huyết sắc con rơi cùng bạch mã đều muốn cứu chủ, nhưng đều không thành công. Huyết sắc con rơi chỗ lấy không thành công, là bị Tô Huyền một gậy gõ bay ra ngoài. Mà bạch mã lại là đơn cánh mà bay, tốc độ hao tổn nghiêm trọng, cũng không phải là kịp thời đuổi tới Tô Huyền bên người, mà hắn cũng phát hiện Tô Huyền căn bản cũng không cần cứu, bởi vì tại Tô Huyền rơi xuống đất ngay mắt, là đặt ở thi giáp tướng quân trên người, thi giáp tướng quân đã nhận lấy rơi xuống đất lực đạo. Ầm ầm. Tô Huyền đè ép thi giáp tướng quân, theo dốc núi trượt xuống dưới rơi, đụng nát mấy khối núi đá, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, thanh thế không thể bảo là không thật lớn. Thi giáp tướng quân tuy nhiên cái trán sụp đổ, bộ mặt cũng bị Tô Huyền gõ đến không còn hình dáng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát ra một tia kêu thảm, tựa như nó căn bản cũng không biết đau đớn giống như. Tại trượt gần 100 mét về sau, đến giữa sườn núi thời điểm, Tô Huyền đột nhiên quỷ dị nhất quyền bị thi giáp tướng quân nện vào không trung. Thi giáp tướng quân đột nhiên ngừng thân hình, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, cũng đằng không mà lên, vọt tới thân trên không trung Tô Huyền. Tô Huyền trên không trung lăn mình một cái, ổn định thân hình, mắt lộ ra kinh dị. Vốn là chiến lực chỉ có trường sinh cảnh trung kỳ thi giáp tướng quân, đột nhiên bỏ lên tới trường sinh hậu kỳ. Cái này cảnh giới đã vượt qua hắn một mảng lớn. Hắn vẫn là trường sinh cảnh trung kỳ. Ầm ầm. Tô Huyền cùng thi giáp tướng quân trên không trung đụng thẳng vào nhau, sau đó hai người thân hình cấp tốc tách ra. Tô Huyền mượn lực rơi xuống thân ở đỉnh núi Bạch Mã bên cạnh. Bạch Mã dùng đầu cọ sát Tô Huyền. Tô Huyền cười cười, không có việc gì. Bạch Mã hồng hộc thở dài một hơi. Tô Huyền túi đầu nhìn coi trên người kim thân huyền giáp, một chút tổn thương đều không có, mới ý thức tới Ngộ Tiên phái là cho mình lợi hại cỡ nào một kiện bảo vật, vậy mà có thể chống cự trường sinh hậu kỳ cường giả toàn lực quanh kích, viễn siêu mong muốn. Đông đông đông. Thi giáp tướng quân sải bước dọc theo dốc núi hướng sơn đầu phi nước đại. Đồng thời không ngừng phất tay hướng về phía Tô Huyền ném ra ngoài hòn đá. Lực đạo của nó to lớn, hòn đá trong không khí phát ra chói tai thanh âm, hòn đá sau tha duệ một đầu thật dài năng lượng đuôi dài, còn kém toát ra hỏa quang đến rồi. Bành! Tô Huyền vung lên như ý bổng, đánh nát đối diện đánh tới một khối hòn đá. Sau đó hắn lại vung ra một gậy, đem theo trên không chạm xuống một đạo huyết mang đánh nát. Đúng là cái kia to lớn huyết sắc con rơi miệng phun huyết mang tập kích hắn. T. Bạch Mã thấy thế phẫn nộ gào thét một tiếng, đơn cánh chấn động phóng lên tận trời, phấn đấu quên mình phóng tới huyết sắc con rơi. Tô Huyền không tiếp tục để ý không trung đánh lén, bắt đầu đạp lên dốc núi, hướng về phía tu vi quỷ dị tăng lên thi giáp tướng quân chạy, đồng thời hắn còn không ngừng cơ gậy đánh nát biểu bay mà đến hòn đá, mỗi một khối hòn đá đều lôi cuốn lấy trường sinh hậu kỳ lực đạo, không có đánh nát một khối, Tô Huyền thân thể chính là chấn động. Thi giáp tướng quân dụng ý rõ rành rành. Cái kia chính là bằng vào hòn đá, không ngừng hao phí Tô Huyền lực lượng. Tô Huyền mặc dù là xuống núi, lại là bước đi liên tục khó khăn. Thi giáp tướng quân tuy là lên núi, lại là khí thế kinh người. Nếu là có người ở bên mắt thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi. Một cái trường sinh cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà như thiêu thân lao vào lửa, đi phóng tới một vị khí thế bừng bừng trường sinh hậu kỳ cường giả, không muốn sống nữa à. Cũng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Tô Huyền bóng người thì cùng thi giáp tướng quân lần nữa tới gần cùng một chỗ. Tô Huyền hai tay nắm chặt như ý bổng, hướng về phía thi giáp tướng quân đập xuống giữa đầu, trên người hắn tỏ khắp ra tu vi chi lực, áp bách đến bên người cỏ dại toàn bộ đổ rạp. Keng. Thi giáp tướng quân giơ hai tay lên, lại tay không tiếp nhận Tô Huyền như ý bổng. Thi giáp tướng quân lần thứ nhất tại bên miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 500, nhìn xem ta có không có tư cách. Thi giáp tướng quân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ vì nó lúc này có thể tay không tiếp được Tô Huyền như ý bổng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô Huyền tu vi chi lực đã bị hắn hao phí đến không sai biệt lắm. Nhưng thi giáp tướng quân hai con người đột nhiên không hiểu híp lại thành một đầu tuyến, hắn vậy mà cũng nhìn đến Tô Huyền nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn vì cái gì cười? Tại thực lực thấp hơn nhiều đối thủ tình huống dưới, có tư cách gì cười? Còn muốn lật bàn? Chẳng lẽ cái này trong lúc cười còn ẩn chứa âm mưu gì? Tô Huyền chỉ là buông ra như ý bổng, lùi về phía sau mấy bước, sau đó đứng nghiêm bất động, tư thái giống như là người khác đang xem kịch. Thi giáp tướng quân còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thân thể cũng là run lên, tim bị một nửa bước lên nồng đậm lửa đốt trường kiếm trực tiếp xuyên qua. Thi giáp tướng quân hướng về phía Tô Huyền há to miệng, giống như là muốn hỏi Tô Huyền lời gì. Nhưng nó một chữ đều không nói ra, toàn bộ thân thể liền bị tản mát ra hỏa diễm bao khỏa, đốt thành một đống than cốc. Tô Huyền thân thủ cầm lại chính mình như ý bổng, thổi thổi phía trên than cho. Hắn biết thi giáp tướng quân muốn hỏi hắn cái gì, vì cái gì lúc này thời điểm đột nhiên vận dụng hỏa linh kiếm giết nó. Vừa mới không phải cũng có cơ hội thi triển thủ đoạn như vậy sao? Có thể thi giáp tướng quân nào biết được Tô Huyền có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là lấy nó muốn thử xem kim thân huyền giáp uy lực. Mạnh tổ để lại đồ vật lợi hại hay không? Lợi hại đến trình độ nào? Tô Huyền làm sao không muốn biết? Hắn thậm chí đều muốn nhận tập hợp một chút tư liệu, nhìn xem mạnh tổ đến cùng là một cái hạng người gì. Một giây sau, Tô Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời. Đáy mắt hiếm thấy lộ ra lửa giận. Bạch mã đang cùng cái kia huyết sắc con rơi trên không trung chém giết lấy, trên thân đã bị bắt ra mấy đạo vết máu, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, thân thể của nó trên không trung cũng không ổn định, chỉ là cưỡng ép vô đơn cánh, nỗ lực để cho mình bảo trì độ cao nhất định, dù là đi đụng huyết sắc con rơi một chút, cũng muốn ngăn cản đối phương đi tập kích chủ nhân của mình. Tiểu Bạch xuống tới. Tô Huyền quả nhiên là có chút đau lòng, hướng về phía bầu trời đêm chào hỏi một tiếng. Đồng thời hắn vung tay lên, hỏa linh kiếm gào thét hướng lên thiên không, chém về phía huyết sắc con rơi. Ô! Bạch mã khẽ kêu một tiếng, thư á cơ rơi xuống Tô Huyền bên cạnh. Nói nó là rơi xuống, kỳ thực là đập xuống đất, chẳng qua là rơi xuống đất trước bị Tô Huyền giúp đỡ một chút, giảm bớt nện xuống lực đạo. Đồng thời, huyết sắc con rơi cũng phát ra một tiếng lệ kêu, lan lộn thân thể tránh thoát hỏa linh kiếm, không buông tha hướng bạch mã lao xuống, một bộ không giết chết bạch mã không bỏ qua tư thái, tựa hồ cũng muốn vì thi giáp tướng quân báo thù. Nó cũng không thế nào miệng phun huyết mang. Hẳn là tại cùng bạch mã trong chém giết, hao phí quá nhiều khí lực. Bạch mã nhìn qua khí thế hung hăng huyết sắc con rơi, mắt lộ ra phẫn nộ, lại không thể làm gì. Tiểu Bạch, có muốn hay không chính mình chịu thiệt, tổn hại, bất lợi chính mình tìm trở về. Tô Huyền không nhìn lao xuống huyết sắc con rơi, ôn nhu đối bạch mã nói y. Đang khi nói chuyện, hắn đem thiên diện thạch dán tại bạch mã trên thân, miệng niệm tâm pháp. Giang giác giang giác. Bạch mã đầu một trận biến hóa, vậy mà khôi phục thành trước kia kim ngạc đầu lâu, răng nanh kinh người. Bạch mã há miệng hưng phấn gầm rú một tiếng, chấn động đơn cánh, hướng về phía huyết sắc con rơi xông tới. Đến đón lấy có phần có ý tứ một màn phát sinh. Huyết sắc con rơi tựa hồ không ngờ tới bạch mã biết biến hình, dừng ngay giống như trên không trung đống nhiên dừng lại, mà sau đó xoay người hướng chỗ cao bay, muốn chạy trốn. Nhưng dừng lại phía dưới, đã muộn. Mọc ra một trương đáng sợ cá sấu miệng rộng bạch mã, đã mang theo nồng đậm phẫn nộ, vọt tới huyết sắc con rơi bên cạnh, mở cái miệng rộng cắn huyết sắc con rơi nửa người. Ngao! Ngao! Huyết sắc con rơi bắt đầu ở không trung giãy giụa, gào thét. Trên thân vẩy ra huyết như mưa, không ngừng theo bầu trời đêm nhỏ xuống. Không thể bảo là không thế thảm. Tô Huyền tại trên mặt đất ngước nhìn tình cảnh này, mặc cho bạch mã tìm cho mình về tràng diện. Nhưng tình cảnh này vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Tô Huyền đột nhiên đem như ý bổng đưa ngang trước người, hướng về phía bạch mã chào hỏi một tiếng, tiểu bạch, trở về. Chỉ vì một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, từ trên không trung nghiêng rơi xuống dưới. Bạch mã lập tức buông ra huyết sắc con rơi, rơi xuống Tô Huyền bên cạnh, nó cũng là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nếu như nó lại trên không trung lưu lại một giây, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nó lại là rất không cam tâm, chỉ cần một chút xíu thời gian, nó liền có thể đem cái kia đáng hận huyết sắc con rơi cắn thành hai khúc. Lập tức, một cái to lớn màu đen quả đen, xuyên qua trong bầu trời đêm màu xám tầng mây, treo ngừng ở giữa không trung. Quả đen phía trên đứng đấy một cái ông lão mặc áo bào đen, dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát Tô Huyền cùng bạch mã. Con quả đen kia cũng là Tô Huyền từ lúc chào đời tới nay gặp qua lớn nhất quả đen, hắn trên người màu đen lông vũ giống như là sắt thép đúc thành. Lại tỏ khắp lấy kim loại sáng bóng, sắc bén móng vuốt cũng như là binh khí sắc bén. Huyết sắc con rơi một thấy lao giả cưỡi quả mà đến, lập tức bay đến lao giả bên người, phát ra kích động lại ủy khuất tiếng kêu to. Lao giả ánh mắt khóa chặt Tô Huyền, không ngừng hạ thấp độ cao. Tô Huyền cảm nhận được nguy cơ sinh tử càng ngày càng đậm hơn, hắn dám khẳng định hắn đánh không lại lao đầu tử này. Bởi vì lao đầu tử này cũng đã không thuộc về trường sinh cảnh phạm vi. Bởi vì trường sinh cảnh phía trên còn có một cảnh, the phây dệ đỡ cảnh. Ngươi cùng nộ tiên phái hố trời lòng đất bọn quái vật có quan hệ gì? Nhìn áp bách xuống lao giả, Tô Huyền mặt không đổi sắc hỏi. Hắn cho rằng lão giả này cùng đáy hố quái vật khẳng định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Lão giả lại là không nói lời nào, cũng không che giấu chút nào chính mình đối Tô Huyền sắc cơ, khoảng cách Tô Huyền càng ngày càng gần. Nhưng một giây sau, lão giả đột nhiên đình chỉ hạ xuống, thậm chí còn nổi lên mười mấy mét. Lông tại Tô Huyền trên người sát cơ cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Tô Huyền đống nhiên nhìn hướng về phía sau mình, sau đó nhếch miệng, người đã đến. Một vị người mặc váy đen nữ tử, như tiên tử hạ phàm cũng giống như, doanh doanh từ trên cao bay xuống, rơi vào Tô Huyền sau lưng, chính là Ngộ Tiên phái nữ trưởng môn Tô Bội. Tô Huyền lập tức còn nói thêm, tọa kỵ của ngươi rất xinh đẹp. Chỉ vì có một cái hỏa hồng tát ngày lãng, a không, là hỏa hồng phượng hoàng, giang ra cực kỳ đoạt người nhãn cầu mỹ lệ hai cánh, treo ngừng ở giữa không trung, trên thân còn tỏ khắp lấy ánh lửa, chiếu sáng bốn phía bầu trời đêm, cho dù là Tô Huyền không quay đầu nhìn, cũng có thể phát giác được hắn tồn tại. Bình thường không thi cờ hờ người khác nói với nàng lời hay Tô Bội, hiếm thấy nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, mạnh tổ tạo. Tô Huyền tại Tô Bội trên thân cảm giác được một cỗ hạnh phúc chi ý. Tô Bội ngẩng đầu nhìn hướng không trung láo giả, dùng dễ nghe lại là băng lãnh ngựa khí nói ra, cửu U Sơn Trang đã bị núi trên thế giới xóa tên, ngươi thân là Sơn Trang trưởng lão, không trốn đi an độ lúc tuổi già, còn xuất đầu lộ diện làm gì. Lão giả kia trêu đùa, lão phu chỉ nói là mạnh tổ sau khi đi. Ngươi sẽ một thân một mình quản lý cái kia môn phái nho nhỏ, nghĩ không ra ngươi vậy mà tìm một cái mặt trắng tiểu tử, thú vị cực kỳ. Tô Bội, cho nên ngươi muốn chết. Lão giả kia nói, nếu là mạnh tổ ở chỗ này nói với ta lời này, ta coi như không bị hàn ở dê tờ chê tờ, cũng nhất định sẽ tại chỗ hù chết, nhưng ngươi không được, ngươi không đủ tư cách. Tô Bội, vậy liền nhìn xem ta có không có tư cách rồi. Lời con chưa dứt. Trường kiếm trong tay của nàng đỗng nhiên rời tay, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Chém về phía lão giả. Lão giả nghẹn ngào không hiểu nói. Bạch thủ. Mạnh tổ đem bạch thủ kiếm lưu cho ngươi. Chương 501, Thái Sơ cửu kiếm. Mạnh tổ đem bạch thủ kiếm lưu cho ngươi. Vừa nhìn thấy Tô Bội kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, cái kia lão giả thần bí sắc mặt thì bất ngờ thay đổi. Sau đó, lão giả căn bản không thèm để ý mặt mũi, chật vật thúc dục dưới chân quạ đen phóng tới bầu trời đêm. Nhưng người nào biết rõ, cái kia đạo bạch sắc lưu quang dường như không có ý truy kích lão giả. Chỉ là ở trong trời đêm vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp xuyên qua cái kia huyết sắc con rơi thân thể. Bành! Huyết sắc con rơi trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Màu trắng lưu quang lúc này mới ngược lại hướng lao giả kia đuổi theo, mà lại tốc độ kia so trước đó nhanh gấp 10 lần có thừa, gần như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại hốt hoảng chạy trốn trước mặt lao giả. Cái kia phản ứng của lao giả cũng có thể xưng cấp tốc, ký hoa. Phù phù. Lao giả đột nhiên tại quạ đen phía trên một chân quỳ xuống, hô lớn: Tô trưởng môn tha mạng, lao đầu tử cái này rời đi, cũng không tiếp tục tìm vị kia tiểu hữu phiền toái. Thân kiếm lộng lấy bạch thủ kiếm không ngờ tiến lên một tấc, thẳng đến lao giả vị trí hiểm yếu. Lao giả lại vội vàng nói, Tô trưởng môn, cửu U Sơn Trang tuy nhiên bị núi trên thế giới xóa tên, nhưng thế lực còn tại, ta thân là Sơn Trang trưởng lão, như là chết, Sơn Trang chắc chắn sẽ lấy nhất định trả thù thủ đoạn, có thể sẽ cho Ngộ Tiên phái mang đến một chút xíu. Tiểu phiền toái. Tô Bội khuôn mặt bình tĩnh, nói ra, ngươi đang uy hiếp ta rồi. Lao giả vội nói, không dám không dám, lao đầu tử nói là lời từ đáy lòng. Tô Bội dương lên khỏe môi, nhưng là ngươi hướng ta cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì, bởi vì thanh kiếm kia căn bản không nhận ta khống chế. Nghe Tô Bội nói câu nói này, Tô Huyền trên mặt không hiểu lộ ra một vệ tỉnh ngộ chi sắc. Hắn sớm đã phát giác được, tại bạch thủ kiếm chạm sát huyết sắc con rơi cùng truy kích lao giả thời điểm, Tô Bội trên thân căn bản cũng không có một chút tu vi ba động. Nguyên lai cái kia bạch thủ kiếm lại là tự chủ tại làm sự tình. Đã có linh sao? Mạnh tổ, van cầu ngươi tha tiểu nhân đi. Lao giả lại tranh thủ thời gian hướng bạch thủ kiếm cầu xin tha thứ, vừa mới đích thật là lao đầu tử nói năng lỗ mãng, nhưng không có nghĩ rằng ngài lão nhân gia cũng tại a. Nếu là biết ngài tại, ta khẳng định sớm quỳ xuống bái kiến ngài, mà lại lao đầu tử cũng là mắt mù, không nhận ra ngài tôn vinh đến, xin ngài nhất định muốn thủ hạ. A không, là kiếm hạ lưu tình a. Ông. Bạch thủ kiếm thân kiếm run lên, phát ra một đạo ong ong. Một giây sau, bạch thủ kiếm trực tiếp theo lão giả đầu vai xuyên qua, tách ra một cái lô mau tới. Lão giả không đi che bị thương nặng đầu vai, vậy mà bận bịu không đắc đạo, cảm ơn mạnh tổ, cảm ơn mạnh tổ. Sau đó, Lão giả hướng trong miệng lấp đan dược, cũng không quay đầu lại điều khiển đáp lấy đồng dạng tại run lẩy bẩy đại qua đen, biến mất trong bóng đêm. Tô Bội nghiêng đầu nhìn về phía Tô Huyền, không sao. Tô Huyền cũng không có cùng Tô Bội khách sáo, như là tự lẩm bẩm, hắn chẳng qua là lưu lại một thanh kiếm, lại đem một vị như vậy cường giả hoảng sợ mất hồn, thật đúng là lợi hại hỏng. Tô Bội Huyền Nhi cười nói, mạnh tổ hết thể có 9 chuôi kiếm, tên là Thái Sơ Cửu Kiếm, phân biệt là Hoàng Tuyển, Bích Lạc, Hồng Trần, Tử Mạch, Thanh Ti, Bạch Thủ, Kinh Lôi, Vũ Tuyết, Viêm Hỏa, Bạch Thủ Kiếm chỉ bất quá là một cái trong số đó thôi. Mặt khác 8 thanh đâu? Tô Huyền hỏi. Từng không cùng người đùa giỡn Tô Bội, mỉm cười nói, giữ bí mật. Tô Huyền nhún vai, ta không hỏi còn không được. Hắn câu trả lời này xem như đối Tô Bội nói, cũng coi là đối Bạch Thủ Kiếm nói. Chỉ vì Bạch Thủ Kiếm tự mình từ không trung bay trở về sau, thì ngừng lưu tại trước mặt hắn, dùng kiếm nhọn chỉ hắn. Nhưng hắn nói xong câu đó về sau, Bạch Thủ Kiếm vẫn chưa rời đi, ngược lại lại đem mũi kiếm chỉ hướng Tô Huyền trong tay Như Ý Bổng, tựa hồ đối với Như Ý Bổng sinh ra lớn lao hứng thú. Tô Bội ở bên nói, nàng muốn theo hắn kết giao bằng hữu. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, đem Như Ý Bổng dọc theo đâm xuống mặt đất, lui về phía sau hai bộ. Bạch Thủ Kiếm vòng quanh Như Ý Bổng lượn vòng vài vòng, lại bỗng nhiên treo đứng tại Như Ý Bổng trên không, sau đó đột nhiên chém xuống. Tô Huyền sợ hãi mạnh tổ thanh linh kiếm này sẽ đem Như Ý Bổng hư hao, không chịu được muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Tô Bội lại là hướng hắn lắc đầu. Oeng! Bạch Thủ Kiếm cùng Như Ý Bổng lập tức đánh vào nhau, không chỉ có kích phát chói mắt hỏa quang, còn tạo nên một vòng mạnh mẽ khí lãng. Dù là Tô Huyền tu vi mạnh mẽ, vẫn là không bị khống chế lui về phía sau hai bộ. Tô Bội tay háo tung bay. Sự tình vẫn chưa hết. Bạch Thủ Kiếm tiếp tục đánh chém. Lại chém. Lại chém. Tô Huyền kinh hãi không thôi, cái nào là kết giao bằng hữu, điều này hiển nhiên là đánh nhau a. Chẳng lẽ là cả hai đều vật phi phàm, lẫn nhau đố kỵ. Qua một hồi, Bạch Thủ Kiếm mới yên tĩnh xuống, lơ lửng tại Tô Bội bên cạnh, trên thân tỏ khắp lấy một cô nóng rực chi ý. Tô Huyền lại nhìn chăm chú nhìn hướng Như Ý Bổng lúc, trên mặt liền hiện ra không cách nào che giấu vẻ kinh ngạc. Chỉ vì Như Ý Bổng đã thay đổi bộ dáng. Bất ngờ bị Bạch Thủ Kiếm bổ chặt thành một thanh thân kiếm cẩn trọng trường kiếm. Đây là có chuyện gì? Tô Huyền không cách nào theo chuôi này cẩn trọng lớn lên trên thân kiếm thu hồi ánh mắt, đối Tô Bội nói y. Ta nào biết được? Tô Bội chép miệng, ngươi hỏi Bạch Thủ Kiếm đi. Ông! Bạch Thủ Kiếm ong ong một tiếng, xem như cho Tô Huyền trả lời, càng giống là lười nhác nói cho Tô Huyền. Tô Huyền tiến lên mấy bước, thân thủ đem chuôi này cẩn trọng trường kiếm sách trong tay, tâm tình hôn loạn nói, kết giao bằng hữu thì kết giao bằng hữu đi, còn đem Như Ý Bổng giao thành Như Ý Kiếm. Thế mà, tuy nhiên Tô Bội cùng Bạch Thủ Kiếm đều không cho hắn đáp án. Hắn một tự suy đoán, Như Ý Bổng chân thân khả năng thì là một thanh kiếm, chỉ lúc trước chính mình không biết, mà Bạch Thủ Kiếm nhất thấy được Như Ý Bổng liền nhìn ra manh mối, dùng đại uy lực để hắn hiện lộ ra chân thân. Hắn còn suy đoán, liền xem như không có uổng phí bài kiếm giúp đỡ, Như Ý Bổng sớm muộn có ngày cũng sẽ hiện lộ chân thân, có lẽ là tại một trận cường độ cao trong chiến đấu, có lẽ là tu vi của hắn nhảy lên tới cảnh giới nào đó, nhưng bất kể nói thế nào, lúc này sự tình là một chuyện tốt. Bởi vì hắn một nắm ở Như Ý Kiếm, thì cảm giác được chiến lực của mình tại trong lúc vô hình kéo lên. So trước đó cao một mảng lớn. Ngươi thật không hỏi ta vì sao lại có nhân kiếp giết ngươi. Một lát sau, Tô Bội bỗng nhiên nói y. Lao đầu kia cùng hố trời có quan hệ gì? Tô Huyền lại là hỏi ngược lại, vì cái gì ta tại Ngộ Tiên phái hố trời quấy rối, hắn một cái Cửu U Sơn trang trưởng lão tới giết đi ta. Ngươi rất thông minh, có thể nghĩ đến hỏi như vậy ta. Tô Bội thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút, núi trên thế giới trước mắt cùng sở hữu 7 chỗ hố trời, cái này hố trời đều là tương liên, ngươi tại một chỗ hố trời quấy rối, còn lại 7 chỗ đều sẽ có động tĩnh, đưa ngươi liệt vào trả thù bảng danh sách, rõ chưa? Lão đầu kia cùng trong hố trời quái vật hiển nhiên có gặp không người hoạt động. Tô Huyền híp hai con người nói y. Bằng không bọn họ môn phái làm sao lại bị xóa tên. Tô Bội nói y. Ai? Tô Huyền vuốt vuốt cái chán, sớm biết cầm huyết tiên đằng liền chạy. Ngươi sẽ không làm như vậy. Tô Bội đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm, chậm rãi nói, Tô công tử, nếu như ngươi tâm hệ núi thế giới bên dưới, vậy ngươi thì phải nhanh một chút xong xuôi chuyện của mình rời đi nơi này. Cái này hiển nhiên. Tô Huyền liếc mắt nhìn nhà phương hướng. Gặp lại. Tô Bội thân hình đột nhiên phiêu nhiên như khởi, như tiên tử buôn nguyệt, xông lên bầu trời đêm, đạp ở lúc đến lấy cái kia xinh đẹp hỏa phượng trên lưng, Bạch Thủ Kiếm cũng như bóng với hình, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Tô Bội đang muốn thôi hỏa phượng lúc rời đi. Giật mình nhớ ra cái gì đó sự tình. Đối Tô Huyền nói, ta cho ngươi thêm một cái tiểu lễ vật tốt. Chương 502, chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Cho ngươi thêm một cái tiểu lễ vật tốt. Tô Bội nhỏ bé vung tay lên, vừa rồi cái kia một đoàn bởi vì bạch thủ kiếm đánh giết huyết sắc con rơi mà lưu lại xương máu, đột nhiên cấp tốc hướng cùng một chỗ tụ tập, co vào, cuối cùng tạo thành một cái đỏ tươi huyết cầu. Huyết cầu chậm rãi từ không trung hạ xuống, rơi vào Tô Huyền trước mặt. Đây là... Tô Huyền thân thủ nâng huyết cầu, ngẩng đầu hỏi đạp ở hỏa phượng trên lưng Tô Bội nói y. Uy đưa cho ngươi tiểu mã nhi liền tốt. Lời nói chưa rơi, Tô Bội liền phiêu nhiên mà đi, chỉ ở trong trời đêm lưu lại một đạo hỏa sắc quy tích. Tô Huyền lẩm bẩm nói, cái này đôi khói còn thật là dễ nhìn. Tiểu Bạch, đến, ăn đồ tốt. Tô Huyền lập tức đi đến Tiểu Bạch trước mặt, đem huyết cầu phục cho Tiểu Bạch. Tuy nhiên Tô Bội không có nói cho hắn biết đây là vật gì, nhưng đây nhất định là đồ tốt, bởi vì Tô Bội đang ngưng tụ cái này mai huyết cầu thời điểm, trên người có cực kỳ rõ ràng tu vi ba động, hiển nhiên là dùng một chút tâm tư. Lập tức cũng đã biết kết quả. Bạch Mã ăn vào huyết cầu về sau, thể nội đột nhiên vang lên sấm rền thanh âm, chỉnh thân thể rung động không thôi, tới đồng thời, nó thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khép lại, hai con mắt quang mang càng ngày càng sáng ngời, khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Nó giống như đem huyết sắc con rơi một thân tinh hoan ướt, để kỳ thể chất cùng tu vi đều tăng vọt một mảng lớn. Điều này hiển nhiên là một trận tạo hóa. Ngao. Một lúc lâu sau, Bạch Mã ngửa đầu hướng về phía bầu trời đêm, phát ra một đạo mang theo chút thống khổ, nhưng có cực sự vui sướng thét dài. Dường như tại hưng phấn chính mình thuế biến. Cũng dường như tại hướng Tô Bội nói lời cảm tạ. Cái kia. Tô Huyền vỗ vỗ Bạch Mã lưng, đi. Nhưng để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Bạch Mã vậy mà lắc đầu. Bạch Mã vẫn là thân ngựa ngạc đầu, lắc đầu thời điểm xem ra rất không cân đối. Tô Huyền nghĩ nghĩ mới hiểu được Bạch Mã vì sao như thế, nó có thể là ghét bỏ chính mình cái bộ dáng này khó coi. Ngươi rất quan tâm bề ngoài của mình. Tô Huyền nhịn không được cười lên, xuất ra thiên diện thạch đem Bạch Mã ngạc trùy biến thành ngựa mồm. Bạch Mã lúc này mới vui sướng nâng Tô Huyền, hướng hoa thủy thành bên kia bay đi. Nó thật là bắt đầu ở hồ hình tượng của mình, nộ tiên phái cái này một hàng, nó phát hiện mình lấy Bạch Mã dáng vẻ bày ra, là rất làm người ta yêu thích, thậm chí đều có người muốn chiếm lấy chính mình. Tô Huyền, ngươi có cơ hội có thể giúp ta thông đồng về một cái khác con ngựa tới. Bạch Mã. Bởi vì trên đường gặp biến cố, Tô Huyền đến Hoa Thủy Thành thời điểm. Sắc trời đã tảng sáng. Hắn cũng không có trực tiếp vô cùng lo lắng chạy tới Cựu Đỉnh Môn, mà chính là trực tiếp hạ xuống chính mình biệt thự trong sân, dự định ở nhà tắm trước, đổi một bộ quần áo. Xa xa xa. Trong sân một trận quét rác cấm thanh. Thiếu gia, ngài trở về á. Quét rác chính là cùng Tô Huyền một khối ngồi xổm qua tử lao đường phú, vừa thấy được Tô Huyền trở về, thì lập tức chào hỏi. Nữ nhi của hắn Đường Xu đã nói cho hắn biết, Tô Huyền để hắn làm chỗ này tòa nhà quản gia, hắn tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, rất cảm thấy kích động, mà quản gia nhà, nhìn đến chủ nhân của mình cái kêu kêu một tiếng lao ra, nhưng Tô Huyền quá trẻ tuổi, hắn trực tiếp thốt ra kêu một tiếng thiếu gia. Lão Đường, hai ta quá mệnh giao tình, ngươi gọi ta cái gì? Có cần phải khách khí như vậy sao? Tô Huyền nói đùa rô nở dê như vô vô Đường Phú vai, sau đó nắm qua hắn trong tay cái chổi vứt xuống một bên, tiếp tục nói, quay lại ngươi thuê mấy cái hành động bí mật lưu loát tuổi trẻ tiểu tử, cho ngươi làm ra tay liền tốt. Hắc hắc. Đường Phú vào đầu cười cười, ta cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tại Tô Huyền tại Ngộ Tiên Phái mấy ngày nay, hắn đã sớm đem sân nhỏ vơ vét của dân sạch chân giống như quét đến không nhiễm chân thế, kỳ thật hôm nay không quét cũng không có việc gì, nhưng luôn muốn vì Tô Huyền làm chút gì. Bao quát nữ nhi của hắn Đường Xu, cũng là đem tòa nhà trong trong ngoài ngoài lau thật là nhiều lần. Công tử, có thể đem ngài chờ trở về, ngài nhanh ăn điểm tâm đi. Đường Xu cũng theo phòng ăn bên trong đi ra, cung kính lại thân thiết nói ra. Bởi vì Tô Huyền rời đi thời điểm không nói gì thời điểm trở về, nàng mỗi ngày đều sẽ vì Tô Huyền chuẩn bị bữa sáng, nhưng Tô Huyền không có trở về, nàng cũng không có đem làm tốt bữa sáng vứt bỏ, mà chính là cùng phụ thân làm một ngày ba bữa cơm. Người cũng khách khí. Tô Huyền cố ý sụ mặt nói ra, về sau hai ngươi đừng có khách khí như vậy, bằng không ta tại nhà mình cũng không được tự nhiên, nói cho các ngươi biết ta dưới chân núi thế giới cũng có một chỗ tòa nhà, cũng có quản gia, hắn cứ gọi lão liễu, lão gia hỏa này luôn luôn tìm kiếm nghị cách để cho ta tăng lương cho ngươi, khục khục. Việc này các ngươi không muốn hướng hắn học tập là được. Đường Phú cùng nữ nhi nghe một trận cười, nhưng đối Tô Huyền lòng cung kính cũng không có nửa điểm giảm bớt. Nếu không phải Tô Huyền xuất thủ cứu, bọn họ cha và con gái chắc chắn sẽ rơi vào một cái kết cục bi thảm. Ta phải trước đi tắm đi. Tô Huyền hướng gian phòng đi đến, nói ra, tại Ngộ Tiên phái bên kia, ta xuống một cái hố phân. Đường Phú không biết Tô Huyền làm sao phía dưới hố phân, vội vàng thúc giục nữ nhi nói, ngươi nhanh đi cho công tử chuẩn bị nước nóng a. Há, tốt tốt. Đường Xu ngay lập tức đi nấu nước, mặt cũng một mực phát hồng. Không bao lâu, lại là đến phiên Tô Huyền mặt đỏ lên. Tô Huyền ngồi tại một cái trong thùng tắm, chỉ lộ ra đầu, trong thùng nóng hôi hổi. Đường Xu cầm lấy một khối sạch sẽ khăn mặt, đứng ở một bên, nhất định phải trả lương cho hắn. Hắn dưới chân núi thế giới cái nào gặp được tình huống này, cái này cũng không phải tại lì cạ bốc hơi nhà tắm hơi, nói cái gì cũng không nguyện ý. Muốn không ta đến. Đường Phú tấm kia thật thà mặt, đồng nhiên tìm được Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, đang muốn nói ngươi đến thì ngươi tới đi, Đường Xu lại là đem phụ thân đẩy đi ra, đóng cửa lại. Ào ào ào. Nghe Tô Huyền trong phòng tiếng nước. Đường Phú ngồi xổm ở ngoài cửa trên bậc thang. Một mặt âm hiểm nụ cười. Hắn tự nhủ, nữ nhi, phụ thân chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tắm rửa thay quần áo về sau, Tô Huyền ăn một bữa phong phú bữa sáng, sau đó cho Đường Phú cha và con gái vứt xuống mấy chục ngàn huyền phiếu, xoa cái bụng cưỡi bạch mã hương cựu đỉnh môn bay đi. Đường Phú cha và con gái nhìn cái kia mấy chục ngàn huyền phiếu rất thất vọng. Tô Huyền để bọn hắn trong vòng 7 ngày xài hết. Này làm sao hoa hết ta? Đây thật là đại hộ nhân gia, đại thủ bút ta. Nhưng hắn hai nào biết được, Tô Huyền lần này đi ngộ tiên phái, thế nhưng là mò được quá nhiều chỗ tốt, ngay cả chính hắn cũng không biết giá trị bao nhiêu, xem chừng 1-2 năm tùy tiện hoa là xài không hết. Tiểu Vân, tam trưởng lão tại A. Tiến vào cựu đỉnh môn, đến tam trưởng lão sân nhỏ. Tô Huyền nhìn đến cái kia gọi Tiểu Vân nữ đan đồng chính ngồi xổm trong sân, dùng một cái nhánh cây nhỏ đùa con kiến, liền hỏi. Công tử, ngươi tới rồi. Vừa nhìn thấy là Tô Huyền tới, Tiểu Vân lập tức đứng người lên chào hỏi, ta cũng chờ ngươi 2-3 ngày, là sự tình không thuận lợi sao? Ngậy! Tô Huyền nghĩ nghĩ, chi tiết nói, có chút không thuận lợi. Tiểu Vân nghe xong, sắc mặt lập tức cảm đạm đi, dùng ngón tay xoa xoa góc áo, mặc danh kỳ diệu nói, công tử, ngày mai lại đến đi. Tam trưởng lão bệnh hắn. Khu khu khu. Nàng câu này vừa mới dứt lời. Trong phòng thì truyền ra tam trưởng lão tiếng ho khan kịch liệt. Tô Huyền, tam trưởng lão bệnh đến rất nghiêm trọng sao? Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Ừm, nghiêm trọng sắp phải chết. Chương 503, học trộm đan thuật. A, sắp bệnh chết. Nghe được Tiểu Vân, Tô Huyền trừng trừng mắt, lập tức liền hướng tam trưởng lão trong phòng xông. Hắn mới không tin tam trưởng lão đột nhiên liền muốn bệnh chết. Mà lại là vừa nghe đến hắn tìm huyết tiên đằng không thuận lợi liền muốn bệnh chết. Trong này khẳng định là có gì đó quái lạ. Tô công tử, ngài chờ một chút. Gọi Tiểu Vân nữ đan đồng lập tức níu lại Tô Huyền cánh tay, nói ra, muốn không ngươi đi tìm một cái Ninh Uyển tiểu sư tỷ đi, nàng để cho ta cho ngươi mang hồ cái tin, để ngươi trở về cần phải đi tìm nàng, nàng có việc gấp muốn thương lượng với ngươi. Để cho nàng chờ lấy. Tô Huyền sao có thể bị một cái tiểu cô nương giữ chặt, sải bước bước vào tam trưởng lão cửa phòng. Tiểu Vân thì cùng Tô Huyền thân lên một cái vật trang sức giống như, bị Tô Huyền mang vào phòng. Khu khu. Tam trưởng lão nằm tại trên giường, chính liếc trộm Tô Huyền. Tô Huyền xem xét cứ vui vẻ, ngồi đến tam trưởng lão trước giường, cố ý ngưng trọng nói, tam trưởng lão, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi làm sao lại bệnh nguy. Ta còn trông cậy vào ngươi luyện cho ta đan đâu. Ai, tiếc nuối a. Tam trưởng lão liên tục giận dữ nói, nghĩ không ra tiên sư không cách nào luyện thành đan. Đời ta lại cũng vô duyên luyện thành, cũng để cho ngươi một chuyến tay không ngộ tiên phái đi tìm huyết tiên đằng. Không đi không được gì. Tô Huyền cười nhẹ nhàng nói y. Tại hắn biến dị hai mắt nhìn soi mói, tam trưởng lao thế này sao lại là sắp bệnh chết, thể nội tinh khí tràn đầy, quá tốt rồi đâu. Tô Huyền cũng tâm tư cùng tam trưởng lao ở chỗ này chơi đùa, ngược lại nghiêm nghị nói, tam trưởng lão, ngươi có phải hay không cùng tô đội quan hệ cũng không tốt, đoán được ta rất khó chiếm được huyết tiên đằng, mới giả bệnh không thấy ta. Ngậy. Tam trưởng lão khỏe miệng giật một cái, Tô Huyền ngược lại là nói chúng một bộ phận nguyên nhân, cho nên hắn trong phòng vừa nghe đến Tô Huyền nói không thuận lợi, liền bắt đầu cùng Tiểu Vân diễn lên kịch tới. Vẫn là ngươi căn bản không có năng lực luyện ra loại kia đan dược đến. Tô Huyền lại hỏi, làm sao lại không có năng lực? Nghe xong Tô Huyền nói như vậy, tam trưởng lão sắc mặt đều không đúng, nói ra, ta là ta tiên sư đệ tử đắc ý nhất, ở trên núi thế giới ta đan thuật nổi danh bên ngoài, liền không có ta không luyện được đan. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền mỉm cười, đứng người lên, vung tay lên. Nương theo lấy một trận hoa rơi rực rỡ, tại tam trưởng lão giường trước đột nhiên thêm ra một đống huyết tiên đằng, tiểu sơn giống như, không dưới trăm quả. T. Tam trưởng lão nhìn một cái thì trừng mắt, hít sâu một hơi. Hắn cái nào đoán được Tô Huyền không chỉ có đạt được huyết tiên đằng, còn làm đến nhiều như vậy. Đây là để người ta ngộ tiên phái huyết tiên đằng đều vơ vét tới tay sao. Tô công tử thật không phải một người bình thường, làm sự tình đều không phải là phổ thông sự tình. Đứng ở một bên Tiểu Vân cũng không chịu được ở trong lòng lẩm bẩm nói. Một giây sau, tam trưởng lão cũng không giả bệnh, lăn lông lốc từ trên giường trượt xuống đến, nắm lên một gốc huyết tiên đằng xem tường tận, sau đó trong miệng chậc chậc tán thán nói, ngươi cầm về cái này huyết tiên đằng phẩm chất rất hiếm thấy à, hắn bên trong ẩn chứa huyết khí nồng đậm tới cực điểm, có thể xưng thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Tô Huyền lạnh nhạt nhún vai. Những thứ này huyết tiên đằng đều là theo trời mấp mô cơ sở vơ vét tới những cái kia, từng cái phiêu phì khỏe mạnh, mà lại còn là thi giáp tướng quân dùng để mê hoặc những người thí luyện kia, phẩm chất khẳng định bất phàm. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tam trưởng lão ôm lấy 5-6 khỏa huyết tiên đằng, xuyên qua khách đường bình phòng, liền hướng đan phòng đi đến, ta cái này luyện đan. Tô công tử, xin ngài tự tiện, ta phải cho tam trưởng lão trợ thủ đi. Đan đồng Tiểu Vân cũng vội vã theo tam trưởng lão tiến vào đan phòng. Kẹt kẹt. Đan phòng cửa cũng lập tức đóng chặt. Tự tiện. Gặp hai người đem tự mình một người ném ở bên ngoài, Tô Huyền gãi đầu một cái, ngồi tại bàn trà bên cạnh chờ lấy. Hắn tất nhiên là sẽ không rời đi, cái này là mình ở trên núi thế giới duy một nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể về nhà. Nhưng uống trà tam hồ về sau, tam trưởng lão lại còn không có theo đan phòng đi ra. Chỉ có từng trận linh thảo mùi vị phiêu tán tại khách đường trong không khí. Tô Huyền chờ quả thực nhàm chán, thì đứng người lên đi tới giá sách bên cạnh, cầm lên một bản trang bìa trong viết bách thảo lục ba chữ sách lật nhìn lại, trên sách ghi chép trên 100 loại phổ biến linh thảo, cùng này dụng đồ. Sách cũng không dày, Tô Huyền sau khi xem xong thì để lại chỗ cũ rồi. Đồng thời trong đầu truyền ra đinh một tiếng vang. Tô Huyền tiếp tục cầm sách khác nhìn, là một bản kim đan viết tay khế, nhập môn luyện đan kỹ nghệ, Tô Huyền lật hết về sau, nao tử lại đinh một tiếng vang. Tô Huyền lại cầm sách khác. Đinh đinh đinh. Theo thời gian trôi qua, Tô Huyền trong đầu tiếng vang không ngừng. Mà tiếng vang kia tự nhiên là hệ thống giao phó hắn thần kỳ năng lực, học cái gì đều tự động mắc cấp. Nếu là có luyện đan cao thủ ở bên cạnh, giờ phút này nhìn đến Tô Huyền trên thân tỏ khắp ra đặc thù khí tức, nhất định sẽ cho rằng Tô Huyền là một vị đan sư, dư a theo thiên địa huyền hoàng phẩm chất đến đánh giá, loại này đặc thù khí tức nên thuộc về hoàng phẩm đan sư. Nói cách khác, Tô Huyền đã biết luyện đan, lại là hoàng phẩm đan sư. Tô Huyền cũng không phải không có việc gì tìm cho mình chuyện làm, hắn cảm thấy mình rất có cần phải học một ít luyện đan, vừa rồi tam trưởng lão cử động có chút để trong lòng của hắn không vững vàng, nếu là mình học biết luyện đan, cũng là ỷ vào. Càng khiến người ta mừng rỡ là, tam trưởng lão cái này chỗ ở quả thực là hắn học tập luyện đan thiên đường, có khác chỗ tìm không thấy rất tốt điều kiện. Trên giá sách bày đan thư nhiều lắm, có rất nhiều vẫn là sách quý. Bên ngoài bầu trời mặt trời chậm rãi di động. Đã gần giữa trưa. Nhưng tam trưởng lão vẫn là không có theo đan phòng đi ra. Tô Huyền mi tâm hơi nhíu, đã nhanh đem một mặt trên giá sách đan thư lật hết. Nếu là lại nhìn hắn khí tức trên thân, đã là huyền phẩm đan sư khí tức. Làm hắn đem một bản đan thư thả lại giá sách, giãn ra một thoáng gân cốt, muốn nghỉ một chút thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên tập trung tại trên giá sách. Thả sách thời điểm, thanh âm có chút kỳ quái. Tựa như quyển sách kia phía sau giá sách là trống không. Tam trưởng lão cất giấu đồ tốt đâu? Tô Huyền liếc mắt nhìn đan phòng bên kia, đem tay vươn vào giá sách, dùng đốt ngón tay gõ gõ, thanh âm phát hư không, hắn dùng tay đẩy một cái, một khối tấm ván gỗ bất ngờ mở ra, lộ ra giá sách sau một cái hốc tối, bên trong để đó một cái hộp sắt. Hắn lặng lẽ đem hộp sắt xuất ra, mở ra. Bên trong để đó một quyển sách trang gần như sắp mục nát cổ thư. Sách phong viết tên sách, Tiên Giã Đan Đạo. Cuốn sách này từng là vi sư cơ duyên xảo hợp đoạt được, lại chưa từng hiểu thấu đáo trong đó ba bốn, ngươi có thể hết sức đọc qua cảm ngộ, nếu không có đoạt được cũng không cần nóng nổi, cuốn sách này bên trong cho đã siêu việt chúng ta nhận biết. Tô Huyền mở ra tờ thứ nhất, bên trong thì có như vậy một đầu chú thích. Tô Huyền phân tích đầu này chú thích hẳn là tam trưởng lão sư phụ lưu lại. Hắn đã bị đầu này chú thích thật sâu hấp dẫn. Không chịu được liếm liếm bờ môi của mình. Bọn họ tham không thấu, hắn có thể A. Hắn có hệ thống giúp đỡ, chỉ cần lật xem học tập, thì có thể học được mát cấp tầng thứ A. Hít sâu một hơi. Tô Huyền bắt đầu cực kỳ cẩn thận lật xem. Qua một hồi, trong đầu của hắn vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiên Giã Đan Đạo quyển sách này hắn đã hoàn toàn, hoàn mỹ học xong. Sư phụ, ngài chớ mắng ta à, ta lại không có làm gì sai. Cũng ngay vào lúc này, Đan Đồng Tiểu Vân đỡ lấy tam trưởng lão theo đan phòng đi ra. Tam trưởng lão không ngừng hùng hùng hổ hổ. Chương 504, tam trưởng lão dọa sợ. Thế nào? Tô Huyền tranh thủ thời gian bất động thanh sắc đan thuật thả lại hốc tối, như không có chuyện gì xảy ra hỏi thăm Tiểu Vân. Sư phụ hắn. Tiểu Vân đỡ lấy tam trưởng lão đi tới, vừa muốn giải thích cái gì, liền bị tam trưởng lão đánh gãy. Tiểu Vân, sư phụ dạy ngươi bao nhiêu lần, muốn thường xuyên quan sát đan hỏa. Hơi có gì thường ngươi thì phải lập tức nói cho sư phụ. Nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi? Vẫn là ngươi con mắt khó phân biệt đan hỏa bình thường hay không bình thường rồi. Tam trưởng lão khí thế bề ngoài, ngữ khí lại cùng ăn hỏa dược giống như. Tô Huyền nhìn một cái tình huống này, cũng không cần hỏi nữa, đan khẳng định là không có luyện ra. Quả nhiên, tam trưởng lão đẩy ra đỡ lấy hắn Tiểu Vân, thở hổn hển thở dốc, đối Tô Huyền nói, hôm nay tựa hồ không thích hợp luyện đan, nhiều lần ngoài ý muốn nổi lên, thảo dược cùng tâm lực đều lãng phí không ít, đan lại là một khỏa cũng chưa luyện thành. Tô công tử, luyện đan cũng là muốn coi trọng thiên thời địa lợi, hôm nay tựa hồ thật không nên luyện đan. Tiểu Vân ủy khuất ba phụ hòa nói. Ừm. Tô Huyền nghĩ nghĩ, nói, đan phương không có vấn đề gì chứ. Đan phương tại sao có thể có vấn đề? Tam trưởng lão nghe thấy Tô Huyền nghi vấn chính mình hoàn thiện đan phương, liền như là bị Tô Huyền đánh mặt giống như, càng mà sống hơn cả giận. Ngươi có biết hay không, tại ngươi đi về sau, ta đem đan phương thôi diễn vô số lần, đã đạt đến tại hoàn mỹ, không có khả năng có vấn đề. Ta ngược lại thật ra hoài nghi ngươi tìm đến huyết tiên đằng không thích hợp. Ừm. Tô Huyền vuốt cằm nói, ta lấy đưa cho ngươi những thứ này huyết tiên đằng đều là tại cực kỳ hung hiểm chi địa lấy được, ngươi hoài nghi nó không thích hợp cũng là có đạo lý, cái kia. Tam trưởng lão à, có thể hay không đem ngươi thôi diễn qua vô số lần đan phương cho ta xem một chút. Ngươi lại không hiểu luyện đan, nhìn đan phương làm cái gì. Tam trưởng lão trừng trừng mắt. Trong mắt hắn, Tô Huyền căn bản chính là người ngoài ngành. Trước đây Tô Huyền liền huyết tiên đằng dáng dấp ra sao cũng không biết, còn là hắn dạy cho hắn làm sao phân biệt. Ta trước kia là không hiểu. Tô Huyền một mặt thần bí nói, nhưng bây giờ ta lại là hiểu sơ một hai. Tô công tử, lúc này thời điểm không tốt đùa giỡn. Tiểu Vân không chịu được như thế đối Tô Huyền nói ra, lúc này thời điểm tam trưởng lao chính là bởi vì không luyện được mà tức giận. Tô Huyền như thế một nói đùa có chút quá trẻ con, không phải cho tam trưởng lão đổ dầu vào lửa mà. Vạn nhất tam trưởng lão không chịu lại cho Tô Huyền luyện đan làm sao bây giờ? Người đây có phải hay không là đang cười nhạo ta? Tam trưởng lão mặt quả nhiên đạp kéo xuống. Hắn trước kia nhìn Tô Huyền rất vừa mắt, làm sao lúc này thời điểm Tô Huyền biến đến có chút vô lễ? Không phải. Tô Huyền lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, thực không dám giấu giếm, lần này ta đi Ngộ Tiên phái đạt được một chút kỳ ngộ, tại Vạn Xà cốc thí luyện bên trong, không hiểu lâm vào một trận ngủ say, trong giấc mộng mơ tới một vị tiên nhân, hắn truyền thụ ta một số đan đạo, mộng tỉnh về sau, ta không chỉ có đối các loại linh thảo như lòng bàn tay, tựa như đan thuật cũng không giống bình thường. Hắn cái này lý do thoái thác không phải liền là núi thế giới bên dưới trong võ hiệp tiểu thuyết thường có cầu gãy mà. Tam trưởng lão cùng Tiểu Vân đều trừng mắt nhìn Tô Huyền. Một bộ ngươi biên, ngươi tiếp tục biên dáng vẻ. Tô Huyền cũng không có kiên nhẫn cùng tam trưởng lão nói dóc, đưa tay đưa đến ba trước mặt trưởng lão, đan phương. Tam trưởng lão khỏe miệng co quắp một trận, theo trên thân lấy ra đan phương, hung hăng đập tới Tô Huyền trong tay. Ngươi muốn nhìn liền cho ngươi xem, nếu là không nói ra một cái 1, 2, 3 đến, chúng ta từ đó. Tiểu Vân không ngừng cho tam trưởng lão nháy mắt. Tô Huyền thế nhưng là một kẻ hung ác ga. Một cái không hợp nhau liền đem Hoa Thủy Thành cắt ra đại thiếu gia cắt ngọc trạch giết đi. Lời nói vẫn là khó mà nói quá tuyệt tình. Tam trưởng lão môi giật giật, không có tiếp tục nói nữa. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Tô Huyền liền đem đan phương xem hết, sau đó lấy ra một gốc huyết tiên đằng, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhảy lên một đám lửa, thiếu hướng về phía gốc cây kia huyết tiên đằng. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không phải là hắn nhiều lần thi triển qua bất diệt địa hỏa, mà chính là thuần chủng vô cùng đan hỏa. Xoạt xoạt xoạt. Vừa nhìn thấy cái này đoàn đan hỏa, tam trưởng lão liền như là nhìn đến thứ cực kỳ đáng sợ giống như, con ngươi co rụt lại, hướng về sau mãnh liệt lui lại mấy bước, nếu không phải bị Tiểu Vân nâng lên, sợ là thì ngồi sập xuống đất. Mà Tiểu Vân chính mình cũng là run lẩy bẩy. Chỉ vì hai người bọn họ đều trong phút chốc đột nhiên phát hiện, Tô Huyền vậy mà tế ra chỉ có thiên phẩm đan sư mới có thể tế ra thiên phẩm đan hỏa. Lại đan hỏa chi thuần chủng, giống như tự nhiên mà thành, không giống người làm. Đúng vậy. Tô Huyền đã đưa thân thiên phẩm đan sư hàng ngũ. Mà trở thành thiên phẩm đan sư có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tu vi nhất định phải đạt tới trường sinh cảnh hậu kỳ. Tô Huyền tại đêm qua tao ngộ trận kia biến cố, diệt sát cơi huyết biên bức thi giáp tướng quân, lại bị vị kia cưới đại quạ đen láo giả đe dọa về sau, liền đã đột phá cảnh giới. Đến trường sinh cảnh hậu kỳ. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù không có hắn tu luyện người bình cảnh hạn chế, nhưng hắn mấy lần đột phá cảnh giới cũng đều là trong chiến đấu đột phá, cũng không phải là xuôi gió xuôi nước. Trường sinh cảnh hậu kỳ tu vi, tăng thêm những cái kia đan thư, nhất là cái kia vốn không rõ lai lịch tiên giã đan đạo, hắn trở thành thiên phẩm đan sư có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, trong cái này càng có cố gắng của hắn. Dì giao. Cây kia huyết tiên đằng tại Tô Huyền tế ra đan hỏa bên trong, đảo mắt thì hóa thành cho mạn. Tô Huyền dùng ngón tay vân vê những cái kia cho mạn, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, đối vẫn đang kinh hãi không thôi Tam trưởng lão nói, ngươi phần này đan phương hoàn toàn chính xác đã đạt đến tại hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là cực độ hoàn mỹ, huyết tiên đằng cũng xác thực có vấn đề, hắn bên trong ẩn chứa huyết khí có chút quá mức nồng đậm, đan phương bên trong hoàng kỳ lại là bổ huyết dưỡng khí, huống chi ngươi còn tăng thêm về thần thảo, dẫn đến luyện đan lúc huyết khí xung lên, đan phương bên trong trăm năm băng liên căn bản là không có cách áp chế, tự nhiên không cách nào thành đan, theo ý ta, cần muốn như vậy sửa đổi một chút. Tam trưởng lão cùng Tiểu Vân đều há to miệng. Tam trưởng lão há to miệng ra, ngươi nói rất hay có đạo lý a. Thế nào đổi a? Tô Huyền cười cười, nói ra, trăm năm băng liên có thể đổi thành ngàn năm băng liên, nếu là nhất thời tìm không thấy ngàn năm băng liên, cũng có thể đổi thành tầm thường có thể thấy được khổ liên, nhưng khổ liên quá mức ở mức lạnh, đối gân cốt có không tốt tác dụng phụ, còn cần thêm một số phục linh loại trừ ở mức lạnh, như thế mới có thể làm đến huyết khí hàn nhiệt điều hòa, nhưng trong đó các loại dùng tài liệu phân lượng, nhất định phải làm tiếp cân nhắc, mới có thể làm đến một lần thành. Đan, nếu không vẫn có thất bại khả năng. Tô Huyền nói rõ ràng dễ hiểu. Tam trưởng lão cũng đều nghe hiểu được, cũng cảm thấy quá đúng. Nhưng Tô Huyền vậy mà nói hơi làm cân nhắc đều có thể một lần thành đan, hắn rất khó gật bừa, dù là cái kia vị đan thuật thâm bất khả chắc tiên sư theo trong đất leo ra, tự mình đến luyện loại đan dược này, cũng không dám nói cân nhắc một chút liền có thể một lần thành đan. Đây cũng không phải là tại luyện chế vốn là có đan dược. Đây là tại sáng tạo một loại mới đan. Luyện đan thời điểm kỹ xảo, hòa hầu, thả thảo dược thời cơ chờ một chút đều phải không ngừng nếm thử ma sát mới được. Ta có thể mượn dùng một chút đan phòng của ngươi sao? Tô Huyền cầm lấy đan phương, liếc nhìn đan phòng. Tiểu Vân, một lần nữa khai lò. Tam trưởng lão cũng không phiền hà, cũng giật mình trẻ hơn mấy tuổi, hướng Tiểu Vân nói một tiếng về sau, sải bước đi hướng đan phòng. Hắn còn không chịu được bóp bóp chân của mình. Đặc biệt, hiện tại chính mình có phải hay không chính đang nằm mơ a? Tốt không thực tế a. Chương 505, thân thủ luyện đan. Đây chính là đan lô a. Vừa đi vào đan phòng, Tô Huyền liền thấy một đỉnh đại lô con, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì, thân lò hiện ra trần cựu cổ phát kim loại sáng bóng, trên đó còn có khắc lưu chuyển uốn lượn phức tạp đường vân, cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Ngậy. Đúng thế. Tam trưởng lão khỏe miệng lại kéo ra. Ngươi mẹ nó đều đã là thiên phẩm đan sư, có phải hay không đan lâu người không biết. Ngươi tại như lời ngươi nói giấc ngộng kia bên trong chưa thấy qua đan lô. Cái này lò là ta tiên sư di để lại cho ta. Tam trưởng lão lập tức đưa tay, ra hiệu Tô Huyền ngồi đến đan lô trước đó, êm tai nói ra, hắn lúc còn sống vô cùng yêu quý cái này lò, mỗi ngày tất xoa ba lần, hắn cả đời chưa bao giờ cưới vợ, trong mắt của ta, cái này lò cũng là hắn hiền thê, cùng hắn ý hợp tâm đầu, mà tiên sư lão nhân ra ông ta tại khi chết cố ý đem cái này lò truyền thừa cho ta, cũng mang ý nghĩa ta là hắn tránh thức lại duy nhất đệ tử thân truyền. Nói chuyện thời điểm, Tam trưởng lão một mặt ngạo nghễ, nhưng Tô Huyền lại là nghe được có chút xấu hổ, đứng ở một bên Tiểu Vân cũng là rất xấu hổ. Bởi vì Tam trưởng lão như thế miêu tả lò, tựa như là hắn tiên sư đem lão bà của mình nhận làm con thừa tự cho hắn. Người cẩn thận chút. Tam trưởng lão hiển nhiên không có phát giác được trong lời nói của mình ma bệnh, gặp Tô Huyền vuốt vuốt tay háo một cái chuẩn bị luyện đan bộ dáng, liền dặn dò, ngươi là thiên phẩm đan sư, đan hỏa thuần trùng bá đạo, không nên đem ta bảo bối này lò làm hư. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra. Đan đồng Tiểu Vân lúc này thời điểm phát huy tác dụng của chính mình, lập tức dựa theo trên phương thuốc linh thảo trình tự, cho Tô Huyền trong tay thả một gốc linh thảo. Tam trưởng lão cũng đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên tay phải. Tại luyện đan trước đó, có một bước gọi nhuận linh. Bởi vì cần thiết linh thảo vô cùng có khả năng không có sinh trưởng đến thích hợp nhất trình độ, cái này liền cần đan sư dùng đặc hữu thủ đoạn, đem linh thảo đẩy nhanh quá trình chín. Đây cũng là đan sư kiến thức cơ bản, một cái đan sư mức độ sâu cạn, có thể theo nhuận linh thủ đoạn trực tiếp nhìn ra. Sau đó, để Tam trưởng lão ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Tô Huyền chỉ là nhìn ở trong tay linh thảo liếc một chút, liền đem linh thảo vứt bỏ, đối Tiểu Vân nói, đổi một gốc, cái này gốc bên trong có trùng. Không thể nào. Tam trưởng lão nào biết được Tô Huyền ánh mắt rất đặc biệt, cầm lấy cái kia gốc linh thảo, dùng cái mũi ngửi ngửi, nói ra, bụi linh thảo này là theo Hoa Thủy Thành linh thảo cửa hàng chỗ cung cấp, nhà hắn linh thảo phẩm chất vô cùng tốt, căn bản không có khả năng có trùng. Theo căn đi lên đếm, thứ ba cành lá, bị trùng đụng, sâu mọt. Tô Huyền nói y. Ta xem một chút. Tam trưởng lão lập tức xé mở cái kia cành lá, quả nhiên phát hiện bên trong chui một đầu toàn thân trong suốt như ngọc tiểu trùng tử. Hai cái hắc ha tờ vư nở dê giống như ánh mắt hiện ra lộng lẫy. Tam trưởng lao như mày, lại dùng hai ngón cẩn thận nắm cái kia côn trùng, nhai tại trong miệng. Chỉ vì loại này nuốt vệ linh thảo côn trùng đều là dinh dưỡng phong phú bảo bối, mất đi đáng tiếc. Mà cái kia linh thảo cũng tuyệt đối không thể dùng, chất dinh dưỡng vô cùng có khả năng không đủ, không cách nào phát huy ra đầy đủ dược lực. Tam trưởng lão đi chép miệng, nhìn Tô Huyền ánh mắt khó tránh khỏi nhiều một chút kính nể. Cái này muốn là đổi lại là hắn, khẳng định liền đem cái này gốc có thiếu hụt linh thảo cho dùng. Cho ngài, Tô công tử. Tiểu Vân cung kính cho Tô Huyền một lần nữa đổi một gốc linh thảo. Nàng đối Tô Huyền gần như cùng bái, tuổi còn trẻ, còn rất dài đẹp trai như vậy, lại nhưng đã thành thiên phẩm đan sư. Tại nàng đã thấy tất cả đan sư bên trong, đừng nói thiên phẩm, liền xem như huyền phẩm địa phẩm loại này cấp bậc thấp, Tô Huyền cũng là trẻ tuổi nhất một cái. Tô Huyền kiểm tra thực hư một chút mới đổi linh thảo, không có gì ma bệnh, chỉ là sớm hai mấy canh giờ, dẫn đến linh thảo thành thục độ không đủ. Bàn tay hắn đột nhiên tỏ khắp ra một cỗ xương trắng, bao khỏa cái kia gốc linh thảo. Tam trưởng lao thấy thế nhẹ gật đầu, Tô Huyền nhuận linh thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất đơn thuần, giống như đã làm qua trăm ngàn lần, mà đoàn kia xương trắng cũng tỏ khắp lấy nồng đậm sinh cơ, cái kia gốc linh thảo bị dạng này vũ khí thấm vào, lập tức liền sẽ bị thôi hóa đến trạng thái tốt nhất. Nhưng thủ đoạn như vậy như là cải biến linh thảo sinh trưởng quy luật, là cần phải hao phí một chút thời gian. Nhưng Tô Huyền chỗ tế ra xương trắng chăm chú là phí tổn không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem linh thảo triệt để thôi hóa tốt, nhìn tam trưởng lão là chật chật tán thưởng, đổi lại hắn tới làm, chí ít cần 5 phút đồng hồ, đây cũng là hắn hôm nay luyện đan vì cái gì hao tốn lâu như vậy thời gian. Càng làm cho tam trưởng lão tán thưởng không bằng chính là Tô Huyền vậy mà tại thôi hóa linh thảo đồng thời, còn nâng lên tay trái, cho đan lô nóng lên lô. Đúng vậy, nóng lô. Đan sư luyện đan cùng đầu bếp nấu cơm có chỗ tương đồng. Hạ nhập nguyên liệu nấu ăn trước đó, cũng cần nóng chảo dầu sôi. Đệ nhất gốc linh thảo đã chuẩn bị tốt. Đan lô cũng đã ấm áp. Lần thứ nhất luyện đan Tô Huyền hít sâu một hơi, đem linh thảo đánh tới gần trong lò đan, đồng thời tay trái đan hỏa phun ra ngoài. Vâng! Đan hỏa bao khỏa nửa cái lò. Rất nhanh, trong lò đan thì có phương pháp mới cái kia gốc linh thảo sấy khô mùi thuốc tỏ khắp đi ra. Tô Huyền sau đó lại đánh gần gốc thứ hai linh thảo, thứ ba gốc, thứ tư gốc. Đan hỏa căn cứ linh thảo chủng loại, cùng chỗ tiến hành đến trình độ, lúc lớn lúc nhỏ, tràn đầy một loại nào đó vận luật. Tam trưởng lão nhìn đan lô phía dưới khiêu động đan hỏa. Đông nhiên ngẩn người ra. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, linh hồn của mình tựa như nhận lấy đan hỏa vận luật hút đúc, tỏ khắp ra linh quang đến. Bởi vì đạo này linh quang tồn tại, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra bình sinh sở học, trì trệ không tiến nhiều năm đan thuật lại có chút kéo lên dấu hiệu. Hắn như vậy cũng tốt so là một cái luyện võ nhiều năm cao thủ. Đột nhiên gặp võ đạo đại tông sư, mắt thấy đại tông sư luyện võ về sau, đột nhiên có đốn ngộ. Tam trưởng lao kích động thân thể bắt đầu phát run, môi không ngừng động lên, ở trong lòng lẩm bẩm không thôi, muốn đem chính mình loại này đốn ngộ nhớ kỹ đến, miễn cho về sau quên, chuyện sai tốt như vậy một cái cơ duyên. Tiểu Vân đan thuật hời hợt, nhìn không thấu đan hỏa vận luật bên trong huyền liền diệu, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này đan hỏa cho người cảm giác thật thoải mái, làm cho tâm thần người yên tĩnh, trong lòng tất cả không vui. Trong chốc lát thì biến mất hầu như không còn, tựa như mình đã đưa thân vào một mảnh nước sạch cắt trắng dòng suối nhỏ bên bờ, chính đang thưởng thức nước chảy róc rách. Ầm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, đánh gậy Tam trưởng lão cùng Tiểu Vân suy nghĩ. Chỉ vì luyện đan đã tiến hành đến trung kỳ, cần phong lô. Phong lô cũng chính là phong bế lô miệng, không cho linh thảo mùi vị tỏ khắp đi ra, để tránh tạo thành dược hiệu suy giảm. Phong lô cái này sống vốn là Tiểu Vân làm, nhưng Tô Huyền lại là vung tay lên, lấy chính mình ngự vật thủ đoạn đem lô đỉnh tự mình phong bế. Sau đó hắn híp hai con ngươi, dùng biến dị ánh mắt thấu thị lấy trong lò rất nhỏ động tĩnh, không ngừng điều chỉnh đan hỏa cường độ. Ánh mắt của hắn vô cùng thích hợp luyện đan. Dạng này có thể thấu thị đan lô ánh mắt, là bao nhiêu đan sư tha thiết ước mơ. Không bao lâu, Tô Huyền đột nhiên duỗi thẳng hai tay, bắt đầu dùng hai tay thôi phát thiên phẩm đan hỏa. Hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được, luyện đan thật đúng là một cái việc tốn thể lực, bởi vì cho tới bây giờ hắn chỗ hao phí tu vi chi lực, như là cùng một vị nào đó cường giả đại chiến một trận. Lau mồ hôi, tam trưởng lão thân tay cầm khăn mặt, đặt ở Tô Huyền trên trán. Hắn biết luyện đan đã tiến hành đến cực kỳ trọng yếu giai đoạn. Chương 506, lược cao thêm một bậc. Tam trưởng lão, nhìn đến tam trưởng lão tự mình cầm khăn mặt cho Tô Huyền lau mồ hôi, đan đồng Tiểu Vân tay không chịu được hướng lên giơ lên, môi giật giật. Phải biết tam trưởng lão thế nhưng là cựu đỉnh môn đan thuật cao siêu nhất trưởng lão. Cơ hồ tất cả tới bái phòng hắn người, ở trước mặt hắn đều là thấp kém, chưa từng gặp qua hắn cầm lấy khăn mặt cho một người lau mồ hôi. Nhưng Tiểu Vân đối với cái này lập tức thoải mái. Dù sao Tô Huyền không phải người bình thường, là một vị thiên phẩm đan sư, vẫn là như vậy đẹp trai. Cũng chính là tam trưởng lão giúp Tô Huyền trà sát mồ hôi không lâu. Một kiện cực kỳ ngoài ý sự tình phát sinh. Bành! Nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, khói bụi tỏ khắp tại bên trong đan phòng, tam trưởng lão cả người bay rất ra ngoài, phía sau lưng dán tại trên vách tường, tiểu vân càng là kề sát đất mặt đất trở mình lăn mấy cái, mới dừng lại thân hình, tiếp theo một mặt hoảng sợ. Nổ lô. Đan lô vậy mà nổ. Tam trưởng lão tiên sư lưu lại đan lô, vậy mà nổ tung. Tam trưởng lão không để ý chính mình thụ không bị thương tổn, cọ cọ cất bước, chạy tới trong bụi mù, hắn muốn tìm một người, Tô Huyền. Hắn hy vọng Tô Huyền thân là luyện đan người, tuyệt đối đừng bị tạc chết. Hắn đó cũng không phải không khỏi lo lắng. Bởi vì phát sinh nổ lô chuyện này, thu hại nặng nhất vẫn là đan sư. Tam trưởng lão lập tức thở dài một hơi. Hắn tại trong bụi mù, nhìn đến Tô Huyền vẫn là ngồi ở chỗ đó, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là Tô Huyền cả người đều có chút không tốt, tựa hồ không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Vân, mở cửa sổ. Tam trưởng lão quay đầu hướng về phía Tiểu Vân quát. Tiểu Vân một tùng ngục từ dưới đất bò dậy, đem đan phòng cửa sổ mở ra, bụi mù bắt đầu nhanh chóng tán đi. Mà Tiểu Vân đầu vai y phục đều nổ tung, lộ ra một vệt trắng nõn. Độc thuộc về tuổi nhỏ nữ hài trắng nõn. Giống là một loại thực vật, để nam nhân gặp thèm nhỏ nước dãi. Nhưng lúc này người nào đều không có thèm nhỏ nước dãi. Ha ha ha ha. Tam trưởng lão đột nhiên không hiểu cười ha hả, dường như cũng không đau lòng đan lô bị tạc xấu. Lúc này thời điểm đan lô, bộ dáng có thể nói thê thảm. Một vết nước nhìn thấy mà giật mình, bạch khí suy suy từ đó toát ra. Tam trưởng lão, là tại hạ. Tô Huyền há to miệng, làm có hơi quá, xin lỗi. Hắn lời tuy như thế nói, nhưng hắn thật không hiểu rõ vì cái gì nổ lô. Tất cả trình tự đều dựa theo kế hoạch đã định tới, hắn cũng tự tin trung gian không có đi ra chỗ sơ suất, dù sao hắn là hệ thống tự động mát cấp người A. Đan thuật có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn thậm chí còn coi là, chính mình đem đan lô nổ xấu. Nhằm chúng tam trưởng lão tinh thần có chút khác thường. Dù sao tam trưởng lão từng đem đan lô so sánh hắn tiên sư lao bà, sau đó lại chuyển tặng cái hắn. Hắn tương đương với đem tam trưởng lão cùng kỳ tiên sư lao bà cho nổ. Việc này khá là nghiêm trọng, là cực phẩm. Tam trưởng lão dường như không nghe thấy Tô Huyền, rô nở dê như điên cùng nói, vừa mới nếu không phải đan lô không chịu nổi áp lực, sở luyện ra đan dược hẳn là cực phẩm. Từ khi mạnh tổ rời đi, núi trên thế giới rất lâu không có xuất hiện qua cực phẩm đan dược. Tiểu Vân chỉnh sửa lại một chút đầu vai quần áo, nháy một chút mắt to, "Tam trưởng lão, ngươi thế nhưng là nói Tô công tử vừa mới luyện chế cực phẩm đan dược?" "Đúng." "Đúng." Tam trưởng lão đưa tay giơ lên cao cao, chỉ bắn nổ đan lô nói, "Ta có thể xác định là cực phẩm đan dược, đan lô sẽ không gạt ta." Nói xong câu đó, Tam trưởng lão đi đến đan lô phụ cận, dùng ngón tay chỉ đan lô phía trên một đường vân, kích động nói, ta tiên sư từng không chỉ một lần nói cho ta biết, chỉ cần có luyện ra cực phẩm đan dược dấu hiệu, đầu này thiên địa đường vân liền sẽ sáng lên. Cái này đường vân cũng là giám định đan dược phẩm cấp dễ hiểu nhất chỉ thị, vừa mới nó sáng lên, thậm chí còn đầy cách. Tô Huyền khỏe miệng giật giật. Cái này còn cùng điện thoại tín hiệu giống như, có biểu hiện. Vừa mới hắn thật đúng là không có chú ý những thứ này. Mà lại hắn luyện ra tối cao quy cách cực phẩm đan dược, cũng không ngoài ý muốn. Bản thân hắn đan thuật cũng là hoàn mỹ đan thuật A. Không cực phẩm mới là lạ chứ. Thế nhưng là vì cái gì nổ lô rồi? Đây mới là hắn quan tâm. Ngoài ra, vì cái gì nổ lô, tam trưởng lão không cảm thấy tiếc hận, làm sao còn như thế? Hưng phấn. Tô lão đệ, là như vậy. Tam trưởng lão đối Tô Huyền xưng hô trước nay chưa có sốt ruột, thậm chí còn vô vô Tô Huyền bả vai, nắm lấy Tô Huyền tay, một bộ ngươi thu hoạch được trao giải tư thế, nói ra, ta tiên sư từng nói cho ta biết một việc. Nói lò luyện đan này là phòng theo mạnh tổ trường sinh lô chế tạo, chỉ có thể tiếp nhận cực phẩm đan dược luyện chế áp lực, mà bây giờ nổ lô, chứng minh ngươi vừa mới luyện chế đan dược là siêu cực phẩm, ngươi biết hay không, nếu không phải đan lô không nổ, ngươi thì ở trên núi. Luyện đan giới sáng tạo ra kỳ tích. Ngậy! Tô Huyền gãi đầu một cái, không biết làm sao đáp lại tam trưởng lão. Cực phẩm trí thượng còn có siêu cực phẩm sao? Nhưng hắn cũng không có hỏi ra nghi ngờ của mình, ngược lại hỏi tam trưởng lão nói. Mạnh tổ cùng ngươi tiên sư là người cùng một thời đại sao? Hắn tại thời điểm, thì có hắn luyện đan dùng trường sinh lô rồi. Ngươi không biết trường sinh lô. Tam trưởng lão rất là kinh dị nhìn Tô Huyền, trường sinh lô là mạnh tổ lão sư sử dụng chi lô A. Lão sư. Tô Huyền nghi ngờ, lão sư nào? Ngươi. Tam trưởng lão có chút im lặng, hắn đã đem mạnh phàm làm thành lão tư cách đan sư, đối Tô Huyền nghi vấn thật là không biết trả lời thế nào. Mạnh tổ đan thuật. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Tự học thành tài, hắn cũng không có lão sư. Tam trưởng lão hít một hơi, kiên nhẫn nói, chỉ là hắn đan lô, lại là đại có lai lịch, cũng không phải là chính hắn tạo thành. Tại mạnh tổ quật khởi trước đó, đan đạo nhưng thật ra là sung dốc, mà lớn nhất cường thịnh thơ y kỳ, có một vị luyện đan thiên tài, tên của hắn gọi Tam trưởng lão. Tô Huyền đánh gãy Tam trưởng lão kể chuyện xưa, ngưng trọng nói, đan lô đã nổ. Đúng đúng, đan lô nổ, dù sao lò luyện đan này chỉ là mạnh tổ trường sinh lô hàng ái, nhưng lô này có thể nổ, chứng minh ngươi đan thuật đã đăng phong tạo cực. Tam trưởng lão không hiểu làm một động tác, vuốt vuốt mặt mình, nói ra, ta được không khoa trương giảng, ngươi đan thuật đã so ta lược cao thêm một bậc. Tam trưởng lão. Tiểu Vân nhếch lên một cái tinh mỹ khỏe miệng, muốn nói lại thôi. Nàng đã quan sát Tam trưởng lão luyện đan vô số lần, đừng nói để đan lô gần như nổ lô, đầu kia biểu hiện đan dược phẩm cấp đường vân, cũng cực ít sáng qua. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tam trưởng lão đỉnh luyện chế nhiều gia thượng phẩm đan dược đến, căn bản không có thân cận qua cực phẩm đan dược. Tô Huyền chỉ so với hắn lược cao thêm một bậc. Lấy nàng ý kiến, Tô Huyền đan thuật so Tam trưởng lão cao hơn 10 chủ, 20 chủ. Không ngừng. Đan lô nổ, đến đón lấy nên làm cái gì? Tô Huyền dở khóc dở cười nói, có hay không càng rắn chắc đan lô. Ngoài ra, ta muốn hay không bồi thường ngươi. Hắn dù sao cũng là mượn dùng Tam trưởng lão đan lô. Lò luyện đan này vẫn là Tam trưởng lão tiên sư. Bồi thường không cần. Tam trưởng lão khoát tay hào nói, ta tiên sư trước khi chết lưu lại di ngôn, nếu như ta có thể đem lò luyện đan này luyện nổ, mang ý nghĩa ta đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, nhưng ta vô năng, vẫn chưa làm đến, mà ngươi làm được, cũng coi là giải quyết xong ta tiên sư một kiện tiếc nuối. Đến mức càng rắn chắc đan lô. Tam trưởng lão sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, trên nét mặt mà còn có một tia phức tạp tình cảm, nói ra, có. Nhưng ta giúp ngươi tìm không tới. Ta cùng nắm giữ dạng này lò người, có thủ. Chương 507, Thuận Phong Tiên Sơn người đến. Có thủ. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền bất đắc dĩ hỏi. Không nghĩ ra xử lý luyện đan ngành nghề Tam trưởng lão còn có thể cùng người có thủ. Là như vậy. Tam trưởng lão hít một hơi, lẩm bẩm nói, cựu đỉnh môn nguyên bản còn có cái phó trưởng môn, là chính trưởng môn thân sinh đệ đệ, hắn luyện đan vô cùng có ngày phần, nhưng lòng mang bố cục hơi nhỏ. Có một lần ta chỉ ra hắn luyện đan mấy cái thiếu hụt, hắn liền muốn đem ta khu trục ra cựu đỉnh môn, hắn huynh trưởng tất nhiên là không nguyện ý, bởi vì bản trưởng lao thế nhưng là cựu đỉnh môn biển chữ vàng A, thì thuyết phục hắn vài câu, kết quả hắn lại bởi vậy cùng hắn huynh trưởng không nể mặt. Mũi, rời đi cựu đỉnh môn, đi ngoài trăm dặm một chỗ trên núi, cái khác sáng lập một cái môn phái, gọi 10 đỉnh cửa, so cựu đỉnh môn còn nhiều một đỉnh. Tô Huyền nghe xong, khổ não vuốt vuốt cái chán. Chuyện này là sao? Làm sao cùng tiểu hài tư cãi nhau hờn dỗi giống như. Hắn lúc rời đi, mang đi cựu đỉnh môn một đỉnh tối đỉnh cấp đan lô, lò kia con có thể sánh ngang mạnh tổ trưởng sinh lô. Tam trưởng lao tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, mượn dùng một chút hắn lò, ngươi cái này cực phẩm đan dược cũng liền có thể luyện xong rồi. Tựa như đúng thế. Tiểu Vân ở bên phụ hòa nói, hắn gọi Phó Vĩnh, 10 đỉnh cửa trưởng môn. Cái kia. Tô Huyền suy nghĩ một chút, hỏi Tam trưởng lao nói, nếu như ta không đi mượn đan lô, mà chính là đem cố ý đem đan dược giảm xuống một chút phẩm chất, được hay không? Đương nhiên không thể được. Tam trưởng lão giơ tay lên một cái, có chút tức giận bộ dáng, có năng lực luyện ra cực phẩm đan dược đến, tại sao muốn ra nở dê cấp? Ngươi thì không sợ bởi vì ra nở dê cấp dẫn đến dược lực không đủ, không cách nào cứu người. Ngươi muốn toi công bận rộn một trận. Có chút đạo lý. Tô Huyền nhẹ gật đầu, nếu như đan dược dược lực thật không đủ, hắn chẳng phải là trắng đi một chuyến uổng công núi trên thế giới. Lập tức hắn lại hỏi, Tam trưởng lão, ta tới tìm ngươi trước đó đâu, liền nghe người cựu đỉnh môn là luyện đan giới danh vọng môn phái, các ngươi đều không có dự trữ lấy khắc lò, có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Không có, chỉ có Phó Vĩnh mang đi cái kia một đỉnh. Tam trưởng lão lắc đầu, thật sự là lấy cựu đỉnh môn luyện đan mức độ, căn bản không ai có thể luyện ra cực phẩm đan dược đến, chuẩn bị như thế lò không có gì dùng à. Lại nói, có thể luyện chế cực phẩm đan dược lò cái nào tốt như vậy tìm. Chỉ có thể đi tìm cái kia Phó Vĩnh rồi. Đơn giản nhất nhanh chóng phương pháp cũng là tìm Phó Vĩnh. Tam trưởng lão nói, trừ phi ngươi còn có thể tùy tiện tìm tới khắc đỉnh cấp lò. Ta tìm không thấy a. Nếu như ngươi thật sự là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới liền tốt. Tam trưởng lão đột nhiên nói như thế. Thuận Phong Tiên Sơn có lò. Tô Huyền hỏi. Đương nhiên. Tam trưởng lão nói, nghe nói bọn họ có mười mấy đỉnh dạng này đan lô, có thể nói là nội tình phong phú. Có thể ta nói thật với ngươi, ta thật không phải từ Thuận Phong Tiên Sơn tới. Tô Huyền nhún vai. Hắn cái nào biết mình lúc đó nói nhảm một cái lai lịch, vậy mà liền thật có loại địa phương này. Tam trưởng lão cũng đã sớm đoán được Tô Huyền không phải từ Thuận Phong Tiên Sơn tới, nếu không làm sao lại hết lòng hết sức đi cứu một cái dưới núi người. Sáng mai đi. Tam trưởng lão đem ánh mắt rơi ở ngoài cửa, nói ra, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, sáng mai ngươi tìm đến ta một chuyến, ta cùng đi với ngươi một chuyến 10 đỉnh cửa tìm Phó Vĩnh, ta nhất định nghĩ biện pháp để Phó Vĩnh mượn lò cho ngươi, cùng lắm thì ta tấm mặt mo này từ bỏ. Tam trưởng lão đầy nghĩa khí. Tô Huyền cảm kích nói. Lúc đó đồng hành giúp lẫn nhau đi. Tam trưởng lão nhếch miệng, ai để ngươi là thiên phẩm đàn sư đâu, ta còn dựa vào ngươi về sau nhiều chỉ điểm ta một hai đây. Hắn đây cũng là nói lời từ đáy lòng. Nhưng nếu là hắn biết Tô Huyền là nhìn lén hắn giấu giếm vậy bản đan đạo bí tịch, không biết vẫn sẽ hay không cam tâm tình nguyện nói như vậy. Cái kia sáng mai gặp. Tô Huyền sau đó bái biệt Tam trưởng lão, rời đi Cựu đỉnh môn. Trước khi đi còn tặng cho Tam trưởng lão một số theo Ngộ Tiên phái thí luyện ở bên trong lấy được cờ bà bối, Tam trưởng lão từ chối một chút, cũng liền thu nhận. Tô công tử, đã lâu không gặp nha. Cũng chính là Tô Huyền vừa đi ra Cựu đỉnh môn cửa lớn, ngoài cửa một chiếc xe ngựa thì hướng hắn chào hỏi. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, xốc lên thùng xe màn cửa, lộ ra một trường tinh mỹ khuôn mặt. Chính là Hoa Thủy Thành thành chủ Ninh Chân Đạo nữ nhi Ninh Uyển. Đương nhiên, lúc này Ninh Chân Đạo cũng không phải là hắn bản thân, mà là có người giết chân chính Ninh Chân Đạo, thay vào đó. Việc này thà rằng Nguyễn chính miệng nói cho Tô Huyền. Có việc, Tô Huyền đối vị này tướng mạo ngọt ngào, lại là phá có tâm cơ tiểu nữ hài là có nhất định phòng bị tâm. Không có chuyện thì không thể cùng công tử chào hỏi một chút rồi. Ninh Nguyễn nụ cười điềm điềm, mà lại ta cũng đích thật là có chuyện tìm ngươi, không biết ngươi có thể hay không tới trò chuyện chút. Phía trên xe của ngươi. Không dám. Ngươi không sợ sẽ được. Tô Huyền cất bước chui vào Ninh Nguyễn xe ngựa, ngồi tại Ninh Nguyễn đối diện, nói ra, chuyện gì? Thuận Phong Tiên Sơn người đến, chân chính Tiên Sơn người. Ninh Nguyễn sợ ngữ không kinh người giống như, cố ý dùng một loại âm trầm ngữ điệu nói, hắn gọi Phùng Chính Nguyên, trùng hợp đi ngang qua Hoa Thủy Thành vào thành nghỉ chân. Chuyện phiếm nghe được đến chuyện xưa của ngươi, nghe nói ngươi là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới, nhưng hắn căn bản không nghe nói cái kia một bên còn có ngươi người như vậy, thì chủ động tìm được phụ thân ta, muốn cho Thuận Phong Tiên Sơn thanh lý môn hộ, cũng chính là giết ngươi. Hôm nay có chút không thuận. Vừa mới kém chút luyện chế ra cực phẩm đan dược Tô Huyền, vướt vướt mặt. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, biểu lộ đã rất bình thản. Cách cách cách. Cũng chính là vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, truyền vào trong xe ngựa. Hẳn là Viên Đại Phong tới tìm ngươi, nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Ninh Nguyễn đưa tay làm một cái tiễn khách thủ thế. Đà tạ ngươi truyền tin. Tô Huyền đứng dậy liền muốn xuống xe ngựa. Cái này cho ngươi. Ninh Nguyễn lại là đột nhiên đem một vật nhét vào Tô Huyền trong tay. Đây là cái kia Phùng Chính Nguyên tại phủ thành chủ lúc nghỉ ngơi. Ta để nha hoàn theo chỗ của hắn trộm được. Hẳn là một cái thân phận lệnh bài, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Cảm ơn. Tô Huyền cầm lấy cái lệnh bài kia xuống xe ngựa. Sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy Viên Đại Phong cưới một con ngựa cao lớn, từ đằng xa chạy vội tới. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đạt được một kiện nhận chủ đồ vật. Đinh, đã tự động giải trừ nhận chủ, một lần nữa vì ký chủ nhận chủ. Hắn bất động thanh sắc dương lên khóe môi. Bởi như vậy, hắn thì là chân chính Thuận Phong Tiên Sơn người. Tô công tử đúng không? Viên Đại Phong cũng lập tức đi tới trước mặt hắn, nói ra. Huynh trưởng của ngươi Lục Đại Xuân đâu? Hắn có việc về Tiên Sơn đi. Tô Huyền nói nhảm nọ y. Vậy thì Tô Tở, mời ngươi bây giờ đi với ta một chuyến đi. Viên Đại Phong dùng roi ngựa chỉ một chút phủ thành chủ phương hướng, có vị cũng là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới khách nhân ở. Chờ ngươi, chắc hẳn các ngươi gặp nhất định nhận biết. Không có vấn đề. Tô Huyền cũng không có mảy may kháng cự. Cưới lên chính mình bạch mã. Theo Viên Đại Phong hướng phủ thành chủ bước đi. Chương 508, khó phân thật giả. Tô công tử, ngựa của ngươi là Lục huynh cái kia thất sao? Tại đi hướng phủ thành chủ trên đường, Hoa Thủy Thành thị vệ thống lĩnh Viên Đại Phong liếc mắt nhìn Tô Huyền tọa kỵ. Không phải. Tô Huyền tiếp tục nói nhảm nói, đây là chính ta, cùng Đại Xuân cái kia thất là song bào thai. Ờ. Lục Đại Xuân há to miệng, lập tức lại hỏi, vậy ngươi đầu kia đại ngạc ngư đâu? Tô Huyền mới tới Hoa Thủy Thành lúc, là cưới kim lân ngạc. Về sau lại lấy Lục Đại Xuân thân phận, cưới bạch mã, cũng là lấy Lục Đại Xuân thân phận giao hảo Viên Đại Phong. Mà chờ cắt ra sự chấm dứt về sau, hắn nguyên bản thân phận liền không sao, cho nên theo Ngộ Tiên phái trở về, liền không có đổi lại về Lục Đại Xuân thân phận. Ta có thật nhiều tọa kỵ đây. Tô Huyền nói, muốn cưới cái kia thì cưới cái kia. Ngươi thật là Thuận Phong Tiên Sơn người. Lục Đại Xuân hỏi. Lần này hắn cố ý tìm tới Tô Huyền, cũng là phụng thành chủ chi mệnh, mang Tô Huyền đi gặp vị kia chân chính Thuận Phong Tiên Sơn khách đến thăm. Đối phương nói thẳng nói Tô Huyền cùng Lục Đại Xuân đều là đồ giả mạo. Là đây. Tô Huyền cũng chỉ có thể ngụy trang đến cùng, dù sao chỉ cần nhất luyện tốt đan, hắn liền rời đi núi trên thế giới, không cần thiết lại vắt hết óc cho thân phận của mình tìm giải thích hợp lý. Nếu như ngươi chuyến này đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta. Lục Đại Xuân bỗng nhiên nói, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Vị này Lục Đại Xuân là người tốt. Lục Đại Xuân sau đó cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp đem Tô Huyền mang vào phủ thành chủ, gặp được Ninh Chân Đạo. Hắn còn đem Tô Huyền con ngựa trắng kia cho trói lại. Tô công tử, ngươi đã tới. Ninh Chân Đạo vừa nhìn thấy Tô Huyền thì mặt cười tương ứng, nhanh ngồi, cùng uống uống trà. Tô Huyền ngồi đến một trương bàn trà bên cạnh, nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi, thì hai ta? Dĩ nhiên không phải. Ninh Chân Đạo cũng ngồi xuống, nói ra, còn có một cái khách quý hơi đợi một lát cũng tới, ngươi thấy hắn nhất định sẽ rất kinh hỉ. Tốt ta. Tô Huyền bắt đầu hứng hở uống trà. Ninh Chân Đạo cũng uống trà, có phải hay không liếc Tô Huyền liếc một chút, còn hỏi Lục Đại Xuân hướng đi. Một lát sau, một người xuất hiện. Người kia là một cái tuổi trẻ nam tử, 25-26 tuổi, tay xách mang theo một cái làm bằng gỗ hộp kiếm, chịu nặng dáng vẻ. Hắn vừa xuất hiện, trong không khí thì tỏ khắp ra mùi thơm nồng nặc. Thơm như vậy khí nếu là theo trên người cô gái tràn ra, tất nhiên là rất hợp với tình hình. Nhưng theo một người nam nhân trên thân tràn ra, khiến người ta có chút ngán. Nam tử kia còn mặc lấy một thân trắng. Bạch y quần trắng trắng dày. Nói dễ nghe một chút cũng là khí chất siêu nhiên, siêu trần thoát tục. Nói khó nghe chút cũng là cùng trong nhà người chết giống như. Ẩm. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không đợi Ninh Chân Đạo bắt chuyện, đem kiếm hộp hướng trên bàn trà vỗ, thì tự mình ngồi xuống, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng Tô Huyền. Tô Huyền cũng không nói chuyện, lạnh nhạt uống trà. Ta không biết ngươi. Nam tử kia rốt cục mở miệng nói, ngươi cũng không phải Thuận Phong Tiên Sơn người. Lời này vừa nói ra, Ninh Chân Đạo thì không hiểu đem thân thể hướng ghế dựa vào. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Tô Huyền để chén trà trong tay xuống nói. Nếu như ngươi là Thuận Phong Tiên Sơn người, chúng ta cũng là người một nhà, tất nhiên là nhiệt tình gặp nhau. Nam tử kia ánh mắt vẫn chưa rời đi Tô Huyền mặt, nói ra, nhưng ta chưa bao giờ tại Thuận Phong Tiên Sơn gặp qua ngươi, cho nên ta liền muốn cho Tiên Sơn thanh lý tạp chủng. Ngươi có biết hay không, ta hàng năm đều sẽ giết mấy cái người như ngươi, khắp nơi đánh lấy ta Tiên Sơn danh hào giả danh lừa bịp, hủy hoại ta Tiên Sơn danh dự. Nếu như ta nói, ta cũng không có ở Tiên Sơn gặp qua ngươi thì sao? Tô Huyền nói. Ha ha. Nam tử kia cười lạnh, ta Phùng Chính Nguyên chính là Tiên Sơn thiên kiêu thế hệ, Tiên Sơn không có người không biết ta. Chưa từng thấy qua. Ẩm. Lời nói vừa nói đến đây, nam tử kia đột nhiên mở ra hộp kiếm, lộ ra bên trong ba thanh tỏ khắp lấy linh quang trường kiếm, lạnh lùng đối Tô Huyền nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, chứng minh thân phận của chính ngươi, nếu không ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Đơn giản a. Tô Huyền dương một tay lên, đem Linh Nguyễn lúc trước cho hắn tấm lệnh bài kia lấy ra, nói ra, Tiên Sơn người đều có thân phận lệnh bài, đây là lệnh bài của ta. A. Nam tử trẻ tuổi Phùng Chính Nguyên dường như không nghĩ tới Tô Huyền có thể xuất ra Thuận Phong Tiên Sơn thân phận lệnh bài đến, khẽ ồ lên một tiếng, thân thủ liền muốn đi kiểm nghiệm Tô Huyền lệnh bài thật giả. Tô Huyền lại là đem lệnh bài trở về vừa thu lại, khiếp mắt nhìn Phùng Chính Nguyên, nếu như ta nói ngươi là đánh lấy Tiên Sơn danh hào giả danh lừa bị đâu? Lệnh bài của ngươi đâu? Hừ. Phùng Chính Nguyên lạnh hừ một tiếng, thân thủ thì ở trên người mò lệnh bài. Kết quả để hắn không cách nào bình tĩnh sự tình phát sinh. Cơ hồ mỗi một cái túi đều mò lần. Sửng sốt không tìm được thân phận của mình lệnh bài. Ngươi liền Tiên Sơn thân phận lệnh bài đều không có, ngược lại luôn miệng nói ta là giả, ngươi người này quy có chút không cao a. Tô Huyền cười nói. Ta vốn là có. Phùng Chính Nguyên cũng không biết rõ tại sao mình tìm không thấy lệnh bài, giải thích, nhưng đột nhiên không thấy, có thể là bị người đánh cắp đi. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Ninh Chân Đạo bên kia sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Ninh thành chủ. Tô Huyền nghiêng đầu nhìn hướng Ninh Chân Đạo, ngươi nhìn đến đón lấy làm thế nào chứ? Cái này. Ninh Chân Đạo quả nhiên là có chút hơi khó, hắn vốn là coi là Phùng Chính Nguyên là thật, Tô Huyền là giả, muốn đem Tô Huyền giao cho Phùng Chính Nguyên, mượn lấy giao hảo đối phương, chỉ vì hắn tận mắt nhìn qua Phùng Chính Nguyên thân phận lệnh bài, đối phương cùng hắn vừa thấy mặt liền đem lệnh bài của mình lấy ra tới. Có thể khiến bài làm sao mất đi. Chẳng lẽ hắn không coi vào đâu có ta cờ? Ngươi đã có lệnh bài, như vậy ngươi có biết không một việc? Phùng Chính Nguyên đột nhiên đối Tô Huyền nói, Tiên Sơn lệnh bài cũng không phổ thông, mà chính là một món pháp bảo, là cùng chủ nhân nhận chủ, có thể ngăn cản trường sinh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả nhất kích, lệnh bài của ngươi có thể làm được sao? Việc này tự nhiên biết. Tô Huyền trong tay vướt vướt lệnh bài, nhìn Phùng Chính Nguyên nói, xem ra ngươi thật hiểu rất rõ Thuận Phong Tiên Sơn sự tình. Nói nhảm. Phùng Chính Nguyên kéo ra khóe miệng, bởi vì ta cũng là Tiên Sơn người. Tô công tử, lệnh bài của ngươi có thể hay không chống cự trường sinh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả nhất kích. Ninh Chân Đạo lập tức nói, chính ngươi xem đi. Tô Huyền tay cầm lệnh bài, trên thân tỏ khắp ra tu vi ba động, ông một tiếng, lệnh bài bỗng nhiên tỏa sáng, một đoàn ôn hòa quang mang bao phủ tại toàn thân. Hắn đã cùng lệnh bài nhận chủ, đối với lệnh bài công hiệu tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Phùng Chính Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, cọ lập tức liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ninh Chân Đạo cũng đem hai con ngươi híp thành một đường. Nghĩ không ra Tô Huyền cũng là thật. Nhưng tất cả mọi người là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới, cũng đều rất trẻ trung đẹp trai, hiển nhiên đều không phải là vô danh chi bối, làm sao lại lẫn nhau không biết. Bằng vào lệnh bài không cách nào chứng minh thân phận thật giả. Phùng Chính Nguyên chậm chậm thần, đông nhiên nói, còn có một thứ đồ vật, so lệnh bài càng thêm đáng tin. Nói xong, Phùng Chính Nguyên vén lên tay áo, đem cánh tay lộ ra. Tại trên da rẻ của hắn, có từng đạo huyết mạch nâng lên, cực kỳ giống một tòa hư vô mở mịn tiên sơn, lộ ra vô tận huyền diệu chi ý. Chương 509, Sư Huynh Hạnh Ngộ. Cái này rất huyền bí a. Nhìn thấy Phùng Chính Nguyên trên cánh tay có đồ án bày biện ra đến, Ninh Chân Đạo không chịu được chật chật tán thưởng. Theo lý thuyết hắn làm thành chủ nhiều năm, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không nên vì thế cảm thấy sợ hãi than. Thật sự là bức đồ án kia hoàn toàn chính xác rất huyền bí, không chỉ có thể lãnh hội đến tiên sơn mấy phần phong vận, thậm chí còn có thể cảm giác được có phi điểu ở bên trong bay lượn. Ca tòa núi giống như là sống. Ngươi nếu là tiên sơn người, lúc có tiên trưởng trao tặng này đồ. Phùng Chính Nguyên triển lãm hoàn tất, đem tay háo để xuống, nhìn thẳng Tô Huyền. Trong ánh mắt của hắn như cũ tràn ngập không tốt quan mang. Loại này đồ là khắc vào linh hồn. Tại da thịt phía trên bên ngoài đang hiện ra. Rất khó bắt trước. Tô công tử, ngươi nhưng có. Ninh Chân Đạo cũng nhìn ở thấy Tô Huyền hỏi. Trên trận bầu không khí có chút an tĩnh lại. Chỉ có trong góc ngay tại làm nóng ấm trà, phát ra ủng ủng ủng ủng thanh âm. Có a. Tô Huyền khỏe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, bắt đầu tư nở dê tấp hướng lên treo chọc tay áo. Phùng Chính Nguyên cùng Ninh Chân Đạo liền một tấp nhìn. Chợt để hai người bọn họ đều kinh hãi sự tình phát sinh. Tô Huyền trên cánh tay vậy mà cũng có một bộ đồ án, lại còn cùng Phùng Chính Nguyên có chút khác biệt. Tô Huyền đồ án cực sự tinh tế, thậm chí có thể nhìn đến trên tiên sơn cây cối thảm thực vật, càng khoa trương hơn là, lại ẩn ẩn hòa hợp từng đoàn vũ khí, trong đó hình như có tiên cầm tại tự do bay lượn. Phùng Chính Nguyên đồ án cùng Tô Huyền so sánh, thì cùng đồ bắt trước giống như, ngươi cái này đồ không thích hợp. Phùng Chính Nguyên mộng bức, thân thủ thì muốn nắm Tô Huyền cánh tay, muốn nhìn cái cẩn thận. Tô Huyền lại cũng không có đem cánh tay rút về, mặc cho Phùng Chính Nguyên bắt lấy. Phùng Chính Nguyên vội vàng dùng chỉ bụng mơn trớn đồ án, phát hiện đường vân xúc cảm rõ ràng, cùng hắn không có gì khác biệt, căn bản không giống như là giả. Nhưng cái này sao có thể? Tại trên tiên sơn, loại này đồ án cũng là phân đẳng cấp, huyền diệu cảm giác càng là nồng đậm, hắn thân phận càng là tôn quý, chỉ vì thụ mưu toan người là không giống nhau. Tô Huyền đồ án rất như là trưởng lão cấp bậc người vận dụng đại tu vi chi lực trao tặng đồ. Ngươi đến cùng là ai? Có thể càng như vậy, Phùng Chính Nguyên thì càng nghi hoặc. Hắn vì cái gì chưa bao giờ tại tiên sơn gặp qua Tô Huyền? Thân phận chân thật của ta không tiện nói cho ngươi. Tô Huyền cũng để xuống tay áo, nhàn nhạt nâng chung trà lên uống một ngụm. Ninh Chân Đạo tự mình nâng bình trà lên, cho Tô Huyền đầy một chén, hắn đã không còn hoài nghi Tô Huyền thân phận. Nhưng hắn cùng Phùng Chính Nguyên cũng không biết, Tô Huyền đổ là làm sao tới. Tô Huyền tự nhiên không phải Thuận Phong Tiên Sơn người, trên cánh tay ban đầu vốn cũng là không có loại này đồ án, chỉ vì hắn tại vừa mới quan sát Phùng Chính Nguyên đồ án lúc, lặng yên xuất ra thiên diện thạch, tại trên cánh tay sao chép một phần đi ra. Bởi vì hắn lại phát giác được Phùng Chính Nguyên đồ tựa hồ cùng linh hồn có quan hệ, thì lại tại đồ án bên trong hỗn hợp tiến vào khống tâm thuật thủ pháp, làm đến hắn đồ án dùng nhìn bằng mắt thường đến, so Phùng Chính Nguyên đồ án cải chính trải qua càng huyền diệu hơn. Không nói cho ta cũng không quan hệ, chính ta có biện pháp biết, đắc tội. Phùng Chính Nguyên đột nhiên làm ra kinh người cử động. Vỗ cái kia hộ kiếm. Cái kia ba thanh kiếm ong long phi lên. Theo phương hướng khác nhau đâm về Tô Huyền. Lại mỗi thanh kiếm đều lôi cuốn lấy trường sinh chi lực. Khí thế cực kỳ sắc bén. Hắn cái này hiển nhiên là muốn thông qua vũ lực nghiệm chứng Tô Huyền lai lịch. Tô Huyền hơi hơi nhíu mày, tay phải hướng lên ngửa mặt lên, lấy ra Như Ý kiếm. Mà hắn cái này Như Ý kiếm tiền thân cũng là Như Ý bổng, tại Tô Bội Bạch thủ kiếm tặng cho cơ duyên dưới, hóa thành một thanh kiếm. Đang đang keng. Như Ý kiếm lăng không múa, kiếm quang linh động. Cái kia ba thanh phi kiếm một đụng chạm lấy Như Ý kiếm, thì lập tức giống như là tháo khí bóng cao su, mũi kiếm rơi xuống mặt đất. Phùng Chính Nguyên thấy thế tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Tô Huyền tu vi đã viễn siêu tại hắn? Chẳng lẽ siêu qua trường sinh cảnh? Hắn căn bản không biết Tô Huyền Như Ý kiếm có nhược hóa những binh khí khác công hiệu thần kỳ. Trở về, Phùng Chính Nguyên hít sâu một hơi, trên thân tu vi ba động đống nhiên tăng vọt. Một thanh sắp sửa rơi xuống mặt đất phi kiếm lập tức cong long lấy ngược lại bay trở về Phùng Chính Nguyên trước mặt. Ầm. Phùng Chính Nguyên không đi cầm kiếm, huy trưởng hung hăng tại thân kiếm vỗ. Kiếm kia liền phát ra sắc nhọn tiếng xé gió, đâm về Tô Huyền. Tô Huyền nhỏ hơi nghiêng người một cái, đồng thời dùng như ý kiếm đón đỡ một chút phi kiếm. Leng keng. Phi kiếm kia vậy mà từ đó bẻ gãy. Trôi kiếm rơi xuống mặt đất. Nhưng một nửa mũi kiếm lại là uy thế không giảm, lại bay thẳng lấy xem náo nhiệt Ninh Chân Đạo đi. Ninh phủ chủ cẩn thận. Tô Huyền lên tiếng cảnh báo, huy kiếm muốn đánh bay cái kia một nửa mũi kiếm, lại là đã chậm, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào Ninh Chân Đạo vị trí hiểm yếu. 3. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Ninh Chân Đạo ngưng không sai dùng hai ngón tay kẹp lấy một nửa mũi kiếm, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà, ha ha cười nói, may mắn uy lực giảm bớt một nửa, bằng không bổn thành chủ hôm nay liền muốn ngoài ý muốn chết tại hai vị luận bàn chúng, ha ha ha. Tô Huyền cùng Phùng Chính Nguyên nhìn lấy cái kia tiệt kiếm nhọn đều như có điều suy nghĩ. Tô Huyền nhưng thật ra là cố ý để mũi kiếm bay về phía Ninh Chân Đạo, lại còn tăng cường mũi kiếm lực đạo, muốn mượn cơ hội này thăm dò Ninh Chân Đạo hư thực. Ninh Uyển từng nói phụ thân hắn là giả, hắn thật phụ thân đã sớm bị người giết thay vào đó. Cái này tìm tòi phía dưới, hắn phát hiện cái này Ninh Chân Đạo thật đại có vấn đề. Khỏi cần phải nói, tu vi tuyệt đối có trường sinh cảnh hậu kỳ viên mãn. Nếu không tuyệt không hời hợt dùng ngón tay đón lấy cái kia một nửa mũi kiếm. Ninh Uyển chân chính phụ thân có loại này đáng sợ tu vi. Tô Huyền còn có một tia càng thêm quỷ dị phát hiện, hắn nhìn đến Ninh Chân Đạo tại đón lấy mũi kiếm thời điểm, khe hở bên trong có hắc khí lưu chuyển, khí tức kia. Hắn rất quen thuộc. Mà Phùng Chính Nguyên lại là căn bản không quan tâm Ninh Chân Đạo biểu hiện, hắn là thật sự cho rằng Tô Huyền tu vi mạnh mẽ, không chỉ có chặt đứt kiếm của hắn, còn tan mất mũi kiếm lực đạo, cùng Tô Huyền so sánh, hắn căn bản không đáng chú ý. Trầm mặc một lát, Phùng Chính Nguyên nắm chắc quả đấm lay động, sau đó hắn mãnh liệt mà đưa tay hướng Tô Huyền với tới, cầm Tô Huyền tay, phá lệ nhiệt tình nói, Tô Sư Huynh, ngươi thật sự là thầm tàng bất lộ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sư Huynh, Tô Huyền khỏe miệng giật một cái, không biết Phùng Chính Nguyên làm gì gọi mình Sư Huynh. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Phùng Chính Nguyên căn bản không nghi ngờ thân phận của hắn, đem hắn làm đồng môn đối đãi. Tô Sư Huynh, Phùng Chính Nguyên liếc mắt nhìn Ninh Chân Đạo, hạ giọng đối Tô Huyền nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta Tiên Sơn ẩn tiên sĩ. Là thời gian dài chấp hành nhiệm vụ bí mật, cho nên ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Tại Thuận Phong Tiên Sơn có như vậy một nhóm người, từng cái đều nắm giữ cực kỳ khủng bố tu vi, nhưng sự hiện hữu của bọn hắn cũng không quá vì Tiên Sơn biết, chỉ vì bọn họ làm những chuyện như vậy đều cực kỳ bí ẩn, du tẩu tại bên bờ sinh tử. Mà hắn hạ giọng thời điểm, tận lực dùng chân khí lôi cuốn thanh âm không ngoài tán, chỉ có Tô Huyền một người có thể nghe được, cũng chính là cái gọi là chân khí chuyên âm. Tô Huyền không nói chuyện. Phùng Chính Nguyên coi là Tô Huyền chính là. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền sau đó mới nhàn nhạt nhấp một ngụm trà hỏi Phùng Chính Nguyên nói y. Hắc hắc, Tô Sư Huynh, ta lần này cũng là Phụng Sư Trưởng Chi Mệnh, đi ra chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật. Phùng Chính Nguyên tự mình giúp Tô Huyền đầy nước trà, thấp giọng nói, có người theo chúng ta Tiên Sơn trộm ít đồ, ta. Phùng Chính Nguyên không nói đi xuống. Nói không coi là nhiệm vụ bí mật. Tô Huyền cũng không nghĩ tới Phùng Chính Nguyên bí mật này nhiệm vụ, vậy mà trong cõi U Minh cùng hắn dính líu quan hệ. Chương 510, Tam trưởng lão bí mật. Tô Sư Huynh, gặp lại. Phùng Chính Nguyên cùng Tô Huyền xem như không đánh nhau thì không quen biết, càng đem Tô Huyền trở thành một vị sùng kính Sư Huynh, lại hai người cùng rời đi phủ thành chủ thời điểm, Phùng Chính Nguyên hướng Tô Huyền nhiệt tình cáo biệt. Tạm biệt. Tô Huyền hướng Phùng Chính Nguyên phất phất tay, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Sau đó, hắn cưỡi bạch mã, hướng mình nhà bay đi. Phốc phốc. Ngắn ngủi trên đường đi, bạch mã không ngừng đánh lấy hát xì, một bộ dáng rất tức giận. Chỉ vì lần này tiến phủ thành chủ, nó lại bị người cho trói lại. Ha ha, tiểu bạch ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Tô Huyền cười vỗ vỗ lập tức cổ, nhưng ta nói cho ta biết, ta hiện tại không giết được hắn, ngươi tin không? Phốc phốc. Bạch mã thẳng dao động đầu ngựa. Ở trong mắt nó, Tô Huyền cũng là vô địch. Tô Huyền cũng không có cùng bạch mã nói thêm cái gì, lập tức rơi xuống chính mình trong sân. Sau đó liền thấy kỳ quái một màn. Quản gia của hắn Đường Phú, cùng kỳ nữ nhi Đường Xu, đang đứng tại cửa phòng của hắn, sắc mặt thật không tốt nhi nở thấy trong phòng, giống như có người nào tại trong phòng của hắn, hai người bọn họ vừa cùng người kia cãi nhau. Thế nào? Tô Huyền đi ra phía trước hỏi. Công tử ngài trở lại rồi. Không đợi Đường Phú nói chuyện, Đường Xu thì giành nói, thành chủ Thiên Kim tiểu thư không mời mà đến, chui phòng ngươi bên trong không ra, hơn nữa còn mắng ta cùng phụ thân là chó giữ nhà. Đây chính là nhà chúng ta. Ta đi xem một chút, các ngươi trước bận bịu khác đi. Tô Huyền hướng về phía Đường Xu khoát tay áo, đi vào phòng. Sau đó, hắn nhìn đến Ninh Uyển đang nằm trên giường của hắn, nhìn lên trần nhà, bắt chéo hai chân, chân trần, một lay một cái, dáng vẻ thanh thản. Cái kia, Tô Huyền há to miệng, ngươi không có bệnh phù chân A. Cái gì? Ninh Uyển nghe xong thì không chịu được ngồi dậy, đem đôi mắt đẹp trừng thành hai cái linh đang. Tại Hoa Thủy Thành, nàng dù sao cũng là nhan trị đứng hàng ba vị trí đầu nhân vật, tùy tiện nằm tại một người nam nhân trên giường, cái kia nam nhân sợ là sẽ phải kích động điên mất, thậm chí còn có thể đem nàng nằm qua giường cùng bái. Tô Huyền vậy mà vừa mở miệng thì hỏi nàng có hay không bệnh phụ chân. Quá khách khí rồi. Cũng nhịn không được muốn giơ chân chửi mẹ. Mà lại nàng có thể có bệnh phụ chân. Chân của nàng đều là dùng cánh hoa nước rửa qua, lại mùi thơm ngát lại sạch sẽ. Nàng mỗi ngày tẩy xong chân đều sẽ rời lên chân, chính mình ngửi một chút. Không có thì tranh thủ thời gian xuống tới. Tô Huyền không nhìn Linh Nguyễn trừng thành chuông đồng ánh mắt, cười hì hì nói, ta là sợ chuyển nhiễm phía trên chân ngươi khí. Hô! Chính áp ủ lấy hỏa khí muốn phát ra tới Ninh Uyển, thở dài một hơi, theo Tô Huyền cho bậc thang thì xuống. Nàng cũng tự nhiên không tin Tô Huyền trên giường có bệnh phụ chân, nàng chỗ lấy không kiểm hãm được nằm tại Tô Huyền trên giường, cũng không phải là cố ý chọc giận Đường Phú cha và con gái, mà chính là Tô Huyền giường có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ngửi đến khiến cho người tâm thần thanh thản, thần trí ngoài vạn giảm. Nghĩ đến cái này, Ninh Uyển lại không tự chủ được đỏ mặt. Ta biết ngươi tại sao tới tìm ta. Tô Huyền nhún vai một cái nói, ta tại phủ thành chủ làm sự tình ngươi đều biết ta. Biết. Ninh Uyển nhẹ gật đầu. Tô Huyền cùng Phùng Chính Nguyên so chiêu, kiếm gậy đâm Ninh Chân Đạo sự tình, nàng đều biết. Cho nên đuổi tại trà yến kết thúc trước đó, nàng vụng trộm đi tới Tô Huyền nhà, chính là vì muốn cùng Tô Huyền trò chuyện sự kiện này. Ngươi cảm thấy ngươi giả phụ thân là tu vi gì? Tô Huyền hỏi. Chỉ có trường sinh cảnh sơ kỳ, cho ăn bể bụng không đến được trung kỳ. Ninh Uyển nói y. Ta mượn Phùng Chính Nguyên trôi này kiếm gậy đi ám sát người cha giả thân, trên đó còn phụ ra ta một số lực đạo, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm chạm sát trường sinh trung kỳ cường giả, ngươi cái kia cha giả thân lại là nhẹ nhõm dùng hai ngón tay đến đón lấy. Tô Huyền hướng về phía Ninh Uyển nhếch miệng, công lực cỡ này, so ta cùng Phùng Chính Nguyên đều cao, chí ít tại trường sinh cảnh hậu kỳ viên mãn. Ninh Uyển ngưng trọng nói, gần nhất hành tung của hắn rất quỷ dị, giống là đang làm gì chuyện xấu, chẳng lẽ là nghĩ ra nào đó loại biện pháp tăng lên chính mình tu vi. Ninh Uyển đồng học, ta khuyên ngươi gần nhất vẫn là khiêm tốn một chút đi. Tô Huyền mở cửa sổ, hít một hơi không khí trong lành, ngươi hôm nay hướng ta mật báo, ta lại hướng Ninh Chân Đạo ra tay, hắn lại không phải người ngu, tâm bên trong khẳng định đánh tới tính toán nho nhỏ. Ta không cần điệu thấp, là ngươi điệu thấp. Ninh Uyển lại là bỗng nhiên nói ra. Ồ, ta là nữ nhi của hắn, dù là hắn biết ta biết hắn là giả, hắn cũng sẽ không giết ta, ta chính là hắn một cái chứng minh, một cái. Hắn là thật thành chủ chứng minh. Uy, ngươi có thể nghe hiểu a? Cũng là hắn tuyệt sẽ không giết ta. Có thể nghe hiểu. Tô Huyền nói y. Ta hai ngày này sẽ không tới tìm ngươi. Gặp Tô Huyền không yên lòng bộ dáng, Ninh Uyển giơ lên bước liên tục liền hướng ngoài cửa đi, trong miệng nói lầm bầm, thật sự cho rằng ngươi giúp ta, ngươi cũng thật có thể giúp ta, nhưng ngươi chính là không chăm chú, ngươi cái đồ quỷ sứ chán ghét. Ninh Uyển, ta lặp lại lần nữa. Tô Huyền nhìn Ninh Uyển bóng lưng, gần nhất ngươi cẩn thận chút, chớ trêu chọc hắn. Nếu không ngươi có thể sẽ chết. Ninh Uyển một chân đã thực sự ra cửa. Sau đó lại đem chân thu hồi lại. Quay đầu nhìn về phía Tô Huyền, vì cái gì? Tô Huyền lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi không phải nói hắn gần nhất hành tung có chút quỷ dị nha, ta có một loại dự cảm, nếu là ngươi phát hiện hắn chuyện gì, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tô Huyền gian phòng cũng không nóng bức. Ninh Uyển cái chán đột nhiên rịn ra giọt hồ môi. Nàng dùng một loại hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ đối Tô Huyền nói ra, biết. Nói xong. Nàng túi đầu rời đi Tô Huyền gian phòng. Ra đến bên ngoài, bóng người trực tiếp biến mất vô tung tích, để toàn nửa ngày khí lực, muốn chừng chết nàng Đường Xu bỗng cảm giác thất lạc. Tại Đường Xu sau khi đi, Tô Huyền đem hai ngón tay khép lại, nâng lên ở trước mắt, lẩm bẩm nói, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hắn cái tư thế này, rất như là Ninh Chân Đạo dùng ngón tay kẹp lấy cái kia một nửa mũi kiếm dáng vẻ. Hắn có một câu không đúng Ninh Huyền nói, không có nói với bất kỳ ai. Cái kia chính là Ninh Chân Đạo tại giáp kiếm thời điểm, giữa ngón tay có hắc khí tỏ khắp, hắc khí kia khí tức, thật sự là hắn rất quen thuộc, là hố trời dưới đáy đám kia quái vật khí tức. Ninh Uyển nói Ninh Chân Đạo gần nhất hành tung bí hiểm. Hắn dám suy đoán, Ninh Chân Đạo vô cùng có khả năng cùng cái kia cưới con rơi lão đầu một dạng, cùng thiên khanh bên trong quái vật có không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Vốn cho rằng núi trên thế giới là thanh tu chi địa, nghĩ không ra còn không có núi thế giới bên dưới đơn thuần. Tô Huyền nghĩ linh tinh hai câu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, ngồi ở trên giường, lấy ra một đống lớn Nguyệt Huyền Thạch, bắt đầu tu luyện. Hôm nay nghe Tam trưởng lao ý tứ, mười đỉnh cửa cái kia gọi Phó Vĩnh trưởng môn thật không tốt dễ dàng, ngày mai mượn đan lô sự tình, sợ là cũng không thuận lợi. Tô Huyền rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Tu vi ngay tại vững bước kéo lên. Xa xa xa. Một đêm này, Cựu đỉnh môn Tam trưởng lão ngay tại viết thư. Hắn viết rất nghiêm túc. Từng chữ mỗi cái bút họa đều viết cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt không liền bút, cùng in ấn đi ra giống như. Hắn nếp nhăn mọc thành bụi trên mặt, cũng di tản nhớ lại hào quang. A Liên à, ngày mai ta liền có thể nhìn thấy ngươi, ngươi có phải hay không cũng sớm muốn gặp ta rồi. A Liên, nếu không phải Phó Vĩnh Cường cưới ngươi đi, ngươi chính là của ta vợ. Chương 511, khắc thường sáng sớm. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản cùng Tô Huyền hẹn xong cùng đi 10 đỉnh cửa mượn dùng đan lô Tam trưởng lão, hắn hành vi không hiểu có chút khác thường. Tiểu Vân, ngươi nhìn một cái, hôm nay nhiệt độ không khí thấp như vậy, ngươi liền để ta mặc lấy y phục như thế đi ra ngoài. Tam trưởng lão rửa mặt về sau, sắc mặt rất là âm trầm đối với mình đan đồng Tiểu Vân nói y. Cái này y phục rất thích hợp a. Tiểu Vân đánh ra liếc một chút Tam trưởng lão xuyên qua, là thật dày bằng đông áo ngoài, cũng đều thỏa. Nàng cũng không biết Tam trưởng lão sáng nay phạm vào cái gì ta. Trời chưa sáng thì rời giường, quang rửa mặt trải đầu thì hao tốn thật lâu thời gian, cái này trước kia là không thể tưởng tượng, phải biết Tam trưởng lão có lúc vì luyện đan, nửa tháng cũng có thể không rửa mặt không trải đầu. Không thích hợp. Gặp Tiểu Vân không thể thể sẽ ám hiệu của mình, Tam trưởng lão đành phải nói ngay vào điểm chính, ta hôm nay muốn ra cửa, xa nhà, đi giúp ngươi Âu Yếm Tô ca ca mượn dùng người khác đan lô, ta mặt mũi này là rất trọng yếu, Tiểu Vân, ngươi nói y phục của ta ngoại trừ giữ ấm bên ngoài, còn nên cái kia làm gì? Tiểu Vân nghe xong thì đỏ mặt. Tam trưởng lão hôm nay thật kỳ quái, vậy mà bắt quái lên nàng ưa thích Tô Huyền sự tình đến rồi. Nàng là rất ưa thích Tô Huyền, thế nhưng là rất nhiều nữ hài tử đều ưa thích a, Ninh Uyển cũng ưa thích. Việc này đi qua Tam trưởng lão miệng nói chuyện, muốn nhiều khó chịu thì có bao nhiêu khó chịu. Ta đã hiểu, còn cần thể diện một số. Tiểu Vân tranh thủ thời gian xoay người đi lục tung giúp Tam trưởng lão tìm y phục. Tam trưởng lão lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn là giày vò rất lâu. Tam trưởng lão mới mặc vào một kiện trói đại hồng bào, khí khí dương dương bộ dáng, cùng sang năm giống như. Tiểu Vân, chuẩn bị ngựa xe đi. Y phục giải quyết về sau, Tam trưởng lão lại để cho Tiểu Vân đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó hắn sẽ ngồi xe ngựa, kéo lên một số quà tặng, lại thuận đường nối liền Tô Huyền. Kết quả Tiểu Vân đem Cựu đỉnh môn tốt nhất xe ngựa dắt tới, Tam trưởng lão lại là cảm thấy chưa đủ cấp bậc. Tam trưởng lão, chúng ta Cựu đỉnh môn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng tuân theo một mạc tiết kiệm. Ta đi đâu cho ngươi tìm xe ngựa sang trọng a? Tiểu Vân khổ não nói, vậy ngươi còn không bằng đi tìm Tô công tử, hắn tòa nhà lớn bên trong khẳng định có hào hoa xe ngựa. Cũng được. Tam trưởng lão vậy mà rất tán thành nhẹ gật đầu. Cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền cưỡi bạch mã, bước đi thong thả tiến vào Tam trưởng lão trong sân. Hắn vừa nhìn thấy mặc lấy đại hồng bào Tam trưởng lão, thì trừng mắt, không nhịn được hỏi, Tam trưởng lão, ngươi đây là muốn đi kết hôn? Vốn là một câu nói đùa. Nhưng Tam trưởng lão nghe đỏ mặt đến so Tiểu Vân còn lợi hại hơn. Tô công tử, ngươi đã tới. Gặp Tô Huyền tới, Tiểu Vân như là tìm tới cứu tinh, đối Tô Huyền nói, Tam trưởng lão hắn phải lấy xe ngựa sang trọng xuất hành, ta mượn không đến, chính nói muốn mượn nhà ngươi đây này. Ta bên kia không có xe ngựa. Tô Huyền giang tay ra. Cắt ra chuyển thời điểm ra đi, đem xe ngựa đều lấy đi. Tiểu Vân, ngươi tới đây một chút. Tam trưởng lão đột nhiên thần bí hề hề hướng Tiểu Vân vẫy vẫy. Đem một vật nhét vào Tiểu Vân trong tay, nói ra, ngươi đi phúc vận tiền trang tìm một cái điền trưởng quỹ, liền sẽ ta muốn mượn dùng xe ngựa của hắn. Tiểu Vân nhìn một cái vật trong tay là một cái đan bình. Mà tiền trang hoàn toàn chính xác có một chiếc vô cùng hào hoa xe ngựa, là chuyên môn cho tôn quý khách hàng cung cấp phục vụ. Không tốt ra Tam trưởng lão. Tiểu Vân lại là làm khó, ngươi cùng người ta điền trưởng quỹ không phải na ho tách ra mà. Tại năm ngoái thời điểm, phúc vận tiền trang điền trưởng quỹ xin nhờ Tam trưởng lão giúp đỡ luyện một viên thuốc. Kết quả Tam trưởng lão ngại người ta không cho đến nhà phí, liền không coi cho luyện, kết quả hai người đến bây giờ còn không vắng lai, nếu như ngẫu nhiên trên đường bắt gặp, còn lẫn nhau đánh kinh thường. Cho nên ta mới cho người đan dược A. Tam trưởng lão mặt dày nói, người ta hiện tại chưa hẳn thiếu đan dược. Tiểu Vân hít lên cái miệng nhỏ nhắn. Tô Huyền ở bên đều thấy chóng. Hắn căn bản na ó không hiểu Tam trưởng lão vì cái gì chú ý như thế phô trương rồi. Hắn vốn định cưỡi ngựa, mang Tam trưởng lão bay đến cái kia mười đỉnh cửa. Nhìn bộ dáng bây giờ, Tam trưởng lão chưa hẳn nguyện ý, nhưng hắn vẫn là thử nghiệm hỏi một chút, Tam trưởng lão, cùng nhau ngựa của ta bay qua như thế nào? Không thích hợp. Tam trưởng lão khoát tay áo, ta còn mang một chút quà tặng, cưới ngựa bay qua không tiện, lại nói ta một cái lao đầu tử, cưới phi mã có chút quá không trang trọng. Tô Huyền, Tiểu Vân, trên trận bầu không khí nhất thời lúng túng. Liền tam trưởng lão đều cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đối Tiểu Vân lại nói, muốn không ngươi đi tìm Linh Nguyễn đi, mượn thành chủ đại nhân xe ngựa dùng một lát. Tiểu Vân nghe xong, kém chút thì một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi cái này còn không bằng đi vay tiền trang xe ngựa đâu. Tiểu Vân đem ánh mắt cầu trợ rơi xuống Tô Huyền trên thân, không có ý tứ thấp giọng nói, Tô công tử, giá trị của ngươi tôn quý, nhất định là phúc vận tiền trang tôn quý khách hàng đi, muốn không ngài ra mặt đi mượn vừa xuống xe ngựa. Ta thật sự là làm không được. Cái này ngài cầm lấy. Nói xong, nàng mở ra bàn tay nhỏ, muốn đem viên đan dược kia chuyển giao cho Tô Huyền. Phúc vận tiền trang. Tô Huyền không có đi đón đan dược, sờ lên cái cằm nói, vậy liền quá đơn giản, căn bản không cần thiết tặng lễ. Nếu không tam trưởng lão làm ra cái này việc sự tình, hắn cơ hồ đều quên. Tại Ngộ Tiên phái thí luyện thời điểm, hắn đạt được Hỏa Linh kiếm, sau đó kích hoạt lên hệ thống khen thưởng, đem Phúc vận tiền trang khen thưởng cho hắn. Nói cách khác hắn là Phúc vận tiền trang lão bản. Lão bản phải dùng xe ngựa, còn dùng mượn. Lập tức, hắn đối Tiểu Vân nói, ngươi trực tiếp tìm người đi cho Phúc vận tiền trang trưởng quỹ mang hô cái lời nói, để hắn đến Cửu đỉnh môn cho ta đưa xe ngựa, xa hoa nhất cái kia một chiếc. Ngậy. Tiểu Vân có chút choáng váng. Coi như Tô Huyền là Phúc vận tiền trang tôn quý khách hàng, cũng không có lớn như vậy mặt mũi a. Để điền trưởng quỹ tự mình cho đưa. Tam trưởng lão cũng cảm thấy có chút không có khả năng, cho dù là điền trưởng quỹ nguyện ý đưa, có thể nghe xong là hướng Cửu đỉnh môn đưa, vậy cũng đại khái dẫn không chịu đưa. Tiểu Vân ngược lại cảm thấy Tô Huyền không có nói đùa hắn tất yếu, thì tranh thủ thời gian tự mình hướng Phúc vận tiền trang chạy tới. Điền trưởng quỹ, không có ý tứ, ta có chút sự tình muốn phiền phức ngài, xin hỏi tiền trang xe ngựa. Đến tiền trang, nhìn thấy điền trưởng quỹ về sau, Tiểu Vân kiên trì còn không có nói hết lời, một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Tiểu Vân, hôm nay Tô công tử có thể từng đi Cửu đỉnh môn. Tóc hơi bạc điền trưởng quỹ, một tay lấy Tiểu Vân kéo đến trong một cái góc, hạ giọng nói. Ngài đang tìm Tô công tử sao? Tiểu Vân nháy nháy mắt. Đúng vậy a. Điền trưởng quỹ đàn ở dê cha tờ nhét miệng, hôm qua ta nghe nói Tô công tử trở về thành, rất muốn gặp hắn một lần. Nhưng hắn đi các ngươi Cửu đỉnh môn liền không có đi ra, ai? Tô công tử bây giờ đang ở Cửu đỉnh môn, tại tam trưởng lão trong nhà. Tiểu Vân nói, nhưng bọn hắn lập tức liền muốn đi xa nhà. A, điền trưởng quỹ lại có chút gấp, Tiểu Vân, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Đem ta mang vào Cửu đỉnh môn, gặp một lần Tô công tử. Tiểu Vân, điền trưởng quỹ gặp Tiểu Vân giống như là có chút khó khăn, ngay lập tức đem một vật nhét vào Tiểu Vân trong tay, nói ra, cái này ngươi cầm lấy. Tiểu Vân một nhìn, lại là một cái có giá trị không nhỏ vòng tay phỉ thúy. Đó là cái tình huống gì? Điền trưởng quỹ tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng tam trưởng lão cãi nhau, chỉ cần có thể để ta gặp được Tô công tử, để cho ta cho hắn bồi tội xin lỗi đều thành. Chương 512, chuyện cũ đừng nhắc lại. Chịu nhận lỗi khẳng định không cần. Tiểu Vân nỗ lực phân tích cái này tình huống bên trong, gãi đầu một cái nói, nếu như điền trưởng quỹ chịu đem tiền trang xe ngựa cấp cho Tô công tử xuất hành, hết thảy đều không là vấn đề. Mượn. Điền trưởng quỹ giống như bị Tiểu Vân nói ngộng, trừng trừng mắt, mượn cái gì mượn, tiền trang xe ngựa vốn chính là Tô công tử, tiền trang này cũng là Tô công tử. Tiểu Vân đôi mắt đẹp lần nữa trợn to, kinh dị nói, ngươi nói cái gì? Điền trưởng quỹ, ngươi không biết. Phúc vận tiền trang đã bị Tô công tử thu mua, tiền trang sản nghiệp tất cả đều là Tô công tử, mà ta sở dĩ vội vã gặp Tô công tử, là muốn đem tháng này sổ sách cho hắn xem qua, mời hắn ký tên xác nhận. Tiểu Vân nâng đỡ đầu của mình. Choáng. Có chút choáng. Cạch cạch cạch. Nàng cũng không nhớ ra được chính mình là làm sao lên tiền trang cái kia lượng hào hoa xe ngựa, thì cùng cưới mây đạp gió giống như, ngồi xe ngựa lái vào Cửu đỉnh môn, đứng tại tam trưởng lão tòa nhà bên ngoài. Tam trưởng lão vừa thấy được Tiểu Vân thành công đưa xe ngựa mượn tới, nhất thời thở dài một hơi, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Vậy mà thật là điền trưởng quý tự mình đánh xe ngựa đưa tới. Mà để hắn khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Tô công tử, lão bản, vừa nhìn thấy Tô Huyền, điền trưởng quỹ thì trở mình một cái từ trên xe ngựa trượt xuống đến, vô vô vốn là rất sạch sẽ quần áo, chạy tới Tô Huyền trước mặt, thở dài đồng thời, còn đem eo thật sâu chấu ngoặt xuống dưới. Lão bản, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Đây là tiền trang tháng này sổ sách, xin ngài xem qua, thuận tiện ký tên. Còn có tháng sau tiền trang vay mượn dự tính, ngài cũng mở miệng cho số lượng, ta tốt bắn tên có đích. Điền trưởng quỹ đem một quyển thật dày sổ sách đưa về phía Tô Huyền, vô cùng cung kính nói. Tam trưởng lao thấy choáng, Tô Huyền lại là Phúc vận tiền trang lão bản. Hắn vội vàng đem ánh mắt rơi vào Tiểu Vân trên thân, muốn nghiệm chứng một chút cái này là không phải là của mình ảo giác. Là không phải mình sắp đi 10 đỉnh cửa nhìn thấy người kia, nao tử liền có chút thật không minh bạch. Tiểu Vân xuống xe ngựa, dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ Tô Huyền, Tô công tử, Phúc Vận Tiền Trang đại lão bản, tiền trang hết thảy đều là của hắn, bao quát xe ngựa. Tam trưởng lão không ngừng xoa xoa hai tay, tình huống gì a đây là, hắn mới đến Hoa Thủy Thành mấy ngày a. Hắn là khó mà tin được. Tô Huyền xem như mới đến, làm sao không chỉ có đuổi đi cắt ra, đạt được cắt ra trại tử, còn đem Phúc Vận Tiền Trang cho đặt vào trong túi rồi. Hắn càng là biết Tô Huyền là theo núi xuống. Một cái dưới núi người có thể có lợi hại như vậy. Đánh chết hắn đều không tin. Tam trưởng lão, đã lâu a. Cùng Tô Huyền bên kia giao phó xong công tác về sau, Điền trưởng quỹ đứng ở bà trước mặt trưởng lão, hắn cũng xoa xoa tay, rất là ngượng ngùng nói, ngươi xem một chút, lần trước chuyện luyện đan. Ta làm được có chút quá phần, ngươi bận rộn như vậy, thu đến nhà phí là cần phải, là lão đệ keo kiệt, không có bỏ được móc những số tiền kia, mời ngươi không cần để ở trong lòng, lần sau ta gấp bội cho ngươi đến nhà phí. Tam trưởng lão môi hơi há ra, không cần à, chúng ta đều là Tô công tử bằng hữu, không cần quá khách qua đường khí. Điền trưởng quỹ nghiêm túc lắc đầu, ta không phải Tô công tử bằng hữu, ta chỉ là cho Tô công tử làm việc, ngươi mới là bằng hữu. Tam trưởng lão, ngạch. Đúng à. Điền trưởng quỹ, hai ta. Còn tính là anh em không? Tính toán. Gặp điền trưởng quỹ đều đem tư thái thả thấp như vậy, người ta dù sao cũng là Hoa Thủy Thành nổi danh nhân vật. Tam trưởng lão lập tức nói, lần trước sự tình cũng là ta không hiểu biến báo, lao đệ ngươi cũng đừng để trong lòng. Thật tốt. Điền trưởng quỹ vui mừng gật đầu. Nghĩ không ra chuyến này tới, lại đem một đoạn thủ cũ giải khai. Đi thôi. Lúc này thời điểm, Tô Huyền đã trèo lên xe ngựa, thúc giục tam trưởng lão mau cho nở dê lên đường nở dê. Đến rồi đến rồi. Tam trưởng lão vội vàng xách bao lớn bao nhỏ đồ vật lên xe. Tô lão đệ, ngươi sao có thể tự mình đánh xe ngựa, ta cái này tìm một cái mã phu tới. Lại gặp Tô Huyền ngồi tại mã phu vị trí bên trên, tam trưởng lão vội vàng nói. Hắn đối Tô Huyền ngữ khí cũng trước nay chưa có khách khí. Thật sự là tiểu tử này quả thực là cái hiếm thấy như phê nhân vật A, không chỉ tu là cao, đan thuật tốt, giá trị con người bối cảnh cũng vô pháp đánh giá A. Tạm biệt. Tô Huyền khoát tay nói, hết thể giản lược, nhanh chóng lên đường đi. 3. Tô Huyền trong không khí vung một chút roi. Tam trưởng lão cũng biết Tô Huyền không muốn lãng phí thời gian nữa, theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận roi ngựa nói, Tô lao đệ, ta đến đánh xe, ngươi ngồi xe toa tốt. A. Đứng ở một bên Tiểu Vân cùng điển trưởng quỹ đều thấy choáng. Từ trước đến nay bất cận nhân tình tam trưởng lão, làm sao cam nguyện cho Tô Huyền đánh xe ngựa rồi? Chẳng lẽ lao gia hỏa này cũng là định mọi người? Tô lão đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Gặp Tô Huyền ngồi đấy bất động, tam trưởng lão hạ giọng, trực tiếp dùng chân khí truyền âm, nói ra, trên đường ta giúp ngươi đánh xe ngựa, chờ nhanh đến 10 đỉnh cửa thời điểm, ngươi giúp ta đuổi thế nào? Ngươi nhất định muốn đáp ứng ta a? Không tốt a. Tô Huyền liếc mắt nhìn cao tuổi tam trưởng lão. Không sao không sao. Tam trưởng lão không hé miệng. Cứ như vậy. Tại tam trưởng lão kiên trì dưới, tam trưởng lão tự mình giúp Tô Huyền đánh xe ngựa, rời đi Cựu Đỉnh Môn, rời đi Hoa Thủy Thành. Cái này khiến rất nhiều người đều suy đoán trong xe ngựa ngồi là dạng gì nhân vật. Sao có thể để Cựu Đỉnh Môn đài cây cột tam trưởng lão tự thân vì hắn đánh xe ngựa. Tam trưởng lão còn ăn mặc như vậy long trọng. Là Tô công tử. Chúng ta Phúc Vận Tiền Trang lão bản. Mà điền trưởng quỹ thì là vô tình hay cố ý đem Tô Huyền cho bán. Cái này khiến Tô Huyền lần nữa thành Hoa Thủy Thành nhân vật tiêu điểm. Cốc cốc cốc. Ra khỏi thành về sau, tam trưởng lão đánh xe ngựa, một đường hướng tây bắc mà đi. Tam trưởng lão, ngươi cho ta nói thật đi. Tô Huyền ngồi ở trong xe ngựa, đối ngay tại đánh xe ngựa tam trưởng lão nói, lần này xuất hành ngươi có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật? Không có không có. Tam trưởng lão mắt nhìn phía trước tiêu thiên cảnh sắc, lại như là nhìn xuân về hoa nở, nói ra, cũng là rất lâu không có ra cửa, rất muốn ra đến đi một chút. Mà giống người như ta, xuất hành cần nghi thức cảm giác. Ngươi cho ta đánh xe ngựa cũng không có nghi thức cảm giác. Tô Huyền nói y. Ha ha, ngươi sẽ rõ. Tam trưởng lão nhếch miệng lên một vẻ tâm hiểm mỉm cười. Hắn căn bản không thèm để ý Hoa Thủy Thành ánh mắt, cho dù là hắn xuyên điều quần lót đi ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tại Hoa Thủy Thành địa vị, chớ nói chi là cho Tô Huyền đánh xe ngựa. Nhưng đến 10 đỉnh cửa thì không đồng dạng. Chỗ đó có cái nàng. Nàng nếu là nhìn đến một vị thiên kiêu công tử bột, vì hắn đánh xe ngựa, mang theo hắn xuất hiện tại 10 đỉnh cửa trước sân môn, nàng nhất định sẽ thật sâu nhớ kỹ tình cảnh này đi. Cho nên, hắn cho Tô Huyền đánh xe ngựa là một trận công bình giao dịch, không lỗ. Dù sao ước định cẩn thận, nhanh đến 10 đỉnh cửa thời điểm, Tô Huyền cũng phải vì hắn đánh xe ngựa. Cũng may mắn vừa mới không có tại môn phái tìm mã phu, trên đời này còn có so Tô Huyền tốt hơn mã phu rồi. Tam trưởng lão nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng ý cười càng ngày càng đậm, thậm chí cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Tô Huyền cũng lời tam trưởng lão nghĩ như thế nào. Nhắm mắt trong xe ngựa tu luyện. Tô lão đệ, ngươi đi tới nửa đường, hoặc là cảm giác có chút nhàm chán, tam trưởng lão đột nhiên ấp há ấp úng hỏi, ngươi có thể có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Tô Huyền tại trong xe nghiêng đầu một chút, tam trưởng lão, ngươi hỏi như vậy ta, có phải hay không là ngươi chính mình có người trong lòng rồi. Tam trưởng lão mặt mo đỏ ửng, đều là chuyện cũ, hắc hắc, chuyện cũ đừng nhắc lại. Tô Huyền, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Tam trưởng lão, a. Tô Huyền, mặc dù trí nhớ lâu không đi, thích cùng hận đều còn tại tâm lý. Tam trưởng lão vô đuổi một cái, nói rượu a. Chương 513, lúc tuổi còn trẻ cũng rất đẹp trai. Thật muốn đoạn tới. Để ngày mai thật tốt tiếp tục. Ngươi cũng không cần lại hết sức truy vấn tin tức của ta. Có lẽ là nhanh muốn mượn đến đáng tin lò luyện đan, tâm tình rất tốt Tô Huyền, nhẹ nhàng ngâm nga núi thế giới bên dưới một bài lưu truyền rộng rãi lao ca. Trên núi dưới núi, hai thế giới, có một đạo tấm bình phong thiên nhiên cách trở giải trí văn hóa giao lưu, tại phương diện luyện đan tạo nghệ rất sâu tam trưởng lão, vậy mà chưa từng nghe qua bài hát này, nghe được là say sưa ngon lành, nỗi lòng cũng chậm chậm thay vào tiến vào một đoạn cố sự bên trong. Đó là lúc tuổi còn trẻ, hắn hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong. Cựu đỉnh môn có một vị gọi A Liên tiểu sư muội, dài đến là nhu thuận đáng yêu, miệng cũng ngọt, mỗi khi gặp nhìn thấy hắn liền sẽ ngọt ngào gọi hắn một tiếng tiểu sư ca, làm cho hắn là tâm sinh chập chờn, tình cảm ngầm sinh, không biết tại bao nhiêu cái đêm không ngủ, tâm tâm niệm niệm đều là vị này A Liên tiểu sư muội. Thế nhưng vị trí tại đan đạo phía trên cũng rất có tạo nghệ, cựu đỉnh môn trưởng môn huynh đệ Phó Vĩnh, cũng đối vị tiểu sư muội này sinh ra cảm tình. Lại thủ đoạn của hắn so với hắn muốn trắng trợn nhiều lắm, đối tiểu sư muội triển khai mãnh liệt truy cầu, lại thêm trưởng môn chống đỡ, hai người quan hệ tiến triển thần tốc. Mà hắn chỉ có thể cây nhỏ động, thầm tố tương tư. Sau đó liền có hắn trước mặt mọi người vạch trần Phó Vĩnh đan thuật phía trên thiếu hụt. Trực tiếp đã dẫn phát Phó Vĩnh khắc lập môn hộ, đương nhiên Phó Vĩnh còn mang đi tiểu sư muội. Hắn làm như vậy, làm sao cũng không phải lòng mang nhỏ hẹp rồi. Ai? Tam trưởng lão đông nhiên thở dài một hơi. Nhìn coi chính mình một thân đại hồng bào. Hắn năm gần đây một mực tại tìm hiểu tiểu sư muội tin tức, biết được nàng cùng Phó Vĩnh một mực chưa từng sinh dưỡng hài tử, quan hệ vợ chồng cũng không tốt lắm, đây có phải hay không là một cái để hắn nối lại tiền duyên cơ hội. Nhưng cũng có thể sao? Không có khả năng a. Gặp một lần. Một an ủi tương tư cũng không sao. Có lẽ cũng là kiếp này một lần cuối cùng gặp. Tô lão đệ, quay đầu ngươi tịch thu phần lời bài hát cho ta, bài hát này chữ chữ nhập tâm a. Tam trưởng lão vung một chút roi ngựa, lẩm bẩm nói, nhân sinh không có ta cũng không có khác biệt, tướng đến sự tình lưu trong gió, nói đến tốt bao nhiêu, không có vấn đề. Tô Huyền nói y, ngươi cảm thấy Ninh Nguyễn tiểu nha đầu kia thế nào? Tam trưởng lão hỏi Tô Huyền nói y, rất không tệ. Tô Huyền nói, thành chủ chi nữ, hoa thủy thành thiên kim, thân phận tôn sùng, dài đến cũng không thể bắt bẻ. Nàng giống như thích ngươi. Tam trưởng lão nói y, a. Tô Huyền cười nhạt một tiếng. Ninh Uyển đối với hắn không gọi ưa thích, gọi sử dụng. Nàng chẳng qua là muốn lợi dụng hắn, giết giả thành chủ, cho phụ thân của nàng báo thù thôi. Tiểu nha đầu này tâm cơ kỳ thật rất sâu. Tam trưởng lão, ngươi đừng hỏi ta, ngươi nói một chút chính ngươi. Tô Huyền tất nhiên là đã sớm phát giác được tam trưởng lão dị thường, không chút nào huyền chuyển nói, thập đỉnh môn có phải hay không có ngươi người tỉnh. Cái kia Phó Vĩnh tự lập môn phái về sau, có phải hay không đem ngươi người tỉnh cho đào đi qua. Nào có, không có chuyện. Tam trưởng lão mập mờ suy đoán, mặt mò đỏ bừng. Phó Vĩnh trốn đi, cũng không phải là ngươi vạch trần hắn đan đạo không tốt cái này một nguyên nhân a? Tô Huyền lại hỏi. Là không ngừng cái này một nguyên nhân. Tam trưởng lão hiếp hai con ngươi, nhìn nơi xa, bỏ qua một bên lời mới rồi để nói. Phó Vĩnh người này ngoại trừ lòng mang nhỏ hẹp, cũng là ham hưởng thụ người, mà huynh trưởng của hắn Phó Sâu, cũng chính là cựu đỉnh môn trưởng môn, lại là một cái mộc mạc người khiêm tốn. Phó Vĩnh cũng là chịu không được cựu đỉnh môn nước dùng quá nước. Mới tìm cái không quá đứng được ở lý do, đi ra ngoài chính mình làm trưởng môn, đến lúc đó ngươi đến thập đỉnh môn, chớ để cho người ta tráng lệ đại điện cho. Chấn nhất rồi. Tốt ta. Tô Huyền cười cười. Lập tức theo mặt đường nhấp nhô sàng sàng. Hai người câu được câu không trò chuyện. Sau đó đều trò chuyện mệt mỏi, Tô Huyền tựa ở thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, cho dù là tại lúc nghỉ ngơi, bên cạnh hắn cũng để đó một đống nguyệt huyền thạch cung cấp hắn hấp thu. Dù là hắn có hệ thống làm trợ lực. Tại phương diện tu luyện so người khác cũng cao hơn hiệu nhanh chóng, nhưng hắn cũng chưa từng để cho mình lười biếng. Hắn biết mình ở trên núi thế giới không có cái gì dựa vào, mà núi trên thế giới lại nhân tâm hiểm ác, động một chút lại muốn mạng người, thực lực cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Có thể không biết có phải hay không cùng tam trưởng lão hàn huyên quá nhiều thế tục sự tình. Hắn tại giật mình xuất thần bên trong, làm một cái ngắn ngủi mộng. Hắn mơ tới mình mở cổ Ennyset, hành tẩu tại khu vực thành thị bằng phẳng trên đường cái, một tòa tòa nhà cao ốc không ngừng về sau rời, phía trước có người tại hướng hắn ngoắc, tựa như một mực chờ đợi hắn. Những người kia đều là một số cỡ nào khuôn mặt quen thuộc a. Thậm chí còn có một cái ngây thơ chân thành gấu trúc tại nháy mắt, nhìn ở thấy hắn. Hô! Tô Huyền rủi rủi con mắt, lẩm bẩm nói, nhớ nhà. Tô Huyền bỗng nhiên vén rèm xe, nhìn về phía xe ngựa phía sau. Hắn Bạch Mã vẫn luôn đi theo phía sau xe ngựa, hứng hở dáng vẻ. Tô Huyền hướng về phía Bạch Mã nói nhỏ. Ngươi biết ta vì cái gì bảo ngươi tiểu Bạch, mà không gọi ngươi rõ ràng sao? Bạch Mã nào biết được Tô Huyền là có ý gì? Cái mũi phốc phốc phun ra phun khí. Tô Huyền hạ màn xe xuống, đang muốn tại bắt gấp thời gian tu luyện, lại nghe được tam trưởng lão nói, Tô lão đệ, trên người ngươi đeo là cái gì túi thơm, quái dễ ngửi. Ừm. Tô Huyền mặt người. Trên người hắn chỉ có một cái túi thơm, rất đúng có thần kỳ không gian cái kia túi thơm, nhưng này túi thơm căn bản liền sẽ không phát ra mùi thơm. Tô Huyền cúi đầu ngửi ngửi cánh tay của mình, sắc mặt cổ quái nói, tại sao lại tới? Dưới chân núi thế giới thời điểm. Có một lần thân thể của hắn bị hệ thống cường hóa về sau, trên thân bỗng nhiên tản ra dị hương, có thể đem nữ hài tử mê đến thần hồn điên đảo. Về sau loại kia mùi thơm liền không có, hắn còn tưởng rằng bị hắn khống chế được. Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Hắn nghĩ nghĩ, đạt được một cái suy đoán, cái kia thì là nhục thân của mình lại muốn đột phá một cái mới tầng thứ, là thoát thai hoán cốt cao y chu nở dê loa y kia. Đây cũng là bình thường. Bởi vì gần nhất 2 ngày hắn thu được hệ thống mấy cái khen thưởng. Nhục thân lần nữa bị hệ thống cường hóa không ít. Tô lão đệ, nhanh đến, ngươi đến đánh xe ngựa đi, ta nghỉ ngơi một chút. Đang lúc Tô Huyền nghĩ đến làm sao đi che đậy loại vị đạo này thời điểm, tam trưởng lão đột nhiên ngừng xuống xe ngựa. Tô Huyền chui xuống xe ngựa, thay thế tam trưởng lão. Ngươi chú ý một chút hình tượng. Tam trưởng lão đang tiến vào thùng xe trước đó, thân mật giúp Tô Huyền chỉnh sửa lại một chút hơi có phát nhíu y phục, sau đó ngắm nghĩa Tô Huyền, ngươi người đánh xe này cũng tạm được. Cạch cạch cạch. Tô Huyền đánh xe ngựa tiến lên. Tam trưởng lão ngồi vào thùng xe về sau, cũng không có nghỉ ngơi, sau đó dùng bàn tay dính điểm ngụm nước, tại lòng bàn tay vò đều đều, lao đến trên tóc của mình, đem mỗi một sợi tóc đều lao đến ngoan ngoãn, hắn còn đem góc áo dùng lực kéo, cam đoan chỗ nào đều ủi khoan khoái rán. Ngồi ngay thẳng. Hắn bề ngoài bình tĩnh. Nội tâm lại là như một dòng suối nhỏ. Ào ào ào. Ào ào ào. Có chút vui sướng. Nhưng càng nhiều hơn chính là rối bời. Đại khái là hơn 3 giờ chiều thời điểm. Tô Huyền đánh xe ngựa, đi tới một ngõ nở sơn môn trước. Cái kia sơn môn có 2 cái mài rũa long phượng thạch trụ, chế ta cờ cực kỳ tinh xảo, chống đỡ một khối bài lớn phượng, trên đó viết cực kỳ bá đạo nhưng lại qua lại 3 chữ. Thập đỉnh môn. Quả nhiên so cựu đỉnh môn nhiều một đỉnh. Chương 514, đừng để người coi thường. Đến. Đến. Ngồi tại trong xe tam trưởng lão, cứ việc không thấy thập đỉnh môn sơn môn. Trong lòng bàn tay vẫn là đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Hầu kết trên dưới giật giật. Vị tiểu ca này, làm phiền giúp tại hạ thông báo một tiếng. Tô Huyền nghiêng người, tung bay xuống xe ngựa, đi tới giá trị thủ sơn môn đệ tử trước, đem 3 trưởng lao đã sớm viết xong bái thiếp đẩy tới. Vị công tử này chờ một lát. Phong thủ đệ tử gặp Tô Huyền anh tuấn vượt quá tưởng tượng, thái độ trước nay chưa có tốt, 2 tay theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận bái thiếp, tầng tầng nộp đi lên. Tô Huyền cũng không chịu được đối phòng thủ đệ tử chật chật tán thưởng, không nói hắn đối nhân xử thế thái độ, hắn mặc lấy đều rất có mặt bài, vài áo tính chất xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền, tao y xê chiều đã ngã về tây dưới ánh mặt trời, vẫn chiếu sáng rạng rỡ. Một cái phòng thủ đệ tử đều như vậy, trong môn phái sợ là càng sâu một số. A Liên, tới phiên ngươi. Tại thập đỉnh môn một chỗ lịch sự tao nhã trong lầu các, thập đỉnh môn trưởng môn Phó Vĩnh, ngước mắt nhìn hướng về phía ngồi tại chính mình đối diện một nữ nhân. Nữ tử kia mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, nhưng bảo dưỡng có thuật, khuôn mặt vẫn rất rung động lòng người, lại chẳng biết tại sao, trong mắt của nàng tràn ngập một tia không cách nào nói kỳ quái thần sắc có chút hoảng hốt bộ dáng. Tại giữa hai người, có một cái bàn cờ. Cờ giải rác. Ừm. Gọi A Liên nữ nhân sợi suy nghĩ, ta không biết làm sao hạ, ván này ta nhận thua. Ha ha ha. Phó Vĩnh cười nói, lúc này mới phía dưới mấy cái con, ngươi liền muốn nhận thua. Phó Vĩnh sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống, hỏi, ngươi hôm nay làm sao không yên lòng, tâm lý ẩn giấu chuyện gì? Không có. A Liên lắc đầu. Chính mình cái này phu quân tâm nhãn quá nhỏ, luôn luôn nghi thần nghi quỷ, cơ hồ coi nàng là thành một con chim, thời thời khắc khắc nhốt ở trong lồng mới yên tâm. Nàng người bên cạnh cũng đều là nữ đệ tử, một chút thuận mắt một số nam đệ tử căn bản không gần được thân thể của nàng. Nhưng hắn lúc trước theo đuổi nàng thời điểm, hành động có thể bộ dáng không phải vậy. Hắn lại như vậy rộng rãi, như vậy khôi hài, là lấy nàng mới theo hắn, mà không có lựa chọn một vị khác tại đan thuật phía trên cực có thành tựu nam nhân. Nam nhân kia quá khó chịu một chút, cùng với nàng lúc nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Ta nhìn ngươi là có tâm sự. Thật không có. Hôm qua ngươi nói dưới núi Tam Thanh Trì Thường Liên, có phải hay không đụng phải người nào? Không có, cái kia ao liên hoa là ta trồng, ta lại như thường lệ đi xem một chút thôi. Vậy ngươi tiếp tục đánh cờ a? Tốt a. Nữ nhân nghĩ nghĩ, đem quân cờ rơi vào một chỗ. Nhưng ở trong mắt nam nhân xem ra, nữ nhân là rất qua loa rơi xuống một con. Trường môn, có kiện rất chuyện đùa, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Cũng chính là vào lúc này. Một cái lão giả đi tới, đối phó Vĩnh nói ra. Vưu trưởng lão, ta đang cùng phu nhân đánh cờ đâu, có lời nói thẳng. Phó Vĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão giả kia, trong ánh mắt cũng tràn ngập một tia nghi hoặc. Lão nhân này hôm nay có chút kỳ quái à, còn rất chuyện đùa. Thời gian này mỗi ngày đều một cái dạng. Cái nào có gì vui sự tình? Trưởng môn, ngươi nhìn. Vưu trưởng lão đem một phong bái thiếp bỏ vào Phó Vĩnh trước mặt, có cố nhân tới thăm a. Hở. Phó Vĩnh cầm lấy bái thiếp xem xét, ánh mắt thì trừng trừng, thú vị, thật sự là thú vị. Sau đó, hắn lại đem bái thiếp đưa hướng phu nhân của mình, nói ra, A Liên, ngươi tuyệt đối đoán không được là ai tới. Nữ nhân thân thủ muốn đi tiếp bái thiếp. Được rồi. Phó Vĩnh lại là thu tay lại, nói ra, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Nữ nhân đưa tay để xuống. Bày làm ra một bộ không cho nhìn liền không nhìn, dù sao không có hứng thú gì biểu lộ. Có thể Phó Vĩnh càng lại còn lại bái thiếp đưa về phía nữ nhân, nói ra, hôm nay ngươi chỗ lấy không quan tâm, có phải hay không biết hắn muốn tới. Nữ nhân không nói chuyện. Mở ra bái thiếp quan sát. Khi thấy là khoản ký tên là ai lúc. Tay không chịu được hơi hơi lắc một cái. Đó là một cái rất quen thuộc, nhưng lại rất tên xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, vừa nhìn thấy danh tự liền nghĩ tới một người mặt. Lạ lắm là bởi vì, người này mặt như là trong gương nhìn đến, còn phủ một lớp bụi. A, là xa xôi bao nhiêu chuyện cũ a. Người đi Thưởng Liên thời điểm, có phải hay không vụng trộm cùng hắn truyền tin rồi. Nam nhân lại là đem nữ nhân tiểu động tác nhìn rõ mọi việc xem ở trong mắt, chất vấn, cho nên hắn mới sẽ tới đến thăm. Trên mặt nổi là đến thăm ta. Lại là vì nhìn xem ngươi, cùng ngươi hẹn hò. Ngươi đừng để hắn tới. Nữ nhân nhíu mày, đem bái thiếp thả trên bàn cờ, ngươi lập tức đem hắn đuổi đi, cha nhờ kho ý ngươi suy nghĩ lung tung. Đuổi đi. Nam nhân ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn thẳng nữ nhân hai mắt nói, ta đuổi đi hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ngươi có phải hay không lo lắng ta cho hắn khó chịu? Trường môn, vẫn là nghe phu nhân, đem hắn đuổi đi đi. Càng lớn lên cực khổ nhìn đến Phó Vĩnh lời nói và việc làm, trầm ngâm một chút, nói, lúc trước hắn trước mặt mọi người phê phán ngươi đang thuật, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ tới bái phòng ngươi, đây là tất có sở cầu, không bằng chúng ta cho hắn ăn bế môn canh tốt, để hắn một chuyến tay không. Phó Vĩnh hai mắt híp thành một đầu tuyến, nhìn phu nhân của mình, không ngừng lặp lại bốn chữ, tất có sở cầu, tất có sở cầu. Càng lớn lên cực khổ thấy thế, khỏe miệng giật một cái. Được. Lòng tốt làm chuyện xấu. Phó Vĩnh đột nhiên vung lên cánh tay, đem bàn cờ phía trên con đều quét rơi xuống đất, quét mắt liếc một chút càng lớn lên cực khổ, tức giận nói, ta biết các ngươi có ý tứ gì, các ngươi không phải liền là sợ ta làm hắn nha, đừng sợ, ta không làm hắn, ta sẽ thật tốt khoản đại hắn, cựu đỉnh môn đại danh đỉnh đỉnh tam trường lão, cũng đáng được ta khoản đãi, ta đúng lúc có đan thuật phía trên nghi hoặc muốn thỉnh giáo hắn đâu. Nữ nhân túi người. Từng hạt đi kiếm trên đất quân cờ. Nam nhân một chân đem mấy cái quân cờ đã bay. Nữ nhân rơi xuống trong tay nhặt được quân cờ, đứng dậy rời đi. Càng lớn lên cực khổ thấy thế lắc đầu, quay người rời đi. Vị công tử này, nhà ta trưởng môn đáp ứng thấy các ngươi, mời các ngươi trực tiếp đi vào đi, sẽ có người tiếp dẫn các ngươi. Ở trước sân môn, phong thủ đệ tử cho Tô Huyền thả được. Nhưng mà xe lại là không cho vào. Nô. Làm Tô Huyền giả vờ giả vịt đem tam trưởng lao theo trong xe vịn xuống thời điểm, con ngươi lại là đông nhiên co rụt lại. Hắn nhìn đến tam trưởng lão tại thị giác tốt nhất giống gầy đi trông thấy. Nguyên là tam trưởng lao đem ngai lưng đâm càng chặt hơn một chút. Cái này khiến trên cổ hắn mạch máu đều trống đi lên. Tam trưởng lão, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Tô Huyền dở khóc dở cười nói. Nơi này là địa phương nào, là đúng bên ngoài tuyên bố nghiền ép chúng ta cựu đỉnh môn thập đỉnh môn, chúng ta nhất định phải chú ý hình tượng. Tam trưởng lão kìm nén bực bội nói, không có thể khiến người ta đem chúng ta coi thường. Tô Huyền, ngươi đã bẹp tở. Tam trưởng lão. Sau đó, hai người thẳng tắp sống lưng, đi vào thập đỉnh môn sân môn. Sau đó đi chưa được mấy bước, thì có một cái đầu đâm song nha búi tóc, người mặc quần màu lục, lớn lên giống tiểu tiên tử đồng dạng nữ đệ tử tiếp dẫn bọn họ. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới. Mục đích của chuyến này rất đơn giản. Lại không cẩn thận bước vào một trận không nhỏ trong vòng xoáy. Chương 515, ngươi có đói bụng không? Nơi này quả nhiên xa hoa. Thời gian đã là buổi chiều gần lúc chạm vào tối, ánh chiều vung vãi tại thập đỉnh môn, làm nổi bật đến một mảnh khu nhà hào quang rực rỡ. Tô Huyền không chịu được tán thưởng một câu. Tam trưởng lão lại là không nói chuyện. Từng bước một đi được rất nghiêm túc, cũng tận lượng đi được rất tiêu sái. Nếu là không nhìn hắn ngay mặt, chỉ từ phía sau lưng nhìn, còn tưởng rằng hắn là một người trung niên, mà không phải người lớn tuổi. Mà trên người hắn một bộ đại hồng bào, phong cách cũng cùng thập đỉnh môn các đệ tử không hợp nhau. Cái sau quần áo rất phiêu giật, gắng đạt tới siêu trần thoát tục. Hắn đại hồng bào thì rất vui mừng. A, còn có chim quý thú lạ đây. Lại đi một đoạn đường, Tô Huyền ánh mắt không chịu được bị ba chỉ dừng lại ở một bụi cỏ bãi phía trên chân cầm hấp dẫn. Hắn gọi không ra cái kia ba cái chân cầm tên đến, lông vũ giống như là hỏa liệt điểu, nhưng hai chân lại là giống thiên nga, để lộ ra một cỗ bất phàm chi khí. Ba cái chân cầm nhan sắc đều không cùng, phân hoa hồng, trắng, tím, không có tạp sắc. Cái đồ chơi này gọi Linh Cưu, một cái đến mấy trăm ngàn khối nguyệt huyền thạch mới có thể mua được. Tam trưởng lão lúc này mới nói khẽ với Tô Huyền nói, bọn họ hạ chứng có thể làm tài liệu luyện đan, dùng để bổ dưỡng thân thể có hiệu quả, có thể khiến người ta một năm 365 ngày làm tân lang quan cũng không có vấn đề gì. Nếu như dùng để ăn đâu? Tô Huyền hỏi. Khẳng định ăn ngon a. Tam trưởng lão nhếch miệng, nhưng quý giá như vậy chim, người chịu ăn sao? Tô Huyền, chịu. Tam trưởng lão kéo ra khỏe miệng, vậy mà quên Tô Huyền không thiếu tiền. Hắn trầm ngâm một chút nói, ngươi tuyệt đối đừng ăn người ta. Tô Huyền, cái này phân tức ta vẫn phải có. Đi tại phía trước hai người phụ trách dẫn đường thập đỉnh môn nữ đệ tử, lỗ thai rất là dễ dùng, nghe được hai người trò chuyện, nhíu nhíu mày lại, đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem trong chuyện này báo lên, miễn cho Linh Cưu thật bị hai người này cho ăn trộm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền cùng tam trưởng lão bị tiếp dẫn tiến vào một tòa tráng lệ đại điện. Nữ đệ tử nói đây chính là thập đỉnh môn yến khách đại điện, để hai người bọn họ trước tùy tiện tìm chỗ ngồi ở chỗ này chờ nhất đẳng, chờ phó trưởng môn rút xong, liền sẽ trước tiên đến gặp bọn họ, tiến mời bọn họ. Đại điện này coi như có thể. Nữ đệ tử kia sau khi đi, Tô Huyền nhìn chung quanh một vòng yến khách đại điện, bên trong bàn ăn lại đều là tính chất thông thấu ngọc thạch đắp lên mà thành, trên vách tường có sáng long lanh tơ lụa chiếu nghiêng xuống, giống như là ngân hà vẩy xuống chín ngày, càng có lư hương ở trong đại điện lượn lờ tỏ khắp lấy khói bụi. Nghe ngóng làm cho lòng người thanh khí thoải mái, tại dạng này xa hoa hoàn cảnh bên trong ăn cơm uống rượu, nhất định có thể khiến người ta ăn nhiều hơn một giờ uống một chút. Phó Vĩnh mặt ngoài làm việc vẫn là rất đáng tin. Tam trưởng lao đối đại điện hoàn cảnh rất hài lòng, cười nói, hắn chịu ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi ta, đoán chừng đã quên trước kia không vui. Chỉ mong đi. Tô Huyền nhún vai, tại một trương bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống, thân thủ lắc lắc trên bàn ấm trà, là trống không. Trong này cũng cần phải có A Liên nguyên nhân. Tam trưởng lão tại Tô Huyền bên cạnh ngồi xuống, lẩm bẩm nói, dù là Phó Vĩnh còn nhớ mối thù của ta, nhưng A Liên biết ta tới, nhất định sẽ làm cho Phó Vĩnh lấy lễ đối đãi, dù sao mọi người. Tam trưởng lão đột nhiên im miệng không nói lời nào. Tô Huyền hỏi, A Liên là ai? Tam trưởng lão khoát tay áo, một vị cố nhân, là Phó Vĩnh theo cựu đỉnh môn đào tới, nàng và Phó Vĩnh là... Đang đang keng. Đống nhiên một trận tiếng chuông theo ngoại truyền tiến đại điện. Đánh gãy Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhi nở thấy ngoài điện nói, đến buổi tối lúc ăn cơm, Phó Vĩnh cũng nhanh tới. Tô Huyền, chúng ta là trực tiếp hướng hắn nói rõ mục đích của chuyến này, vẫn là... Không đổi. Tam trưởng lão nói đưa tay mang lên không trung, nói ra, nói thẳng mục đích có chút quá khách khí, vẫn là tự ôn chuyện tốt, ta cũng tốt thuận tiện vì năm đó sự kiện kia hướng hắn bồi cái không phải. Vậy ngươi tùy ý. Tô Huyền lạnh nhạt ngồi đấy, chờ đợi Phó Vĩnh tới. Nhưng hắn cho rằng sự tình tuyệt đối sẽ không quá thuận lợi. Nếu không trên bàn một ly trà đều không có. Quả nhiên bị hắn đoán đúng. Chuyện kế tiếp thì có chút khiến người ta không vui. A, một lát sau, tam trưởng lão đột nhiên kinh ngạc há to miệng. Hắn nhìn đến có mấy vị thập đỉnh môn đệ tử, bưng một phần phần đồ ăn, đường hoàng đi vào đại điện, đem đồ ăn phóng tới khác trên bàn, mà không phóng tới hắn chỗ trên mặt bàn. Cái này khiến hắn tưởng rằng chính mình ngồi sai bàn. Cái này rau là chính chúng ta ăn. Làm hắn hỏi thăm bên trong một cái đệ tử thời điểm. Đối phương như thế đối với hắn nói ra, các ngươi là khách quý, trưởng môn có an bài khác, mời kiên nhẫn chờ đợi. Tam trưởng lão đành phải tiếp tục chờ. thế nhưng là càng chờ hắn càng xấu hổ. Bởi vì có trên trăm đệ tử đều tràn vào yến khách đại điện, bắt đầu hối hả đi ăn cơm, mùi đồ ăn tỏa khắp. Duy chỉ có hắn cùng Tô Huyền bàn ăn cái gì cũng không có. Liên chén nước đều không có. Giang giác. Tam trưởng lão không phải người ngu, há có thể không biết mình bị Phó Vĩnh cho cố ý trêu đùa, nắm thật chặt quyền, liền muốn đánh tới hướng bàn ngọc, nhưng khi quyền đầu cách mặt bàn còn có một hai tấc thời điểm, hắn lại buông ra quyền đầu, hàng đầu trưởng đặt ngang ở mặt bàn, lắc đầu nói, cái này không còn tâm mà. Tô Huyền đối với cái này giống như không thèm để ý chút nào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lại tiến vào trạng thái tu luyện. Tam trưởng lao nhếch nhếch miệng, cũng nhắm hai mắt lại. Đối bốn phía hết thể giả bộ như nhìn không thấy. Cùng lúc đó, tại đại điện chết đối diện một chỗ lầu các phía trên. Phó Vĩnh ngồi ở bên trong, thoải mái nhàn nhã uống trà, gặp một vị tâm phúc vào, liền hỏi, này lao đầu tử giận điên lên không? Cái kia tâm phúc cười hì hì nói, hiển nhiên là giận điên lên, tức giận đến ria mép đều vểnh lên đi lên, hiện tại hắn nhắm hai mắt trang làm cái gì cũng nhìn không thấy, ha ha. Cái này cái nào được a? Chúng ta không thể để cho hắn nhắm mắt ta. Phó Vĩnh hướng vị kia tâm phúc vây vây tay, vị kia tâm phúc liền đem lỗ thai tiếp cận hướng Phó Vĩnh, lắng nghe mấy câu, sau đó một mặt âm hiểm rời đi lầu các. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang dọn, đem tam trưởng lao giật nảy mình. Hắn vội vàng mở mắt ra, nhìn đến có vị thập đỉnh môn đệ tử, đem một cái nồi đất bỏ vào hắn cùng Tô Huyền chỗ bàn ngọc phía trên, bên trong canh đều vẩy ra đến một chút. Đây là linh cữu canh. Đệ tử kia để lộ nồi đất cái nắp, nhìn ở thấy tam trưởng lão, thật sâu ngửi một cái, sau đó tự nhủ, ta vì môn phái dựng lên một cái đại công, phó trưởng môn cố ý phần thưởng ta một cái linh cữu, có chút không nỡ hưởng dụng a. Ta là đến cùng trước uống canh đâu, vẫn là ăn trước thì đâu, a giống giống ba. Tam trưởng lão khỏe miệng co giật một chút. Cái này có chút quá mức đi. Nhiều kiểu đều chơi đến trên mặt hắn. Hắn há mồm muốn đem đệ tử kia đuổi đi, nhưng không đợi hắn nói ra một chữ đến, lại có một cái thập đỉnh môn đệ tử bưng một cái hũ, bỏ vào hắn cùng Tô Huyền cái bản, đệ tử kia dùng đũa kẹp lấy, bất ngờ theo trong cái hũ kẹp ra một cái nhân sâm núi. Hắc hắc, ta luyện ra một cái thượng phẩm đan dược, tối nay bị phó trưởng môn khen thưởng ta một cái trăm năm nhân sâm núi, thật sự là không nỡ ăn hết ta. Đệ tử kia cũng cảm thán lên, trong miệng bẹp bẹp rung động. Sau đó lại có ba bốn vị đệ tử bưng các loại quý hiếm mỹ thực tới, tại ba trước mặt trưởng lão khoe khoang lên. Tam trưởng lão không chịu được nắm nhíu y phục của mình. Hắn liếc mắt nhìn Tô Huyền, chính muốn nói gì lời nói, lại đột nhiên gặp Tô Huyền mở mắt, nói ra. Tam trưởng lão, ngươi có đói bụng không? Chương 516, không nghĩ tới đi ăn hai cái sao. Tam trưởng lão, ngươi có đói bụng không? Tô Huyền đột nhiên mở to mắt, nhìn ở thấy tam trưởng lão no y. Tam trưởng lão đàn ở dê cha tờ giật giật môi. Lại là không hề nói gì. Đói lại có thể làm sao? Không ai cho lên đồ ăn a. Cha nở dê lẽ lại chính mình động thủ làm a. Mà lại hắn không đói bụng, không có chút nào đói, khi đều khí đã no đầy đủ. Hắn thật không nghĩ tới Phó Vĩnh sẽ dùng dạng này không coi là gì thủ đoạn đến trêu đùa hắn. Thật nghĩ cho hắn đẹp mắt. Đại khái có thể tại đan thuật phía trên áp chế hắn. Dùng thủ đoạn này có ý gì? Ai? Tam trưởng lão thật sâu thở dài một hơi, tự nhủ, bao nhiêu năm qua đi. Còn tưởng rằng Phó Vĩnh lòng mang sẽ rộng lớn không ít, kết quả vẫn là bụng dạ hẹp hòi a. Thế mà, hắn tuy nhiên tâm lý tức giận, nhưng cũng không thể đi. Một là còn không có giúp Tô Huyền mượn tới đan lô. Thứ hai là, còn không có gặp vị kia. Tam trưởng lão, ngươi không đói bụng, ta thế nhưng là đói bụng, ta muốn bắt đầu ăn. Tô Huyền đột nhiên khỏe miệng vùng lên khẽ cong không có hảo ý mỉm cười. Một giây sau, hắn nâng tay lên hướng trên mặt bàn gỗ. Nương theo lấy một trận hoa rơi rực rỡ. Một cái nồi lớn, vẫn là huyên ương nồi, bất ngờ xuất hiện ở trên mặt bàn. Cùng đồng thời xuất hiện, còn có một số tỏ khắp lấy linh dược mùi hương thiên tài địa bảo. Chỉ cần một làm nóng liền có thể ăn cao y chu nở dê loa y kia. Tam trưởng lão, ngươi thích ăn nước dùng nồi vẫn là tê cay nồi. Tô Huyền lại biến ảo thuật giống như, biến ra một bình nước, bắt đầu hướng huyên ương trong nồi thêm nước. Tam trưởng lão nhìn trận tròn mắt. Hắn nào biết được Tô Huyền đã sớm tại túi thơm trong không gian chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn cùng nồi bát bầu buồn các loại dụng cụ, để tránh gặp lại vạn xà cốc thí luyện loại kia dài dằng dặc sự tình, đến buổi tối không có món gì ăn ngon, cho dù là không gặp được loại chuyện đó, chính hắn muốn ăn liền có thể tùy thời xuất ra đồ vật đến ăn, há không thoải mái. Cũng không chỉ là tam trưởng lão nhìn trận tròn mắt, nương theo lấy hoa rơi rực rỡ trang cảnh, ở trong đại điện dùng cơm cái kia ô ép một chút một đám thập đỉnh môn đệ tử. Đều hào hào đem ánh mắt rơi xuống Tô Huyền bên này, trợn mắt hốt mồm. Căn bản không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà chính mình nổ súng. Đúng thế. Tô Huyền là chân chân chính chính nổ súng. Bành. Tăng thêm nước sau, Tô Tô Huyền trực tiếp hướng Nguyên Ương nổi phía dưới ném ra một đoàn bất diệt địa hỏa. Ung ngô cục. Nguyên Ương nổi rất nhanh liền lăn. Một nửa là nước dùng. Một nửa là tê cay nồng canh. Hát xì. Cùng Tô Huyền ngồi cùng bàn mấy cái kia thập đỉnh môn đệ tử, nghe thấy tới mà nói tê cay vị, không chịu được đánh lên ngảy mũi. Xoát. Tô Huyền lập tức lấy tay che chở nổi, đem ánh mắt quét tới, trên thân còn tại trong lúc lơ đãng tỏ khắp ra trường sinh tu vi chi lực. Ngảy mũi thập đỉnh môn đệ tử lập tức bưng kín miệng mũi. Đáy mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, dài đến cây a đẹp trai Tô Huyền, lại là trường sinh cảnh tu vi. Bọn họ cũng không biết Tô Huyền làm sao biến ra một bộ nồi lẩu phần món ăn tới, những thiên tài địa bảo kia có bọn họ thấy đều chưa thấy qua, mà có thể phân biệt ra những cái kia, tùy tiện một dạng xuất ra đến liền có thể bán ra giá trên trời. Tỷ như Kim Ô Tham, có thể so với 10% năm nhân sâm núi, cũng càng so ra mà vượt giá trị mới mấy trăm ngàn nguyệt huyền thạch linh cưu. Huống chi Tô Huyền bên kia còn có một phần phẩm chất kinh người thái thuế, trong đó linh quang liễm diễm, có chút nhiếp nhân tâm phách dáng vẻ, không hiểu lợi hại. Hắn giá trị không cách nào đánh giá. Cùng loại này hiếm thấy quý hiếm đồ vật, tại Tô Huyền trước mặt còn có một đồng lớn. T. Có rất nhiều thập đỉnh môn đệ tử không chịu được tới gần, liên tiếp hấp khí. Bọn họ cũng căn bản không tì vết ăn đồ vật của mình. Kỳ thật bọn họ ăn đồ vật cũng không phải là quá mức quý hiếm, phần lớn là giả, đều là có người trong bóng tối bày mưu đặc kế, để bọn hắn cố ý tức giận người. Bọn họ cũng bởi vậy đối Tô Huyền nhìn với con mắt khác. Một người đến cùng giàu có đến cái gì phân thượng, mới có thể tiện tay bày ra lớn như vậy phổ. Dù sao bọn họ không được. Sợ là phó vĩnh trưởng môn đích thân đến cũng quá sức. Xoạch. Đi chép miệng. Tam trưởng lão không kiềm hãm được đi chép miệng, đi lòng vào Nguyên Ương nổi, đem tê cay một mặt chuyển hướng chính mình, nói ra, Tô lão đệ à, ngươi nói một chút ngươi, có đồ tốt như vậy, làm sao không sớm một chút lấy ra à. Tô Huyền, hiện tại cũng không muộn nha. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn nổi hạ bất diệt địa hỏa, Tô lão đệ, lấy lao cao ý kiến. Làm dùng đan hỏa đến làm nóng càng tốt hơn một chút, không nói nhiệt độ, vị chi bao hàm ý đều sẽ phía trên một bậc thang. Tam trưởng lao nói cực phải. Tô Huyền lật tay tắt diệt bất diệt địa hỏa, lại xoay tay một cái trưởng, đem một đám thiên phẩm đan hỏa bỏ vào nồi lẩu xuống. Phốc đông. Thiên phẩm đan hỏa vừa ra. Vừa rồi một vị không ngợi mà tới, phía trên Tô Huyền bản thập đỉnh môn đệ tử, đột nhiên chấn kinh đến liền người mang món ăn đều lăn đến dưới đáy bàn. Ở bên người vây xem càng là ào ào lui lại. Bọn họ sao có thể nghĩ đến? Tô Huyền không chỉ có là trường sinh cảnh cường giả, lại còn là một vị thiên phẩm đan sư. Cái này đặc nương liệt. Loại này như phê nhân vật không thể trêu vào A. Loại nhân vật này so cả bản thiên tài địa bảo còn hiếm thấy cao quý A. Tam trưởng lao rốt cục đắc ý, ngẩng mặt lên khinh thường nhìn một đám không có thấy qua việc đời thập đỉnh môn đệ tử. Nhưng khi hắn cầm lấy Tô Huyền đưa tới đũa, muốn ngoạm ăn thời điểm, tay cũng không chịu được có chút dốc hết ra. Hắn ở trong lòng hỏi mình, thật ăn A. Nếu như cầm linh cưu tới làm tham khảo lời nói, hắn một đũa đi xuống, rất có thể sẽ ăn 1, 2, 3, 4 cái linh cưu đi xuống. Tam trưởng lão, hai ta thì khỏi phải khách khí. Tô Huyền thuận tay vứt cho tam trưởng lão một bầu rượu, nói ra, đây là ngộ tiên phái hảo tiểu, mạnh tổ tại thời điểm thích nhất uống, ngươi liền buông ra lượng uống. Hắn hiện tại cũng có chút ưa thích cầm mạnh tổ đem chứa phê. Dù sao núi trên thế giới đều rất sùng bái vị này lợi hại ra hỏa. Thật tốt. Tam trưởng lão mở ra bầu rượu. Hung hăng ngực một hớp, quả nhiên đầy đủ sức lực, chờ chén choáng hơi hơi phía trên về sau, mới hung hăng hạ đũa. Tô Huyền không ngừng hướng trong nồi thả thiên tài địa bảo. Vô cùng hương, khó có thể hình dung vị đạo. Rất nhanh tràn ngập yến khách đại điện mỗi một tia không khí, mỗi khắp ngóc ngách. Những cái kia thập đỉnh môn đệ tử sớm thì cảm giác mình đồ ăn không thơm. Trông mong nhìn ở thấy Tô Huyền cùng tam trưởng lao ăn như do cụ ồn ở. Hốt chuẩn mất. Hốt chuẩn mất. Bọn họ còn không ngừng nuốt nước miếng. Mẹ trứng. Làm sao làm, quá ngoài ý muốn. Phó vĩnh vị kia tâm phúc nhìn đến tràng diện này, dùng lực tại trên mặt mình đánh một bàn tay, mới khiến cho chính mình đem ánh mắt theo Tô Huyền nổi lẩu phía trên thu hồi, sau đó đằng đằng đằng một đường chạy mau, hướng Phó vĩnh báo cáo tình huống đi. Cái gì? Nghe tâm phúc miêu tả, Phó vĩnh nghe xong thì đứng lên, đi đến lầu các chẳng chỉ trước, muốn nhìn rõ ràng trong đại điện tình huống, nhưng nhìn không đến. Như thế nào mới có thể phá hư chuyện tốt của bọn hắn đâu? Phó vĩnh cau mày. Nghĩ đến làm sao đi phá hư Tô Huyền trận này đặc biệt bữa tiệc, bởi vì Tô Huyền làm thành như vậy, đem hắn thập đỉnh môn làm đến cùng chưa thấy qua đồ tốt giống như, cùng chưa ăn qua đồ tốt giống như, nguyên một đám đệ tử đều cùng quỷ chết đói giống như. Trường môn, ta cảm thấy ngại không thể chờ. Vị kia tâm phúc đối Phó Vĩnh nói y là không thể đợi. Phó Vĩnh hít một hơi, liền hắn đều không chịu được chảy nước miếng, lại để bọn hắn đắc chí đi xuống, mặt của ta liền không có. Ta không phải ý tứ này, trưởng môn. Tâm Phúc sâu xa nói. Ta nói là, ngươi cái kia ra mặt. Ngươi không ra mặt nữa, bọn họ thì đã ăn xong. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đi ăn hai cái sao? Chương 517, trưởng môn thật tốt lừa gạt. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đi ăn hai cái sao? Nghe xong Tâm Phúc nói xong câu đó. Phó Vĩnh Hầu kết liền lên tiếp theo động. Nuốt nước miếng một cái. Hắn làm sao không nghĩ tới đi ăn hai cái? Quả thực quá muốn. Nhưng hắn cùng Tam trưởng lão là có cựu đoán khúc mắc, cứ như vậy không mời mà tới, chẳng phải là càng mất thể diện. Bản ý của hắn cũng là trêu đùa Tam trưởng lão, để Tam trưởng lão mất mặt ta. Trường môn, bọn họ bàn kia cơm thế nhưng là ngưu phê cực kỳ, đi sang ngồi cũng không mất mặt. Tâm Phúc hiển nhiên có thể hiểu được Phó Vĩnh đăm chiêu suy nghĩ, nói ra, mà lại nếu như ngươi đem bọn hắn đồ tốt đều ăn hết, có phải hay không càng có thể buồn nôn bọn họ. Bọn họ có thể là cố ý cầm những vật kia đi ra khoe khoang. Phó Vĩnh mi tâm nhíu chặt, suy nghĩ vài giây đồng hồ, mi tâm lại giãn ra, hé mồm nói, đúng vậy à. Tiếp đó, Phó Vĩnh chỉnh sửa lại một chút quần áo, mang theo Tâm Phúc sải bước hướng yến khách đại điện đi đến. Làm hắn vừa bước vào đại điện cánh cửa, một cỗ mùi thơm nồng nặc thì đập vào mặt, tinh thần không chịu được vì đó rung một cái, vị giác càng là tầng tầng nở rộ, ngụm nước tàn phá bừa bãi không ngừng, vốn là không bụng đói cũng bắt đầu kêu rột rột. Trong trí nhớ, chưa từng có một dạng mỹ thực làm cho hắn dạng này. Xoạt xoạt xoạt. Phó Vĩnh bước đi bước đến lớn hơn một số, đợi đi đến khoảng cách Tô Huyền cái bàn còn có 3-4 mét thời điểm, thì nhiệt tình nhú lên tay, nhếch môi nói, ha ha ha, khách quý đến thăm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Tam trưởng lão quay đầu nhìn về phía Phó Vĩnh, trong miệng còn gặm nửa cái kim tham. Sau đó hắn mới đứng người lên, biểu tượng hướng Phó Vĩnh chắp tay, Phó trưởng môn tốt. Thật tốt. Phó Vĩnh nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, tại không có đi qua Tam trưởng lão hoặc là Tô Huyền mời tình huống dưới, tự mình tùy tiện ngồi xuống, dù sao tại chính mình trên địa bàn, cũng không gì đáng trách. Sau đó ra vẻ ấy này nói, ngươi xem một chút, cái này nhiều không có ý tứ, ta vừa mới một mực tại bận điệu, vốn nghĩ làm xong cho các ngươi hai vị chuẩn bị một số đồ ăn, các ngươi lại là mình chuẩn bị, là ta cái này chu nhà không có tận tốt chủ nhà tình nghĩa a. Dù sao mọi người cũng là nhiều năm không thấy. Nói xong, hắn liền đem phải duỗi tay ra. Tâm Phúc của hắn rất là khéo hiểu lòng người, hướng trong tay hắn thả một đôi đũa, thậm chí còn hướng trước mặt hắn thả một cái chén nhỏ. Phó Vinh cầm lấy đũa nhìn ở thấy Tam trưởng lão nói, cùng một chỗ ăn. Nhìn Phó Vinh cực kỳ bộ dáng vô sỉ, Tam trưởng lão khỏe miệng co quắp một trận, ở trong lòng mắng thầm, đồ vô sỉ. Nhưng Tam trưởng lão trên mặt mũi vẫn là để Phó Vinh không có trở ngại. Tam trưởng lão ngồi xuống, đang muốn nói chút lời khách sáo, tốt đến đón lấy đưa ra mượn lò sự tình. Nhưng Phó Vĩnh lại nhưng đã cầm lấy đũa, tại nồi lẩu bên trong vung vẩy không ngừng, thời gian nháy mắt, liền đem trước mặt mình cái kia chén nhỏ cho kẹp đầy. Bất quá còn tốt. Tam trưởng lão cũng không có quá đa nghi đau. Bởi vì thứ đáng tiền nhất, hắn mới vừa cùng Tô Huyền đã ăn không sai biệt lắm. A ha ha. Phó Vĩnh trong miệng rất nhanh chất đầy đồ vật, hàm hồ nói, các ngươi đây thật là khách khí, các ngươi cũng thật sự là lợi hại, đều là từ đâu làm những thứ này đồ tốt, khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Đúng thế. Cái này dĩ nhiên chính là kế hoạch của hắn. Hung hăng ăn. Để Tam trưởng lão cùng Tô Huyền đau lòng chết. Hắn gặp Tô Huyền trước đây xuất ra bầu rượu đã trống không, hướng Tâm bụng vây vây tay, tiểu có phải hay không không đủ, ngươi lại đi lấy chút tiểu. Được rồi trưởng môn. Tâm Phúc liền muốn đi lấy tiểu. Không cần. Tô Huyền khoát tay áo, bột một tiếng, hướng Phó Vinh trước mặt thả một bầu rượu, uống cái này đi. Rượu này. Phó Vinh tự nhiên biết đây là cái gì tiểu. Ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây chính là Ngộ Tiên phái chân tàng, mạnh tổ từng thích nhất uống cao y chu nở dê loa y kia. Đúng thế. Tô Huyền trên mặt mang nụ cười. Vậy ta có thể được uống nhiều mấy ngụm. Phó Vĩnh mở ra bầu rượu, ngửa đầu thì ực một hớp, gương mặt trong nháy mắt thì phát hồng, liên tục tán thán nói, quả nhiên là hảo tiểu, trách không được mạnh tổ như thế ưa thích, đầy đủ nồng đậm, đầy đủ hương thuần. Tam trưởng lao bất động thanh sắc liếc nhìn Tô Huyền. Dường như quái Tô Huyền không nên như thế cho Phó Vĩnh mặt mũi. Vốn là Phó Vĩnh đã không nể mặt bọn họ. Tô Huyền hướng về phía Tam trưởng lão khẽ lắc đầu, sau đó giống như là trưởng bối hỏi thăm vãn bối giống như, đối Phó Vĩnh nói, Phó trưởng môn, tại hạ tại Tam trưởng lão đồng hành đến thăm, liền ngay trước bữa này nổi lẩu là đối ngươi một chút kính ý. Khách khí khách khí. Phó Vĩnh lại là dùng bữa lại là uống rượu. Nhìn đến bốn phía thập đỉnh môn con cháu, ngụm nước đều chảy ra. Bọn họ căn bản không oán trách chính mình trưởng môn thật mất mặt, mà chính là quá hâm mộ, nếu là bọn họ có thể ngồi ở chỗ đó ăn nhiều tốt. Tô Huyền gặp Phó Vĩnh hướng trong miệng kẹp một món ăn, hỏi, Phó trưởng môn, cái này linh hao thảo vị đạo như thế nào? Phó Vĩnh miệng lớn nhấm nuốt, phát ra từ đa y lo nở dê nói, tốt. Lại gặp Phó Vĩnh ăn hết linh hao thảo, tiếp tục hướng trong miệng lấp một món ăn, Tô Huyền lại hỏi, cái này đà la quả mảnh vị đạo như thế nào? Phó Vĩnh lập tức tán thán nói, tốt. Sau đó tiếp tục ăn. Tô Huyền lập tức lại hỏi, cái này triền ti măng vị đạo như thế nào? Ừ ngực. Phó Vĩnh nhai nát triền ti măng, liền lấy hảo tiểu hạ bụng, nói ra, tốt. Phó Vĩnh tiếp tục ăn. Tô Huyền tiếp tục hỏi, vậy ta muốn mượn dùng một chút ngươi hỏa vân lôi như thế nào? Phó Vĩnh không hề nghĩ ngợi, không chút do dự nói, tốt. Thật tốt. Mà hỏa vân lô chính là cái kia đỉnh có thể luyện chế cực phẩm đan dược lò. Tam trưởng lão trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai Tô Huyền ở chỗ này chờ Phó Vĩnh đâu. Nguyên lai đây là một cái cũng không cao mình, lại là để Phó Vĩnh một đầu cắm đầu vào cái bẫy. Đơn giản cùng lừa gạt một đứa bé giống như. Mà nên lấy thập đỉnh môn đông đảo con cháu trước mặt. Phó Vĩnh lại thế nào không tình nguyện, sợ là cũng vô pháp đổi ý. Quả nhiên. Phó Vĩnh lúc này tỉnh táo lại. Biết mình bị lừa rồi. Hở. Hắn khỏe miệng giật một cái, nháy mắt nhìn Tô Huyền, người này. Rất có ý tứ a. Tô Huyền, ha ha, tại hạ là cùng phó trưởng môn mới quen đã thân, cho nên biết gì nói nấy, không có gì che giấu. Ừ ngực. Phó Vĩnh uống từng ngụm lớn ỉu. Tâm phúc của hắn ở bên chợt qua thân, hung hăng đập chính mình lòng bàn tay nhất quyền. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Không phải tới làm người buồn nôn mà. Tại sao lại bị người trái lại cho buồn nôn rồi? Tại một tòa ở vào thập đỉnh môn góc Tây Bắc Tinh Mỹ lầu các phía trên. Có một nữ nhân viện chẳng chịt nhìn qua hiến khách đại điện phương hướng tự lẩm bẩm. Tạ sư huynh, ngươi thật không nên tới. Mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử, ngươi đều không nên tới bái phòng Phó Vĩnh. Năm đó sự tình hắn cũng không có quên, thậm chí đêm này trở thành hắn một cái vĩnh viên đi không ra khúc mắc. Ta cũng bởi vì năm đó sự tình, chịu đủ hắn nhục nhã. Ngươi lần này tới là tự tìm khổ ăn, ta cũng vô pháp thuyết phục hắn đuổi đi ngươi. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này đi. Thật không hy vọng ngươi cái này cựu đỉnh môn tam trưởng lão danh dự hủy ở thập đỉnh môn. Nữ nhân xoay người. Không nhìn nữa yến khách đại điện phương hướng. Hốc mắt đã hiện đỏ. Tam trưởng lão hôm nay tới đây, để Phó Vĩnh tích tụ trong lòng nhiều năm khúc mắc có phát tiết cơ hội. Phó Vĩnh nhất định sẽ làm cho tam trưởng lão nhìn rất đẹp. Thậm chí vị kia bộ dáng tuấn mỹ công tử ca, cũng sẽ cu nở dê theo một lúc gặp nạn. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình đã vượt qua dự liệu của nàng. Chương 518, đơn giản nhiệm vụ. Phu nhân, ta trở về. Đang lúc nữ nhân đem ánh mắt theo hiến khách đại điện phương hướng thu trở về thời điểm, một vị thập đỉnh môn nữ đệ tử đột nhiên đi tới. A Mỹ, trong điện tình huống như thế nào? Vừa nhìn thấy nữ đệ tử kia, nữ nhân thì vội vàng hỏi. Phu nhân, sự tình có chút ngoài dự liệu. Nữ đệ tử chậm thở ra một hơi nói ra. Ai? Nghe xong nữ đệ tử nói như vậy, gọi A Liên nữ nhân thì thở dài một hơi, thật không nên tới A. Nàng coi là tam trưởng lão đã bị Phó Vĩnh cho trêu đùa đến mặt mày xám xịt. Phu nhân, chuyện là như thế này. Nữ đệ tử gặp phu nhân có chút hiểu lầm, vội vàng một hơi nói ra, tam trưởng lão mang tới người trẻ tuổi kia, dùng một loại chơi rất vui thủ pháp, biến ra một bàn nồi lẩu, sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là cực kỳ hiếm thấy đắt đỏ thiên tài địa bảo, đem chúng ta tại chỗ môn phái đệ tử đều thấy choáng, nhìn đến mọi người cái kia ngụm nước. Chạy không ngừng, về sau phó trưởng môn liền đến. Cũng không cùng tam trưởng lão nói cái gì, ngồi chỗ đó thì ăn. Hở. Thân là phó trưởng môn thê tử A Liên, kinh dị lên tiếng, sau đó lẩm bẩm nói, hắn đây nhất định cũng là buồn nôn tam trưởng lão một loại thủ đoạn đi. Nhất định là như vậy, đầu tiên là bị đói người ta, chờ người ta làm ăn ngon, hắn liền đến. Cũng không quá là như vậy. Vị kia gọi A Mỹ nữ đệ tử há to miệng, phó trưởng môn là thật thích ăn người ta đồ ăn, ta gặp hắn ngụm nước đều theo khỏe miệng nổi lên quăng tới, hắn ăn cũng rất vui vẻ. Rất hưởng thụ, hắn còn không chút do dự đáp ứng đem hỏa vân lô cấp cho cái kia cái công tử trẻ tuổi dùng. Hở, A Liên lại kinh dị. Đó căn bản không giống như là Phó Vĩnh tắc phong A. Chẳng lẽ bên trong còn có giấu một loại nào đó âm mưu? A Mỹ suy nghĩ một chút nói, nhưng thật ra là phó trưởng môn bị cái kia vị công tử trẻ tuổi đùa bỡn. A Mỹ đem Phó Vĩnh như thế nào đáp ứng Tô Huyền mượn lò chi tiết giảng cho phu nhân. Sau đó, A Liên chậm rãi đem miệng cùng ánh mắt trợ to, có chút khôn vặt ta. Phu nhân. A Mỹ không hiểu nói, đổi thành ta là phó trưởng môn, ta cũng sẽ đáp ứng, cái nào sợ người ta không đùa nghịch tiểu thông minh ta đều sẽ đáp ứng, bởi vì ăn người ta miệng ngắn, cái kia nổi lẩu là thật tốt, bên trong có. A Mỹ bắt đầu thuộc như lòng bàn tay nói tỉ mỉ Tô Huyền những cái kia nguyên liệu nấu ăn. A Liên nghe nghe cũng không chịu được nuốt nước miếng một cái. Màn đêm dần dần dày. Trong đại điện trận kia nổi lẩu cũng đã sớm tan cuộc. Ẩm. Phó Vĩnh ngồi tại thư phòng mình bên trong, nhất quyền nện vào trên bàn sách. Hắn phẫn nộ. Hắn hối hận. Đơn giản như vậy vụng về tiểu thủ đoạn. Hắn vậy mà không giải náo tử liền bị lừa. Thì cùng người ta tiện tay đào một cái hố, đối với hắn nói ngươi nhảy đi vào đi, hắn thì vui vẻ nhảy tiến vào. Bất quá còn tốt. Phó Vĩnh dùng bàn tay ra sức vuốt vuốt mặt. Hắn tuy nhiên đáp ứng cấp cho Tô Huyền Lò, nhưng cũng không nói gì thêm thời điểm mượn, cái này còn có về chậm chỗ trống, còn có rất nhiều thời gian để hắn. Tạ Thành, đã ngươi đến địa bàn của ta, ta nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt, hối hận cả đời. Phó Vĩnh cọ một chút đứng người lên. Đi ra thư phòng. A Liên, sắc mặt của ngươi rất kỳ quái a. Phó Vĩnh cũng không có đi nơi khác, mà chính là trực tiếp đi vợ mình gian phòng. A Liên ngay tại cho một chậu tưới nước cho hoa nước. Cái kia bùn hoa kỳ thật cũng không cần đến tưới nước, trong chậu đất trình độ thương tổn nhiều. Ta nào có cái gì kỳ quái. A Liên thả ra trong tay ấm nước, ngước mắt đối cái này Phó Vĩnh nói, ngược lại là phu quân ngươi, sắc mặt nhìn rất đẹp a. Ha ha. Phó Vĩnh mặt dày nói, an bọn họ cố ý xuất ra khoe khoang đồ tốt, không dễ nhìn mới là lạ. Phu quân, buổi tối ngươi cực ít đến phòng ta. A Liên nhìn một chút sắc trời bên ngoài, tối nay vì chuyện gì? Nàng kỳ thật cùng Phó Vĩnh chia phòng ngủ đã rất nhiều năm. Từ khi phát sinh sự kiện kia, hai người bọn họ liền không có cùng một chỗ cùng qua phòng. Trong mắt người ngoài, bọn họ lại rất hòa hợp, chỉ tiếc không có có sinh dưỡng hải tử. Đương nhiên có chuyện. Phó Vĩnh ngồi xuống, nhìn lấy trước mắt vị này là người mình lao châu hoàng nữ nhân, nói ra, ngươi luôn luôn nói ta không tín nhiệm ngươi, ta không tín nhiệm ngươi nguyên nhân ngươi hẳn là cũng lòng dạ biết rõ à. Năm đó Tạ Thành cũng là thích ngươi đúng không? Ngươi đối với hắn cũng không ghét đúng không? Nếu không có ta tham gia, hai ngươi liền thành song nhập đối đúng hay không? Phó trưởng môn. A Liên ngữ khí lạnh xuống, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới cửa, làm một cái tư thế xin mời, ngươi còn có rất nhiều công chuyện phải làm a. Đây chính là công sự. Phó Vĩnh đứng người lên, âm trầm nói, ta một mực đang nghĩ, có phải hay không tại không có ta theo ngươi thời điểm, trong lòng ngươi sẽ nghĩ đến hắn. Thậm chí có ta ở đây bên cạnh ngươi thời điểm, trong lòng ngươi cũng sẽ nghĩ hắn. Ngươi có phải hay không rất hối hận? Hối hận tìm ta một người như vậy. Tại trong lòng ngươi, hắn nhất định so với ta tốt ta. Ta bởi vì những sự tình này tâm loạn như ma, căn bản không tâm tình làm chính sự. Nữ nhân như cũ đứng tại cửa ra vào. Một câu đều không nói. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mặc kệ chính mình sau đó nói cái gì, đều sẽ dẫn phát trước mắt nam nhân lửa giận. Nàng tất lại biến thành trong cuồng phong bạo vũ một đóa đáng thương tiểu hoa. Ngươi tại sao không nói chuyện, chấp nhận. Có thể mặc dù nàng không nói lời nào, nam nhân vẫn hùng hổ dọa người. Phu quân, chúng ta. Nữ nhân ngước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân, chúng ta đều già a. Ngươi còn có cần phải dạng này hoài nghi ta sao? Ta cả một đời đều cho ngươi a. Thật sao? Phó Vĩnh hướng mình nữ nhân đi một bước, nếu như ngươi thật nghĩ để cho ta tiêu tan, liền đáp ứng ta làm một chuyện. Ta không có cách nào cự tuyệt ngươi, đúng không? Nữ nhân phía sau lưng dán vào tường. Đúng thế. Vậy ngươi nói đi. Nữ nhân cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất. Giờ khắc này, nàng rất muốn trở thành một cái nho nhỏ con kiến, xuôi theo trên mặt đất khe hở đi lặng lẽ mở, cũng không tiếp tục trở về. Rất đơn giản. Phó Vĩnh lần nữa tiến lên một bước, đưa tay khoác lên nữ nhân đầu vai. Ngươi tối nay đi tìm Tạ Thành một chút, cùng hắn tùy tiện tâm sự, sau đó ngươi liền rời đi. Thật chỉ đơn giản như vậy. Nữ nhân ngẩng đầu, đại viên nước mắt đã theo gương mặt trượt xuống, ta có thể hay không hiểu như vậy. Ngươi cái này là muốn cho ta đi thông đồng cựu đỉnh môn tam trưởng lão. 3. Nam nhân phất tay hung hăng quạt nữ nhân một bàn tay. Huyết. Theo miệng của nữ nhân góc chảy xuống. Cái thứ không biết xấu hổ. Nếu như ngươi không theo ta nói đi làm, ta liền đem ngươi làm sự kiện kia nói ra, ngươi biết hậu quả. Nam nhân vung câu nói tiếp theo. Xài bước đi ra nữ nhân gian phòng. Nữ nhân nhìn cửa, bụng mặt lẩm bẩm nói, đem sự kiện kia nói ra, đối ngươi có chỗ tốt gì. Chúng ta không phải người một nhà sao? Ngươi làm sao có thể không đếm xỉa đến đâu? Là đêm. Có một tầng mây đen bao phủ tại thập đỉnh môn trên không. Nhiệt độ không khí đột nhiên hàng đến có chút thấp. Trước sân môn, phong thủ đệ tử đem cổ áo quấn chặt lấy một số, sau đó ngáp một cái. Nhưng hắn không thấy được. Một đạo hắc ảnh giống một cái quỷ mị cũng giống như, im ắng theo bên cạnh trên một cây đại thụ bay lượn mà qua, hướng thập đỉnh môn chỗ sâu đi. Cái kia trên thân người mang theo một tia sắc cơ. Chương 519, ngươi có khỏe không? Tô lão đệ, chúng ta chuyến này còn tính là thuận lợi a. Tại yến khách đại điện ăn hết nồi lẩu về sau, ta Tam trưởng lão cùng Tô Huyền đã vào ở Phó Vĩnh vì bọn họ an bài tốt chỗ ở. Chỗ ở cũng có thể xưng hào hoa. Trên sàn nhà phủ lên thủ công thêu thu a thảm. Treo trên vách tường xuất từ tên nhân thủ sơn thủy tranh chữ. Đệm chăn tính chất cũng tinh mỹ thoải mái dễ chịu. Hai người vẫn là mỗi người một gian phòng. Vẫn chưa ở một gian. Tam trưởng lão, ngươi. Tô Huyền tất nhiên là sẽ không cảm thấy chuyến này rất thuận lợi. Tuy nhiên Phó Vĩnh đáp ứng mượn lò, nhưng không nói gì thời điểm. Chỉ nói là lập tức căn bài. Cái này lập tức đến cơ sở là khi nào. Liền có chút đáng giá châm trước. Hắn nhíu mày, hỏi Tam trưởng lão nói. Ngươi cùng Phó Vĩnh đến cùng có quan hệ gì? Chỉ là phê phán hắn đan đạo. Tô Huyền không tin. Thật làm cho ta nói. Có lẽ là uống nhiều mấy cái ấm liền mạnh tổ đều ưa thích rượu mạnh, Tam trưởng lão có thổ lộ tâm sự suy nghi. Nói chứ sao? Tô Huyền giang tay ra. Lúc này thời điểm hai người bọn họ cũng không có làm chuyện khác, chỉ là ngồi đối diện lấy uống trà, cũng đã sớm uống không trôi, rất là nhàm chán. Vậy ta có thể đã nói. Tam trưởng lão đỏ lên một gương mặt mò, phun ra nuốt vào ở giữa. Đem chính mình thầm mến A Liên sự tình cho Tô Huyền nói một chút, cuối cùng còn đối Tô Huyền nói, A Liên rõ ràng ưa thích chủ động nam nhân, mà không thích ta loại này Tố Bình, cho nên ta mới thua với Phó Vĩnh, nếu không ta cùng A Liên hải tử đều. Tam trưởng lao hắc hắc vui mừng, không có xuống chút nữa nói. Tô Huyền nhếch miệng, cho nên, ngươi lần này tới, xe ngựa cũng hào hoa, cũng mặc vào một thân đại hồng bào, làm đến như thế long trọng. Vì cũ thích xung động một lần. Tam trưởng lão mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói. Không thể để cho A Liên cảm thấy ta khó coi mà. Tô Huyền có thể hiểu được Tam trưởng lão tâm tư, nhưng vẫn là trêu ghẹo một câu, ta có chút bội phục Phó Vĩnh nhẫn nhẫn, nếu như ta là hắn, nhất định sẽ trước tiên đem ngươi đánh một trận. Tam trưởng lão ngẩng đầu, không đến mức a. Tô Huyền, nếu như ngươi là Phó Vĩnh ngươi có thể chịu. Tam trưởng lão lại không nói. Tô Huyền hai tay ôm đầu, hướng ghế dựa vai dựa vào, có ngươi cái này cái cọc lâu năm tình hình, sợ là cái kia đỉnh hỏa vân lâu không tốt mượn. Mà lại chúng ta còn gặp được rất nhiều. Đông đông đông. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ. Tô Huyền Nhi nở thấy Tam trưởng lão liếc một chút, đứng người lên đi mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa mở. Nhìn đến đứng ngoài cửa cao y vi kia không còn trẻ nữa nữ nhân, Tô Huyền ngẩn người. A Liên. Ngược lại là Tam trưởng lão lập tức chấn kinh đến đứng lên, ba chân bốn cẳng, gần như là kề sắt đất phi hành đồng dạng, chạy tới cửa, môi đánh lấy run rẩy, đối với nữ nhân nói, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là A Liên, thập đỉnh môn trưởng môn phó Vĩnh vợ. Không có ý tứ, quay rời hai vị nghỉ ngơi. A Liên doanh doanh hướng Tô Huyền cùng Tam trưởng lão làm một cái lễ, sau đó dùng một loại bình tĩnh thần sắc, nhìn chăm chú lên Tam trưởng lão nói, tạ sư huynh, ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Tam trưởng lão họ tạ. Hai người bọn họ trước đó lại là đồng môn. Cho nên nàng gọi hắn tạ sư huynh. Nàng ý tứ cũng rất rõ ràng. Là muốn tránh Tô Huyền nói mấy câu. Ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Mà nàng một câu nói kia, để Tam trưởng lão cơ hồ lã chã chứ khóc. Đã bao nhiêu năm qua đi, mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, hắn làm sao không muốn nói với nàng câu nói này. Ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Sư muội, đi phòng ta nói đi. Tam trưởng lão nhìn Tô Huyền liếc một chút, nhấc chân rời đi Tô Huyền gian phòng, mang theo A Liên hướng gian phòng của mình đi đến. Tô Huyền dùng chân khí ngưng âm, đối cái này Tam trưởng lão bóng lưng nói, bớt tranh cãi, nàng không phải vợ ngươi. Tam trưởng lão không có đáp lời. Chỉ là đưa lưng về phía Tô Huyền khoát tay một cái. A Liên, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì lời nói? Đem A Liên mang vào gian phòng của mình, Tam trưởng lão vốn định không đóng cửa, thế nhưng là gió lạnh một mực hướng trong phòng rót, đành phải đóng kỹ cửa, sau đó liền không kịp chờ đợi hỏi thăm A Liên. Trong đầu hắn cũng không kiềm hãm được não bổ rất nhiều A Liên muốn tự đủ. Thì như, sư huynh, ta nhớ ngươi lắm. Thì như, sư huynh, ngươi muốn ta không? Lại thì như, sư huynh. Lúc trước vì sao hai ta không có cùng một chỗ? Nhưng A Liên lại là nhàn nhạt đối với hắn nói, sư huynh, ngươi trên đường tới vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. Tam trưởng lão trong lòng rất cảm thấy thất lạc. A Liên đột nhiên lại dùng chân khí ngưng âm đạo, sư huynh, ngươi thật ngốc, thật, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi biết rõ Phó Vĩnh tính khí, vì cái gì còn tới thập đỉnh môn đến thăm? Ngươi thì không sợ tự rước lấy nhục? Tam trưởng lão lập tức giật mình. Tam trưởng lão sửng sốt rất lâu. Mới lẩm bẩm dùng chân khí ngưng âm hồi đáp, ta không nốc, ta chính là không bỏ xuống được một vị lao bằng hữu, muốn đến xem nàng. A Liên nghe xong cũng choáng. Một lát sau, mới dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn Tam trưởng lão nói, ngươi còn tốt đó chứ. Nghe được câu này rất phổ thông ân cần thăm hỏi, đến bây giờ còn chưa lập gia đình Tam trưởng lão, môi giật giật, còn tốt. A Liên nhẹ gật đầu. Biểu lộ nhìn không ra là vui mừng vẫn là. Không tin. Tam trưởng lão có chút cục xúc trà sát, sư muội, ngươi thì sao? A Liên cúi đầu, nhìn mặt đất, ta. Còn tốt. Tam trưởng lão gãi đầu một cái, tốt là được, tốt là được. Đến đón lấy hai người đều không nói. Trong phòng chết một dạng an tĩnh. Kỳ thật, tam trưởng lão thật nhớ qua nghe được A Liên nói mình qua không được há, không bằng gả cho ngươi qua được tốt, nhưng đây là một loại quá mức tự tư ý nghĩ, lại cực kỳ chân thực. Mà A Liên kỳ thật cũng biết tam trưởng lão trải qua cũng không tốt. Đan thuật nổi tiếng bên ngoài tam trưởng lão, người nào không biết hắn đến bây giờ độc thân một thân. Đây cũng là một cọc cũng phó vĩnh nhớ mãi không quên khúc mắc. Người lão già chết tiệt này không phải liền là nhớ vợ ta mà. Trầm mặc một hồi con. Hai người đột nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn đối phương liếc một chút, lại vội vàng túi lầu xuống, ai cũng nhìn đến đối phương khỏe môi nhếch lên cười khổ. Ta lần này đến đây. Để tránh tiếp tục xấu hổ đi xuống, tam trưởng lão không nói tìm lời nói, ta lần này tới là bô y tiếp sát vách cái kia vị tiểu huynh đệ đến mượn hỏa vân lô, hắn một vị cố nhân mắc phải quái bệnh, cần luyện chế một loại đan dược, mà ta vị tiểu huynh đệ này nhưng rất khó lường, ngươi có thể hay không nhìn ra, hắn là thiên phẩm đan sư, lại không như bình thường thiên phẩm đan sư. Hắn nói hắn là trong ngộng đạt được tiên nhân chỉ điểm, một bước bước vào thiên phẩm đan sư cảnh, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến, mà ta cái kia bếp lò nát, đã bị hắn luyện nổ, khá lắm, nổ lô thời điểm, khói đều đem mặt của ta cho hung đen, đem ta cái kia đáng thương tiểu đan đồng đều cho lật ngược, hống hống hống. Tam trưởng lao chính mình cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hơi cường điệu quá dáng vẻ. A Liên cũng theo cười, nói ra, nguyên lai ngươi tôn sùng như vậy ngươi cái kia vị tiểu huynh đệ. Ta còn tưởng rằng hắn thật là của ngươi mã phu đâu. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, ngươi một cái lao già nát rượu, tại sao có thể có cao cường như vậy xinh đẹp mã phu, thật là lớn khí phái, nguyên lai ngươi là đang diễn trò. Tam trưởng lão đột nhiên cực kỳ nghiêm trang nói, diễn cho ngươi xem. Tam trưởng lão lại không muốn mặt mo chỉ trên người đại hồng bảo, xuyên cho ngươi xem. Tam trưởng lão nghĩ lại nói, xe ngựa kia là mượn người khác. A Liên túi đầu, không hiểu nước mắt ẩm ướt trong mắt. Nhưng nàng lập tức bóp bóp trong lòng bàn tay, cảnh cáo chính mình không nên dạng này. Ôn chuyện có thể. Nhưng chỉ có thể ôn chuyện. Không thể vượt qua đường tuyến kia. Tối nay đích thật là uống nhiều rượu tam trưởng lão. Rất muốn đem nhiều năm tích tụ ở trong lòng tình cảm, thổ lộ cái sảng khoái, hắn nói ra. A Liên, ta có một câu muốn đối với ngươi nói. Chương 520, đã thành định số. Ta có một câu muốn đối với ngươi giảng. Nghe được tam trưởng lão nói ra một câu nói như vậy. A Liên rất khó khống chế lại chính mình, đem ánh mắt rơi vào tam trưởng lão trên hai mắt. Nàng rất muốn nghe tam trưởng lão nói cái gì. Lại sợ tam trưởng lão nói cái gì. Sau cùng nàng lắc đầu, ra hiệu tam trưởng lão không cần nói, bởi vì mặc kệ tam trưởng lão nói cái gì, thời gian đều đã không đúng. Nhưng tam trưởng lão lại là phảng phất giống như không thấy được A Liên biểu lộ động tác, lẩm bẩm nói, A Liên, ta lúc đó quá nhu nhược, ta không nên. Ta cái kia giống cái kia dạng, như thế đi. Sau đó tam trưởng lão nói không được nữa. Đem siết thật chặt quyền đầu đặt ở trên đầu gối. Rất khó chịu bộ dáng. Đều gần đất xa trời người. Kết quả là. Vẫn là không cách nào nắm giữ loại kia dũng khí. Vài giây đồng hồ về sau. Làm A Liên nói ra ba chữ kia thời điểm. Tam trưởng lão gần như sụp đổ. A Liên đối với hắn nói. Ừm, có chút. Tam trưởng lão thân thể đột nhiên run rẩy lên. Hầu kết lúc lên lúc xuống. Cổ họng chỗ sâu phát ra quái thanh. Giống như là tại không đè nén được khóc. A Liên nhìn đến dạng này một cái lao nhân, khổ sở thành bộ dạng này, có chút hối hận nói ba chữ kia. Nhưng nàng lại bỗng nhiên an lòng lên. Bởi vì nàng tại tam trưởng lão trên mặt thấy được một vệ tiêu tan. Đúng thế. Tiêu tan. Tựa như nàng ba chữ kia. Để cái này độc thân cả đời lao đầu tử, lập tức tiêu tan, cả một đời ăn tất cả khổ, đều đáng giá dáng vẻ. Tại sụp đổ ba trước mặt trưởng lão, A Liên cũng không ngư nở dê muốn từ bản thân bực mình tình trạng, cũng có thổ lộ hết ý nghĩ. Nàng thật thật nhớ qua tìm một người, cho dù là người câm cũng tốt, chỉ cần có thể nghe thấy nàng nói chuyện là được, đem chính mình nhiều năm qua khổ sở nói cho đối phương biết, người cần thổ lộ hết là một vị thuốc. A Liên không nhìn tới tam trưởng lão, từng chữ nói, sư huynh, ta cũng có một câu muốn nói với ngươi. Tam trưởng lão hít một hơi, yên lặng nghe. A Liên dừng một chút, ta lúc đó mắt mù, mới coi trọng hắn. Mắt mù, mới nhìn phía trên hắn. Một kiểu nói này, ta cái gì đều hiểu. Tam trưởng lão cọ lập tức thì đứng lên, đưa tay vươn hướng A Liên tay. Hai người tuy nhiên gần trong gang tấc, trung gian lại có vô hình bình chướng cách nhau. Tam trưởng lão đưa tay rất chậm, rất cố hết sức, cần phải dùng cả đời dũng khí đưa tới. Đồng thời hắn nhìn chăm chú lên mặt của nàng, đau lòng hỏi, mặt của ngươi, có phải hay không bị hắn đánh? A Liên thân thể hướng về sau né tránh. Lắc đầu. Lại gật đầu một cái. Gặp tay của hắn lập tức liền muốn đụng phải chính mình. A Liên giật mình như từ trong mộng bừng tỉnh. Vội vàng nói, sư huynh, ta mấy năm nay qua được hoàn toàn chính xác thật không tốt. Rất sốt ruột, rất thống khổ, thậm chí còn muốn chết. Nhưng hắn dù sao cũng là phu quân ta, mà ngươi ta lại là không có cái gì. Mời ngươi thanh tỉnh một số, mà ta lần này đến, là có lỗi với ngươi, bởi vì hắn để cho ta. Đừng để ý tới hắn. Tam trưởng lão lại là Ma Trinh, cũng không đi ý đồ đụng chạm A Liên tay, như là uống nhiều người say, vung mạnh tay lên, nói ra, qua không được há, vậy cũng chớ cùng hắn qua, ta cái kia vị tiểu huynh đệ trên đường cùng ta tán gẫu qua dưới núi sự tình, nơi đó nam nữ không qua đến một khối thì ngay lập tức sẽ ly hôn, bọn họ xưng hành động này là kịp thời dừng tổn hại, A Liên, ngươi kịp thời dừng tổn hại được chứ? Nếu là Tô Huyền nghe được câu này, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Tam trưởng lão ngươi không tử tế à, ta chính là trên đường kể cho ngươi giảng núi thế giới bên dưới sự tình, không phải để ngươi đến thông đồng người khác lão bà. Tam trưởng lão thậm chí đều không thể áp chế trên người mùi rượu, hai mắt đỏ bừng nói, ta mang ngươi đào tẩu như thế nào? Cựu đỉnh môn trưởng lão ta cũng không làm, đan ta cũng không luyện, chúng ta tìm không ai nhận biết địa phương, cùng một chỗ sinh hoạt được không? Tam trưởng lão cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này thời điểm còn có rảnh rỗi còn cho đùa, không chừng ngươi còn có thể cho ta sinh mấy đứa bé đâu. Hải tử. Hải tử. Vừa nghe đến hai chữ này, A Liên đột nhiên quái dị, hai mắt đẫm lệ điên cuồng lắc đầu, không được, không được, không thể sinh con, không thể sinh con. A Liên đột nhiên mãnh liệt thò tay, đẩy ra có chút hùng hổ dọa người tam trưởng lão, nghiêm nghị nói, sư huynh, ta cùng hắn vì hải tử làm một kiện cơ hồ là vạn kiếp bất phục sự tình, hắn cầm sự kiện này đến áp chế ta, để cho ta tới tìm ngươi, hắn để cho ta tới tìm ngươi, ngươi minh bạch là có ý gì sao? Hắn muốn để ngươi thân bại danh liệt. Hắn muốn hủy ngươi. Ngươi đi mau, đi được càng xa càng tốt. Ta biết. Tam trưởng lão vậy mà bình tĩnh lại, ta đã sớm biết ngươi không phải vô duyên vô cớ tới tìm ta, trong này nhất định có việc, nhưng ta không cần thiết, ta muốn nói với ngươi lời đã nói xong, mà ta cũng nguyện ý dùng một thân danh lợi, đi đổi như thế một cái nói với ngươi lời trong lòng cơ hội, ta không quan tâm, ta cái gì đều không để ý. Ầm. Cũng chính là vào lúc này, cửa phòng của hắn lập tức bị người đạp ra. Tam trưởng lão không đi quay đầu nhìn là ai đặt cửa, hai mắt vẫn nhìn thẳng A Liên, một mặt giải thoát dáng vẻ. Mặc dù hắn không nhìn tới, hắn cũng biết là ai tới. Hẳn là Phó Vĩnh tới. Mà lại cũng tuyệt không phải Phó Vĩnh một người tới, Phó Vĩnh khẳng định là muốn cho trên đầu của hắn thêm một cái tội danh. Cái kia chính là thông đồng lão bà hắn, khi dễ lão bà hắn. Cái tội danh này cũng tất nhiên sẽ thành lập. Bởi vì hiện tại A Liên đã khóc đến không còn hình dáng, ủy khuất, thống khổ. Thần sắc cực kỳ lộn xộn. Đây chính là chứng cứ. Hắn cũng biết mình xuống tràng. Hắn rất có thể sẽ bị Phó Vĩnh cho đánh chết, bị chết khuất đủ. Hắn chuyến này cái kia tới sao? Không nên tới sao? Tam trưởng lão lần thứ nhất hướng về phía A Liên, lộ ra một vệ hài tử giống như hồn nhiên nụ cười, cũng không lại dùng chân khí ngưng âm, lẩm bẩm nói, A Liên, ta không hối hận, ta tới qua. Dù sao cũng so chưa từng tới mạnh, nói qua dù sao cũng so chưa nói qua mạnh, ta không có con nối dõi. Phụ mẫu cũng chết sớm, ta lại bởi vậy để cái nào thân nhân trên lưng đeo danh, ta. Tam trưởng lão ngửa đầu cười nói, ta rất vui vẻ a. Đông đông đông. Có người sải bước hướng vào phòng, một tay nắm lấy tam trưởng lão bả vai. Tam trưởng lão vẫn không nhìn tới là ai tới, nhắm lại ánh mắt của mình, một bộ ngươi muốn làm gì thì làm dáng vẻ. Nhưng A Liên lại là nhìn chăm chú lên người tới. Hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì tới là cũng không phải tới chào hiện trường NG Phó Vĩnh. Mà chính là Tô Huyền. Lao tạ, lao tạ. Tô Huyền không hiểu xung tới, nắm lấy tam trưởng lão bả vai, dùng lực hướng bên ngoài gian phòng nắm, đồng thời không ngừng nói ra, ta vừa mới nhìn lại chúng ta đan phương, phát hiện chúng ta đan phương có cái đại thiếu hụt, huyết tiên đằng đều huyết khí căn bản là không có cách dùng tầm thường linh thảo áp chế, nếu không luyện đan thất bại, ngươi mau tới đây cùng ta nghĩ một chút biện pháp, đan lô lập tức liền mượn tới tay, cứu cấp a. Tam trưởng lão nghe xong là Tô Huyền thanh âm, lập tức choáng váng. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn Tô Huyền, một mặt hỏi thăm, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Cũng chính là vào lúc này. Một đoàn người cũng đi tới ngoài cửa phòng, một người cầm đầu chính là Phó Vĩnh. Phó Vĩnh sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nhìn Tô Huyền thời điểm. Cơ hồ là muốn đem Tô Huyền lấy tay xinh xinh xé mở. Mẹ nó. Lao tử khổ tâm an bài một trận cho vui. Tiểu tử ngươi vậy mà thay ta đạp cửa. Ngươi đạp cửa cùng ta đạp cửa tính chất không giống nhau a, nhưng không quan trọng. Sự tình làm như thế nào phát triển? Đã thành định số. Chương 521, có dám theo hay không ta đi? Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy cùng hắn trước sau chân đến thập đỉnh môn trưởng môn Phó Vĩnh, Tô Huyền nhàn nhạt muốn hỏi. Hắn đã sớm phát giác được A Liên tìm đến tam trưởng lão có thể là một cái bẫy, cho nên một mực tại trong bóng tối lưu ý phụ cận động tĩnh. Khi thấy Phó Vĩnh dẫn một đám người khí thế hung hăng chạy tới lúc, hắn lập tức vượt lên trước đá văng tam trưởng lão cửa phòng. Làm gì? Trong lòng sớm có định số Phó Vĩnh, tiếng nói âm lệ nói, ta đã sớm nhìn ra các ngươi chuyến này tuyệt không phải là vì mượn dùng hỏa vân lô, kỳ thực là đúng phu nhân ta có khác giáp tâm, quả nhiên a, hiện tại người và tang vật đều lấy được, các ngươi có thể còn có cái gì nói? Người và tang vật đều lấy được. Tô Huyền quay đầu liếc nhìn tam trưởng lão. Phó Vĩnh tên này làm sao dạy như vậy ra mặt? Cái này mẹ nó cũng không phải trộm đồ, ở đâu ra người và tang vật đều lấy được. Mà lại lúc này chẳng diện, có thể nhìn ra cái gì đến. Căng hết cỡ cố nhân ôn chuyện. Tô Huyền nhún vai, chính mình cũng ở tại chỗ đâu, hắn cùng tam trưởng lão đều đúng A Liên có khác giáp tâm. A Liên tuy nhiên sớm biết Phó Vĩnh thủ đoạn, nhưng lúc này vẫn là như bị sét đánh, nàng và Tô Huyền ý nghĩ không sai biệt lắm. Nếu như Phó Vĩnh muốn cho tam trưởng lão thân bại danh liệt, như vậy chỉ bắt nàng cùng tam trưởng lão tại chỗ tốt, hiện tại Tô Huyền ở chỗ này a, ba người a, bắt nàng cùng hai nam nhân tại chỗ. Quá mức a. A Liên song quyền nắm thật chặt gấp, thân thể run không ngừng. Trên mặt tràn đầy xấu hổ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, giống như là một cái treo ở bên vách núi người, chính dùng ngón tay nắm thật chặt vách đá, ý đồ sống lâu một lát, nhưng đột nhiên có người đi tới, hung hăng đạp nàng một chân, vẫn là một chân giẫm tại trên mặt của nàng. Khu khu. Phó Vĩnh chính mình cũng biết mình lý do chân đứng không vững, nhưng hắn vẫn là háng giọng một cái, nói ra, còn tốt bản trưởng môn chạy đến kịp thời, không có để các ngươi hai cái xuất sinh đắc thủ, bảo vệ phu nhân ta trong sạch, mà phu nhân ta chỉ là muốn cho các ngươi giảng giải một chút hỏa vân lô cách dùng, các ngươi vậy mà. Các ngươi nhìn một cái phu nhân ta, đều ủy khuất thành dạng gì. Động thủ. Phó Vĩnh đâu để ý chính mình phu tâm tình của người ta, lập tức hướng về phía thủ hạ của mình vung tay lên, quát lên, vì phu nhân ta rửa nhục. Kho lang. Đứng tại phía sau hắn một đám thập đỉnh môn cao thủ, ào ào rút đao ra kiếm, vây hướng tam trưởng lão cùng Tô Huyền. Ha ha ha ha. Tam trưởng lão đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó lập tức hướng trong miệng lấp mấy cái đỏ thấm đan dược, trên thân khí thế cấp tốc kéo lên. Rõ ràng là muốn dùng đan dược thôi phát tu vi của mình. Kỳ dụng ý không nói cũng hiểu. Muốn đến một trận. Từ chiến. Đã từng ta nhu nhược không dám nghĩ ngươi mở miệng. Tam trưởng lão quay đầu nhìn chăm chú A Liên. Khí thế trên người vẫn đang không ngừng kéo lên, hôm nay ta cam nguyện vì ngươi máu tươi thập đỉnh môn. Nói chuyện đồng thời, hắn dũng khí tràn đầy giơ tay lên, cầm thật chặt A Liên tay. A Liên rụt rụt tay, lại là co lại không trở lại, đành phải tùy ý tam trưởng lão nắm. Một cỗ nóng hổi chi ý, thông qua tam trưởng lão lòng bàn tay truyền đến trên tay của nàng. A Liên sư muội, nếu như ta may mắn không chết. Tam trưởng lão nắm chặt A Liên tay, nhìn chăm chú A Liên hai con ngươi, ngươi dám cùng ta đi sao? Lời này vừa nói ra, Phó Vĩnh giơ tay lên một cái, ngăn trở chúng thủ hạ xuất thủ, hắn rất muốn nghe A Liên trả lời. Tô Huyền nhếch miệng, cũng muốn nhìn một chút A Liên sẽ nói ra lời gì, mà A Liên nói lời, trực tiếp quyết định hắn sau đó phải hái thủ dạng gì hành động. Ta. A Liên ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái đảo qua, nhất là tại Phó Vĩnh trên mặt dừng lại một lát, cuối cùng rơi vào tam trưởng lão trên mặt, lắc lắc môi, dường như dùng hết lực khí toàn thân giống như, nói ra một chữ, dám. Dám. Này chữ vừa ra. Tam trưởng lão một khỏa chọc lệ lập tức theo khuôn mặt chảy xuống. Hắn vui mừng nhẹ gật đầu, liền liền nói, tốt tốt, tốt sư muội hảo sư muội. Một giây sau. Tam trưởng lão run tay một cái cổ tay. Một thanh dài hơn một thước đoàn kiếm, theo ống tay áo trượt xuống, nắm thật chặt trong tay. Luyện cả đời đan. Xưa nay không từng cùng người phát sinh tử chiến. Hôm nay ta. Lấy luyện đan chi thủ. Giết người. Giết. Phó Vĩnh trên mặt cũng đã tràn đầy vô tận tuyệt tình chi ý, thúc giục thủ hạ nói, không cần. Lưu một người sống. Hào hào hào. Chúng thủ hạ như xuất lồng dã thú, tuân hướng tam trưởng lão bên kia. Đứng sang bên cạnh, nhường một chút. Cũng chính là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Huyền đột nhiên làm một động tác, hắn vung tay lên, dùng một cỗ trưởng sinh lực đạo đem song tay chăm chú đem nắm tam trưởng lão cùng A Liên vẫy lui, sau đó ngồi xếp bằng, theo túi thơm không gian lấy ra trưởng sinh kiếm, đặt nằm ngang hai đầu gối. Hắn từng chưa nói, hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi, than chúng sinh không chịu quay đầu. Ông! Lời con chưa dứt. Một đạo sắc bén sóng năng lượng văn bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Những cái kia xông tới thập đỉnh môn đệ tử hào hào hướng về sau lùi lại, càng không có cách nào lại tiến lên một bước. Cùng lúc đó, Một tôn ngược lại ngồi Bồ Tát hư ảnh tại Tô Huyền trên đỉnh đầu ngưng hiện đi ra. Tô Huyền hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, nhìn hướng về phía Phó Vĩnh bên kia. Ầm ầm. Ngược lại ngồi Bồ Tát bắt đầu chậm rãi quay người. Một cỗ to lớn lại cực kỳ khủng bố uy áp, nhất thời từ trên trời giáng xuống. Cho dù là chôn ở Tô Huyền trên người Tam trưởng lão cùng A Liên, một dạng bị cỗ này đáng sợ uy áp bao phủ, trong lòng không thể tránh né dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Ba trưởng lão trên người sẽ phải nhảy lên tới đỉnh phong khí thế, lại cũng bị áp chế xuống. Đừng lo lắng, thừa dịp hắn thuật pháp còn chưa hoàn thành, giết hắn. Phó Vinh căn bản không nghĩ tới Tô Huyền có thể tế ra khủng bố như thế đại chiêu, chậm chậm tâm thần, vội vàng thúc giục thủ hạ cường sát Tô Huyền. Giết giết giết. Có 4-5 vị không sợ chết thập đỉnh môn cường giả, lần nữa xông ra. Nhưng khi bọn hắn vọt tới khoảng cách Tô Huyền 5-6 bước địa phương xa, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực cản, không cách nào lại tiến lên một bước. Bồ Tát còn tại quay người. Lui lui lui. Cái kia 4-5 vị cường giả trong lòng bước lên ra nồng đậm nguy cơ sinh tử, muốn lui. Nhưng để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a chính là, hai chân như là hãm sâu đầm lầy, vậy mà không thể lui. Đây cũng là Tô Huyền đại chiêu chỗ lợi hại. Vừa mới cho các ngươi quay đầu cơ hội. Các ngươi chơi kinh. Bây giờ nghĩ lui. Muộn. Tô Huyền nhấc lên tay phải của mình, hướng về phía trước đẩy, miệng phun hai chữ, từ bi. Ầm ầm. Bốn phía trong không khí nhất thời vang lên một trận quần quận sấm sét. Bành bành bành. Cái kia 4-5 vị cường giả đứng núi chịu sào, thân thể trong phút chốc nổ ra từng đám huyết vụ, máu thịt be bét té bay ra ngoài. Sự tình vẫn chưa xong. Đám người còn lại lập tức bị Bồ Tát từ bi trưởng tác động đến, thân thể như là bị gió xoáy qua lá rụng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trung điệp ngã xuống tại nơi xa, thân thể đã không có một chỗ hết địa phương tốt. Dù là Phó Vĩnh bên người có người chết thủ hộ, cũng là cùng một chỗ bị từ bi trưởng đập bay ra ngoài. Phúc! Phó Vĩnh sau khi rơi xuống đất, há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một mặt hoảng sợ, cũng dị thường tuyệt vọng. Nơi này là địa bàn của mình, theo đạo lý sự tình tuyệt đối phát triển không đến tình trạng như vậy, nhưng Tô Huyền tựa như là một cái hắn thân thủ mở cửa nên tiến đáng sợ hơn manh thú, không có thể ngăn cản. Mà lại Tô Huyền nói từ bi. Có thể ngươi trưởng pháp tuyệt không từ bi a? Ta. Nhìn khí thế vẫn rất khủng bố Bồ Tát huyền tướng, Phó Vinh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn mở miệng hướng Tô Huyền cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, lại một kiện để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chương 522, hiện tại ngươi có ta không cho phép không muốn sống. Ầm ầm. Đột nhiên, thập đỉnh môn yến khách đại điện, bỗng nhiên bốc lên hừng hực liệt hỏa, sau đó nổ tung, ga cờ hờ ngói bị tạc đến hướng bốn phía vẩy ra, như là một trận mưa sao băng. Cũng không chỉ là yến khách đại điện, thập đỉnh môn ngộ đạo đại điện, linh bảo các, đệ tử ngủ phòng chờ một chút địa phương cũng đều bốc cháy nổ tung. Có đệ tử toàn thân lư a trà y, tại trên mặt đất lan loạn, kêu rên không ngừng. Nuôi nốt ở thập đỉnh môn linh cầm cũng giống là không có đầu con rồi giống như, bốn phía hốt hoảng chạy trốn, muốn tìm một chỗ an toàn nghỉ lại chi địa. Hỏa quang chiếu sáng lên nửa bầu trời. Cả tòa thập đỉnh môn như là tận thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chỗ thi lại là cái gì thuật pháp? Phó Vinh triệt để sợ choáng váng. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là Tô Huyền thuật pháp gây nên, hắn đời này chưa bao giờ thấy qua dạng này uy lực kinh khủng thuật pháp, cái này cũng tuyệt không phải người có thể thi triển ra, uy lực quá kinh khủng, phạm vi quá rộng. Thuật này pháp có thể diệt đi một cái môn phái A. Chán ở dê lẽ lại Tô Huyền là mạnh tổ hóa thân hay sao? Ta huynh đệ, A Liên, đây là ta huynh đệ. Tam trưởng lão lại là kích động lên, gấp siết chặt A Liên tay, nhìn ở thấy Tô Huyền lung lay. Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Trong lòng cũng đống nhiên buông lỏng. Có Tô Huyền cái này kinh thiên động địa một chiêu, là hắn có thể cùng A Liên toàn thân trở lui. Ừm, huynh đệ ngươi thật lợi hại. A Liên trên mặt cũng là tỏ khắp ra vui mừng chi ý, vì tam trưởng lão có thể có lợi hại như vậy hảo huynh đệ mà vui mừng. Xem xét lại lòng mang chật hẹp Phó Vĩnh. Lại là liền một cái đáng tin huynh đệ đều không có. Ngậy! Tô Huyền chính mình nhưng cũng làm ngộng, làm không rõ đây là có chuyện gì. Hắn đại chiêu uy lực như thế nào? Trong lòng của hắn có chừng mực, giải quyết Phó Vĩnh chờ một chúng cường giả không có vấn đề, nhưng nếu là hủy đi cả tòa thập đỉnh môn, là tuyệt đối làm không được. Tối thiểu hắn tại trường sinh cảnh làm không được. Huống hồ hắn còn tận lực bảo lưu lại mấy phần thực lực, miễn cho đại chiêu sau đó, chính mình sẽ suy yếu đến nỗi ngay cả đảo tẩu khí lực cũng bị mất. Nhưng làm sao uy lực lại lớn như vậy? Cho nên hắn dám khẳng định, thập đỉnh môn lúc này thảm liệt trang diện, cũng không phải bởi vì hắn đại chiêu mà lên. Phó Vĩnh, ngươi muốn biết hắn là ai sao? Cũng chính là vào lúc này, một đạo phong độ nhẹ nhàng bóng người, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Phó Vĩnh sau lưng một mảnh nóc nhà phía trên. Người này có một thanh trường kiếm, dưới ánh lửa làm nổi bật lên không giống phàm nhân. Hắn là ta Thuận Phong Tiên Sơn người. Người tới đưa tay chỉ hướng Tô Huyền, nói ra, ta cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này, cũng không chỉ là ta một người. Phùng Chính Nguyên. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn hướng người kia, môi giật giật. Đúng thế. Người tới chính là hắn tại Hoa Thủy Thành gặp gỡ Phùng Chính Nguyên. Lúc đó Phùng Chính Nguyên hoài nghi hắn cũng không phải là Tiên Sơn người, cùng hắn từng có một số xung đột, nhưng cuối cùng vẫn là bắt tay giảng hòa. Nhưng Phùng Chính Nguyên làm sao xuất hiện ở đây rồi? Còn nói nhiệm vụ gì? Nhưng có một việc đã chân tướng rõ ràng. Thập đỉnh môn lửa. Là Phùng Chính Nguyên gây nên. Phó Vĩnh, Thuận Phong Tiên Sơn đến vì Niết Bàn Phượng Hoàng đo ý công đạo. Phùng Chính Nguyên cũng không có giải thích thêm, lập tức quất ra sau lưng trường kiếm, thả người lướt xuống, chém về phía Phó Vĩnh. Đã thụ thương Phó Vĩnh hốt hoảng lui lại. Đồng thời bắt chuyện chung quanh còn có thể ra tay dưới, gào thét nói, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Xuy xuy xuy. Phùng Chính Nguyên vung lên trường kiếm, vung ra một đạo thật dài hình cung kiếm quang. Đem ý đồ ngăn cản hắn người chém thành hai đoạn. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Phó Vĩnh trước mặt. Phốc phốc. Hắn không có một câu nói nhảm. Trực tiếp đem trường kiếm đâm vào Phùng Chính Nguyên thân thể, mũi kiếm từ phía sau lưng chọc ra. Nhưng lại đâm không phải là muốn hại. Phó Vĩnh, ngươi thật lớn mật, ta Tiên Sơn đồ vật ngươi cũng dám trộm. Phùng Chính Nguyên một tay cầm kiếm, một tay bóp lấy Phó Vĩnh cổ, nghiêm nghị chất vấn, nói, Niết Bàn Phượng Hoàng bị ngươi giấu cái nào rồi? Ta không biết. Không. Không phải ta làm. Phùng Chính Nguyên trong miệng máu chảy ồ ạt, hàm hồ nói. Phốc phốc. Phốc phốc. Phùng Chính Nguyên thủ đoạn cực kỳ hung ác, rút về trường kiếm, liền đâm Phùng Chính Nguyên mấy lần, lại đều không đâm muốn hại, lập tức tiếp tục hỏi, Niết Bàn Phượng Hoàng bị ngươi giấu cái nào rồi? Không nói, xuống một kiếm đòi mạng ngươi. Ta. Đối mặt ác như chó lác như vậy, Phùng Chính Nguyên đành phải sợ, nỗ lực đi lòng vòng đầu, đem ánh mắt rơi vào A Liên trên thân, đều là nàng làm, không quan hệ với ta. Giang giác. Phùng Chính Nguyên tựa hồ căn bản không muốn cho Phó Vĩnh sống, phất tay đem Phó Vĩnh đầu đốn éo 180 độ, sau đó giống ném một phần tựa như rắc rưởi, đem Phó Vĩnh bước trên mặt đất, mang theo tích huyết trường kiếm, hướng A Liên đi đến. Tô Sư Huynh, ta còn không biết chúng ta Tiên Sơn có ngươi dạng này kinh thiên thuật pháp. Khi đi ngang qua Tô Huyền bên người thời điểm, Phùng Chính Nguyên còn đối Tô Huyền nói một câu nói như vậy. Tô Huyền miết miệng, cái này ngươi biết. Lúc này thời điểm hắn tình trạng rất suy yếu, Bồ Tát huyễn tướng đa tư lâu tiêu tán. Ngươi đừng tới đây. Nếu không ta theo ngươi liều mạng. Gặp Phùng Chính Nguyên một thân sát ý đi tới, tam trưởng lão vội vàng bảo hộ ở A Liên trước người. A Liên vậy mà tuyệt không sợ hãi, ngửa mặt nhìn coi bầu trời đêm, không hiểu lẩm bẩm nói, báo ứng a. Hiện tại biết báo ứng. Lúc trước làm cái gì đi. Phùng Chính Nguyên không đi nhìn đứng ra tam trưởng lão, ánh mắt rơi vào ba trưởng lão sau lưng, nói ra, Niết Bàn Phượng Hoàng là ta Thuận Phong Tiên Sơn tam đại linh cầm một trong, các ngươi nho nhỏ thập đỉnh môn cũng dám trộm đi nó, có biết hay không chữ chết là làm sao viết. Mau nói, Niết Bàn Phượng Hoàng ở đâu? Phùng Chính Nguyên kỳ thật đã sớm đi vào thập đỉnh môn. Hắn bốn phía âm thầm tìm kiếm cái gọi là Niết Bàn Phượng Hoàng, lại là liền cái lông chim đều không tìm được. Mà theo thập đỉnh môn tìm kiếm Niết Bàn Phượng Hoàng là hắn chuyến này duy một nhiệm vụ. Chết! Các ngươi Niết Bàn Phượng Hoàng chết! A Liên trên mặt tỏ khắp lấy một cỗ tìm chết chi ý, theo tam trưởng lão sau lưng tránh ra, hướng về phía Phùng Chính Nguyên hô lớn, ngươi đem ta cũng đã giết đi. Ta đã sớm không muốn sống. Tam trưởng lão lần nữa đem A Liên kéo đến phía sau mình, sụ mặt khiển trách, hiện tại ngươi có ta, không cho phép không muốn sống. Hừ! Phùng Chính Nguyên không muốn xem đối với khổ mệnh uyên ương tú ân ái, huy kiếm liền đâm. Lại nhìn cử động của hắn, rất như là trước đâm xuyên tam trưởng lão, tiếp theo đâm đến ba trưởng lão sau lưng A Liên trên thân. So đối phó Phó Vĩnh thời điểm, càng thêm tàn nhẫn. Tam trưởng lão dùng hết lực khí toàn thân, vung vẩy đoạn kiếm trong tay, muốn đi đẩy ra Phùng Chính Nguyên trường kiếm. Nhưng ngay tại hắn đoạn kiếm sắp sửa va chạm đến Phùng Chính Nguyên trường kiếm thời điểm, lại một kiện ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ầm ầm. Một cái hư huyễn đại thủ, cùng ngược lại ngồi Bồ Tát đại thủ không khác nhau chút nào. Đồng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Phùng Chính Nguyên trên đầu. Ngao. Phù phù. Phùng Chính Nguyên chỉ là kêu thảm một tiếng. Thân thể liền bị bàn tay lớn kia đập ngã xuống đất, cả người thật sâu khảm khắc vào trong lòng đất, hiện lên một có chữ đại. Tam trưởng lão cùng A Liên ngay lập tức đem ánh mắt ngưng tụ tại Tô Huyền trên thân. Tô Huyền vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò, tay cầm lại là giơ lên cao cao. Hiển nhiên vừa mới cái kia hư huyễn đại thủ là hắn làm ra. Tam trưởng lão trong khiếp sợ miệng giật giật, Tô lao đệ, Ngưu phê a. Tô Huyền, chuyện không có cách nào khác a. Đồng thời hắn ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. nhất trưởng dây Phùng Chính Nguyên. Xem như và cả tòa Thuận Phong Tiên Sơn kết thù a. Chương 523, Niết Bàn Vượng Hoàng. Hô. Tô Huyền đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, thân thể một nghiêng. Thật sự là trên người hắn nửa chút khí lực cũng mất. Vừa mới tế ra ngược lại ngồi Bồ Tát lúc, hắn là lưu lại chút dư lực, nhưng lại đem dư lực hóa thành Bồ Tát tay, đập Phùng Chính Nguyên nhất trưởng. Lúc này thời điểm hắn, cơ hồ là mặc người chém giết. Hắn chỉ hy vọng trận này hỗn loạn dừng ở đây, đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân chuyện. Giết! Giết hắn! Nhưng sự tình thường thường không như mong muốn, có hơn 10 vị thập đỉnh môn đệ tử đột nhiên theo trong ngọn lửa xung đột, tay cầm sáng loáng đao kiếm, hướng hắn giết tới đây. Rất nhiều thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý tứ. Đây này! Tô Huyền vô lực liếc mắt nhìn Tam trưởng lão, Tạ lão ca, ngươi cùng. Tẩu tử có thể chạy liền chạy, khác để ý đến. Há có thể! Tam trưởng lão sắc mặt treo kinh hoàng, nhưng vẫn là chạy đến Tô Huyền trước mặt, làm bộ liền muốn cóng lên Tô Huyền. Hắn tuyệt không thể vứt xuống chính mình vị này tốt lão đệ, cũng tuyệt không thể vào lúc này gặp sắc quên bạn. Tất cả đứng lại cho ta. Cũng chính là tại cái kia giúp đệ tử sắp trùng sát đến Tô Huyền trước mặt lúc, khí khái nhu nhược A Liên tuôn ra một tiếng quát chói tai. Nàng tuy nhiên tu vi không cao, nhưng cái này âm thanh quát chói tai cơ hồ là đem hết toàn lực phát ra, như cùng một căn châm, tại rối bời tràng diện bên trong đâm vào mỗi người trong lòng. Những đệ tử kia vậy mà ngừng bước, đem ánh mắt tập trung tại A Liên trên thân. Phó Vinh đã chết, cựu nhân cũng đã bị Tô công tử chạm sát, các ngươi muốn lấy oán báo ân. A Liên từng chữ rõ ràng nói, hiện tại còn không cút xuống cho ta, cái kia cứu người cứu người, cái kia cứu hỏa, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Những đệ tử kia lại bất vi sở động, lần nữa cất bước hướng về phía trước. Nhưng đi lại rất chậm chạp. Từ hôm nay trở đi, thập đỉnh môn do ta trưởng quản. Phó Vinh có thể cho các ngươi, ta cũng như thế có thể cho các ngươi. Có thể nếu như các ngươi khăng khăng làm bậy, ta bảo vệ ngươi nhóm không chiếm được một chút chỗ tốt. A Liên lòng bàn tay nắm chặt, lần nữa xuất khẩu. Nhưng nàng đáy mắt lại là lần nữa hiện ra tuyệt vọng, không cho là mình một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, có thể chấn nhiếp đám này đệ tử. Muốn không nghe phụ nhân. Chúng ta mau đi cứu người cứu sống đi. Lại trễ nải nữa, thập đỉnh môn liền như là bị diệt môn. Có thể đột nhiên. Những đệ tử kia vậy mà ào ào lui lại. Sau đó nhanh chân liền chạy. A Liên kinh dị nháy nháy mắt. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân. Chỉ thấy một thanh linh quang thiểm diệu trường kiếm lơ lửng tại Tô Huyền trước mặt. Thân kiếm tỏ khắp ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên Tô Huyền còn có lực đánh một trận. Giết những đệ tử kia không có vấn đề. Những đệ tử kia là kiêng kỵ Tô Huyền mới chạy. Nhưng chỉ có Tô Huyền trong lòng mình rõ ràng, hắn thật là một chút khí lực cũng bị mất, đây là như ý kiếm tự động hộ chủ. Các ngươi trước bận điệu, ta ngủ một hồi. Tô Huyền lập tức ủi thiếp nằm trên mặt đất. Mệt mỏi khép lại ánh mắt của mình. Tại nhắm mắt lại trước đó, hắn chỉ thấy Tam trưởng lão đem hắn cong lên, vội vàng hướng gian phòng của mình chạy tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Huyền rằng giặc tỉnh lại. Mở mắt ra lúc, liền nhìn đến một luồng ánh sáng mặt trời thông qua song cửa sổ vẩy vào trên sàn nhà. Mà Tam trưởng lão cùng A Liên thì canh giữ ở trước giường của hắn. Tô lão đệ, ngươi không sao? Thấy một lần Tô Huyền tỉnh lại, Tam trưởng lão trên mặt nhảy lên một vệt hưng phấn, lo lắng hỏi. A Liên cũng là lặng yên thở dài một hơi. Tô Huyền không thể nghi ngờ là nàng quý nhân, đại ân nhân. Nếu là Tô Huyền có chuyện bất chắc, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ cực độ băn khoăn. Không sao. Tô Huyền vuốt vuốt cái chán, vịn mép giường ngồi dậy, sau đó hỏi A Liên nói, môn phái không sao. Không sao. A Liên nhẹ gật đầu, chính muốn tiếp tục nói cái gì, Tam trưởng lão lại là cướp lời nói, ngươi chui kiếm này quả thực lợi hại a. Tại ngươi ngủ say đêm nay, nó không ngừng tại bốn phía băn khoăn. Căn bản không cho một người tới gần, trong đó hiển nhiên là có linh. Mà thập đỉnh môn cũng an định lại, cái kia đám ngu xuẩn nhóm ngay tại thanh lý tàn cục. Hắn không có chút nào khoa trương. Chối này như ý kiếm, như cùng một con có linh chi vật, tại Tô Huyền ngủ say lúc, không ngừng tại Tô Huyền chỗ ở bay tới bay lui, tựa hồ chỉ phải có người tới gần, muốn đối Tô Huyền bất lợi, nó liền sẽ quả quyết xuất thủ chạm sát đối phương. Trở về đi. Tô Huyền nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Suy một đạo tiếng xé gió vang lên. Một đạo lưu quang từ bên ngoài bay đến gian phòng, rơi xuống Tô Huyền trong tay, rõ ràng là cái kia thanh như ý kiếm. Vất vả ngươi. Tô Huyền lập tức đem như ý kiếm bỏ vào túi thơm không gian. Lúc trước hắn nhìn đến Tô bội bạch thủ kiếm lúc, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, thanh kiếm kia vậy mà có thể tự chủ truy giết địch nhân, mà nghĩ không ra, hắn như ý kiếm cũng có một dạng công hiệu, không biết đây là bạch thủ kiếm tặng cho năng lực, vẫn là như ý kiếm bản thân thì có linh. Hắn càng có khuynh hướng cái sau. Tô công tử. A Liên đột nhiên đứng dậy, sau đó bỗng nhiên cúi xuống hai đầu gối, quỳ gối Tô Huyền trước mặt, nói ra, ta đời này coi là thì như vậy, qua người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng là bởi vì ngươi xuất hiện, để cho ta. Nói đến đây, A Liên quay đầu nhìn hướng về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão vui mừng nhẹ gật đầu, đưa tay đặt ở A Liên đầu vai, vẫy lên đại hồng bào bà bảy, lại cũng phải quỳ tạ Tô Huyền. Này, Tô Huyền khoát tay áo, các ngươi hai cái một nắm lớn số tuổi, hại hay không hại thẹn, ta có thể không chịu nổi. Mà ta sở dĩ xuất thủ, cũng chỉ là muốn mượn Hỏa Vân Lô luyện đan. Nói xong, Tô Huyền vội vàng xuống giường, đem A Liên đỡ dậy, còn trừng Tam trưởng lão liếc một chút. Tam trưởng lão nhếch miệng, nói lầm bầm, không có kha cờ hở khi với ngươi à, ngươi tương đương với để cho ta sống lại một lần à. Ta trước kia cũng là sống người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói một chút đi. Tô Huyền tiếp theo đúng A Liên nói, Thuận Phong Tiên Sơn Phùng Chính Nguyên làm sao tìm được phía trên các ngươi rồi. Đây là hắn rất muốn biết sự tình. A Liên cùng Phó Vĩnh đến cùng đã làm gì, để Phùng Chính Nguyên vậy mà thống hạ sát thủ. Ừm. A Liên há to miệng, muốn nói lại thôi, nàng ánh mắt nhìn Tam trưởng lão, tựa hồ là có khó khăn khó nói. Trên mặt nàng cũng có một vẻ sợ hãi. Nàng biết sự tình vẫn chưa xong. Thuận Phong Tiên Sơn như là một thanh kiếm, treo ở đỉnh đầu của nàng, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Mà liên quan tới Niết Bàn Phượng Hoàng sự tình, nàng đích xác có khó khăn khó nói. Nói đi. Tam trưởng lão vô vô A Liên mu bàn tay, vạn sự có ta. Còn có ta Tô huynh đệ giúp ngươi chống đỡ. Chuyện là như thế này. A Liên trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng. Rằng một cái có chút không thể tưởng tượng cố sự. Thuận Phong Tiên Sơn có một cái linh cầm, gọi Niết Bàn Phượng Hoàng. Này chim mỗi khi gặp bắt đầu mùa đông lúc, liền sẽ rời đi Tiên Sơn, bay hướng nam bộ ấm áp chi địa tìm phối ngẫu, sau đó lại trở về Tiên Sơn, trong lúc đó sẽ trên đường đi qua Thập Đỉnh Môn. Trước kia thời điểm, Thập Đỉnh Môn sẽ ở Niết Bàn Phượng Hoàng trên đường đi qua thời điểm, đóng cửa một ngày, bất luận cái gì đệ tử không được ra ngoài, một mặt quấy nhiễu này chim, từ đó đắc tội Thuận Phong Tiên Sơn. Mà Niết Bàn Phượng Hoàng cũng chỉ là đi ngang qua, không ở Thập Đỉnh Môn dừng lại. Nhưng không biết lần này chuyện gì xảy ra. Niết Bàn Phượng Hoàng vậy mà tại đi ngang qua thời điểm. Ngoài ý muốn rơi xuống Thập Đỉnh Môn một ngôi đại điện nóc nhà phía trên, thật lâu không đi. Nó cái này một không đi, lại là chế ra một cái mầm thai vạn. Chương 524, Thê Thảm Tiên Sơn đệ tử. Niết Bàn Phượng Hoàng thật lâu không đi. A Liên giảng thuật đến nơi đây, buông xuống tầm mắt, môi đột nhiên phát run lên. Sau đó, nàng run giọng nói ra một câu để Tô Huyền cùng Tam trưởng lão đều có chút kinh dị lời nói. Nó không đi, ta liền đem nó bắt. Tam trưởng lão cực kỳ nghi hoặc mở miệng hỏi, ngươi nếu biết Niết Bàn Phượng Hoàng là Thuận Phong Tiên Sơn linh cẩm, tóm nó làm gì? Không biết cử động lần này sẽ dẫn tới Tiên Sơn trả thù, mà lại ngươi bắt nó dùng làm gì? Hầm đến ăn a. Tam trưởng lão ngược lại nói, có phải hay không Phó Vĩnh để ngươi làm? Niết Bàn Phượng Hoàng một thân là bảo bối, là luyện đan quý hiếm tài liệu tốt. Hắn mới không dám chảo. A Liên lại là nói ra, là ta chủ ý của mình, ta muốn bắt Niết Bàn Phượng Hoàng cứu người. Cứu người? Cứu người nào? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Trong này còn có một cái cố sự. A Liên nhìn một chút Tam trưởng lão, lại nhìn một chút Tô Huyền ngươi, nói ra. Ta cùng Phó Vĩnh cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm, nhưng vẫn không có sinh dưỡng hài tử. Hắn rất muốn một đứa bé, ta cũng muốn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là muốn không đến hài tử. Nhưng cái này cũng không hề là ta nguyên nhân, là Phó Vĩnh chính mình không được. Hắn cũng biết mình thân thể là tình huống như thế nào. Liền một mực nỗ lực nghiên cứu một loại có thể chữa trị hắn đang ăn dược, hắn cũng xác thực luyện chế ra tới, có thể viên đan dược kia, lại làm cho ta tại trước đó không. Lâu sinh ra tới một gần chết chi thai. Tam trưởng lão cùng Tô Huyền nhìn A Liên. Một mặt ngưng trọng. Tam trưởng lão cũng đột nhiên biết A Liên thể cốt vì gì suy yếu như vậy, nguyên lai vừa sinh con không lâu. Hai tử sinh ra tới liền không có khóc, cũng không mở mắt, chỉ tim có đập. A Liên tiếp tục nói. Mặc kệ Phó Vĩnh nếm thử dùng dạng gì đan dược đi chữa trị hài tử, cuối cùng đều là thất bại. Cho nên ngươi đem chủ ý đánh tới Niết Bàn Phượng Hoàng trên thân. Tam trưởng lão giống như minh bạch cái gì, Niết Bàn Phượng Hoàng tên bên trong chỗ lấy mang theo Niết Bàn hai chữ, là bởi vì máu của nó có khởi tử hồi sinh, cây khô gặp mùa xuân hiệu quả. Đúng. A Liên quả nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta gặp Niết Bàn Phượng Hoàng nghỉ lại tại nóc nhà lên không đi, liền muốn mượn máu của nó dùng một lát, ta cũng không tham lam. Cũng chỉ mượn một chút xíu huyết, sau đó thì thả nó đi. Ngu ngốc ngu ngốc. Tam trưởng lão đột nhiên vô vỗ chân của mình, nói ra, Niết Bàn Phượng Hoàng là một loại thiên tính cực kỳ lãnh ngạo chim, ngươi đừng nói mượn máu của nó, cho dù là ngươi rút nó một cái lông chim, nó cũng sẽ theo ngươi liều mạng, những sự tình này Phó Vĩnh không có nói cho ngươi. Hắn khẳng định là biết đến A. Hắn biết, hắn cũng đã nói. A Liên hơi ngẩng đầu, đại viên nước mắt trượt ra hốc mắt, thế nhưng là hài tử nửa chết nửa sống, ta muốn thử một lần a. Ai? Tam trưởng lão thở dài, lắc đầu. Tô Huyền mấp máy môi, yên lặng nghe đến tiếp sau. Sau đó chuyện không tốt cứ như vậy phát sinh, ta cưỡng ép lấy Niết Bàn Phượng Hoàng huyết, Niết Bàn Phượng Hoàng thì giận kêu không ngừng, tại trong lồng. A Liên ánh mắt rung động, dãy rủa mà chết. Cái đứa bé kia đâu? Hai tử cứu đã khỏi chưa? Đã Niết Bàn Phượng Hoàng chết rồi, Tam trưởng lão cũng không lại nói chuyện này, liền truy hỏi tới hài tử. Không có. A Liên lắc đầu, Niết Bàn Phượng Hoàng huyết căn bản không có thần kỳ như vậy, thậm chí còn có tác dụng không tốt, ta dùng Niết Bàn Phượng Hoàng huyết tẩm bổ hài tử thân thể về sau, hài tử vậy mà. Chết để chết rồi. Ai? Tam trưởng lão lại nặng nặng thở dài một hơi. Tô Huyền lại là lẩm bẩm nói, Niết Bàn. Hắn đột nhiên ngước mắt hỏi Tam trưởng lão nói, có phải hay không truyền thuyết có sai? Niết Bàn Phượng Hoàng huyết căn bản không phải dùng tới cứu người, mà chính là giết người. Niết Bàn hai chữ cũng có đem người cạo chết ý tứ a. Hắn đây không phải tùy tiện nói. Niết Bàn tại trong điển tịch là có giải thích, có thể dịch là bùn nói nê hoàn bùn bờ Niết Bàn cái kia các loại, dịch ý vì diệt viên tịch diệt độ tịch diệt an vui giải thoát không sinh vô vi trở. Có chút độ nhân phía trên tây ý của trời. A Liên cũng không nói chuyện, Tam trưởng lão cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau, A Liên dùng mu bàn tay rủi mắt một cái. Nói ra, Niết Bàn Phượng Hoàng chết rồi, hài tử cũng mất, Thuận Phong Tiên Sơn cũng người đến. Nàng đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân, nếu không phải Tô công tử, ta cũng liền không có. Không nói cái này. Tô Huyền đem ánh mắt rơi tới cửa, Phùng Chính Nguyên đâu? Hắn chết không? Lúc này lớn nhất nguy cơ cũng là Phùng Chính Nguyên. Đêm qua Phùng Chính Nguyên chính miệng nói mình chuyến này đến Thập Đỉnh Môn, là mang theo Tiên Sơn nhiệm vụ tới, nếu là Phùng Chính Nguyên bị hắn một trưởng vỗ chết, trở về không được. Thuận Phong Tiên Sơn chắc chắn sẽ điều động lợi hại hơn cường giả đến Thập Đỉnh Môn chỉ đạo chỉ đạo. Đến lúc đó cũng không phải phóng hỏa giết người đơn giản như vậy. Không chừng liền đem Thập Đỉnh Môn diệt môn. A Liên tự cũng biết chuyện nghiêm trọng, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, hơi há ra đôi môi khô khốc nói ra, hắn không chết, nhưng hắn cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Tam trưởng lao nhếch miệng cười khổ, đối Tô Huyền nói, Tô lao đệ, ngươi một trưởng kia lực đạo cực kỳ bá tuyệt, trực tiếp đập đi Phùng Chính Nguyên nửa cái mạng, hắn hiện tại cùng. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn A Liên không có lại nói đi xuống. Tô Huyền lại là ý thức được Tam trưởng lão ý tứ, Tam trưởng lão đại khái là nói, hắn một trưởng kia đem Phùng Chính Nguyên đập đến cùng A Liên hải tử không sai biệt lắm. Đi, đi xem hắn một chút. Tô Huyền đứng dậy đi tới cửa. A Liên vội vàng dẫn đường. Tại Thập Đỉnh Môn vách tường bị đem qua đại hỏa hun đen linh thảo trong nội đường, nằm một người. Người kia quần áo tả tơi, trên thân da chóc thịt bong. Người này cũng là Phùng Chính Nguyên. Tô công tử, hắn bị ngươi đập nhất trưởng về sau, người liền thành dạng này. A Liên đi đến Phùng Chính Nguyên nằm giường bệnh trước nói ra. Tô Huyền híp hai mắt, dùng biến dị thị lực nhìn một chút Phùng Chính Nguyên náo tử. Lúc đó hắn một trưởng kia trực tiếp đập vào Phùng Chính Nguyên đỉnh đầu, sau đó đè sập hắn toàn thân, hắn náo tử lúc này đã một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không phải triệt để người thực vật. Bởi vì Ô Liễu Dữu. Phùng Chính Nguyên đột nhiên mở mắt, con ngươi nhìn chung quanh một chút. Làm hắn nhìn đến Tô Huyền thời điểm, thân thể đánh run một cái. Rất sợ đó. Muốn ôm một cái. Phùng Chính Nguyên vậy mà như đứa bé con thời điểm, hướng Á Liên vươn hai tay. Tình cảnh này để Tô Huyền cùng Tam trưởng lão kem chút cười sặc sụa. Một thân khí chất coi như nhanh nhẹn siêu trần Phùng Chính Nguyên, thế mà biến thành dạng này rồi. Cái này cùng ngu ngốc không sai biệt lắm a. Tô công tử. Á Liên nhìn hướng Tô Huyền, ngưng trọng nói, Thuận Phong Tiên Sơn là trên núi Tứ Tông Tam Sơn bên trong đó một núi, thế lực cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn biến thành dạng này. Tiên Sơn thế tất yếu vì đó ra mặt, không ai có thể tiếp nhận Tiên Sơn lửa giận. Đây là tất nhiên. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Chúng ta nên làm cái gì? A Liên hỏi câu nói này thời điểm, không thấy Tô Huyền, lại là nhìn về phía Tam trưởng lão. Dễ làm. Tam trưởng lão trầm ngâm một lát, đồng nhiên mở miệng nói, Thập Đỉnh Môn hiện tại phân mảnh, biện pháp tốt nhất cũng là giải tán, mà người ta. Tam trưởng lão nhìn chăm chú A Liên nói, người ta có thể quy ẩn nông thôn, an hưởng đời này. Tam trưởng lão lại nhìn hướng về phía Tô Huyền. Tô Huyền không giống nhau Tam trưởng lão mở miệng, vẫn nói ra. Ta phải lập tức mượn dùng hỏa vân lô luyện đan. Sau đó ta thì vui vẻ về nhà. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 525, nhận lấy hỏa vân lô. Ta muốn luyện đan. Đã Tam trưởng lão đưa ra muốn cùng A Liên quy ẩn, Tô Huyền lập tức liền đưa ra luyện đan. Luyện tốt đan dược. Hắn lập tức trở về núi thế giới bên dưới, mọi người người nào cũng không cần để ý tới lúc này một đống rách dưới chuyện. Luyện đan không có vấn đề. A Liên vui vẻ đáp ứng Tô Huyền yêu cầu, nói ra, Hỏa Vân lâu ngay tại đan đường bên trong lấy, tùy thời có thể dùng. Có thể A Liên lập tức lại đối Tam trưởng lão nói, nhưng chúng ta quy ẩn sự tình, lại là không làm được. Tam trưởng lão nghe vậy mà không phản bác. Hắn làm sao không biết, lấy Thuận Phong Tiên Sơn năng lượng, mặc kệ quy ẩn đến nơi nào, đối phương đều có thể đem hắn tìm ra, quy ẩn lý do thoái thác chỉ là cái mỹ hảo tưởng tượng ở dê thôi. Quả nhiên A Liên nói ra, trừ phi chúng ta giống mạnh tổ như thế, triệt để rời đi cái thế giới này. Tam trưởng lão đàn ở dê trà tờ lắc đầu. Lúc trước mạnh tổ trong một đêm rời đi, từ đó nhân gian không còn tăm hơi, nhưng ai biết mạnh tổ là làm sao rời đi, lại đến cùng đi nơi nào, có phải hay không trong truyền thuyết cái chỗ kia. Bọn họ người nào đều không có mạnh tổ thông thiên đạo pháp, lại thế nào rời đi. A Liên lại nhìn Tô Huyền nói, Tô công tử, ngươi đối với ta có đại ân. Chờ ngươi luyện tốt đan dược, liền có thể rời đi, nơi này sự tình, ta mình có thể gánh xuống. Một cái cô gái yếu đuối, muốn đem không cách nào gánh chịu hậu quả một vai trọn chi. Tô Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chán, chậm rãi nói, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp, hẳn là có thể được đến thông. Biện pháp gì? Lời này vừa nói ra, Tam trưởng lão cùng A Liên đều đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tô Huyền trầm ngâm một chút, nói ra, đây là một cái ve sầu thoát xác kế sách, nhưng cũng không tính đúng nghĩa ve sầu thoát xác. Tiếp đó, hắn đem chính mình một cái tùy tâm nhớ tới, không quá thành thục kế hoạch nói ra. Ta có thể giả trang thành Phùng Chính Nguyên, mang theo Niết Bàn Phượng Hoàng đi Thuận Phong Tiên Sơn giao nộp. Như thế, thập đỉnh môn liền có thể không đếm xỉa đến, bởi vì thập đỉnh môn đêm qua bị thai kiếp cũng đầy đủ chống nổi phạm sai lầm. Mà ta đến Thuận Phong Tiên Sơn về sau, cố ý phạm điểm sai bị trục xuất sư môn cũng tốt, chính mình tìm cái lý do thoát ly Thuận Phong Tiên Sơn cũng tốt, đều cùng các ngươi không có quan hệ gì. Nghe Tô Huyền kế hoạch, Tam trưởng lão cùng A Liên ánh mắt đầu tiên là bày ra, sau đó lại ảm đạm xuống. Trong này có một ít chuyện không cách nào thuyết phục. Tỷ như Tô Huyền có thể không có chút nào sơ hở giả trang thành Phùng Chính Nguyên, mà không bị Tiên Sơn nhận ra. Niết Bàn Phượng Hoàng đã chết, hắn làm sao mang? Cũng không thể mang một cái chết đi Tiên Sơn A. Tô Huyền cũng biết A Liên cùng Tam trưởng lão lo nghĩ cùng lo lắng, cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ là xuất ra thiên diện thạch, mặc niệm tâm pháp, lập tức khuôn mặt của hắn một trận vặn mẹo, rất nhanh liền biến thành Phùng Chính Nguyên dáng vẻ. Hắn cũng cùng Phùng Chính Nguyên đã từng quen biết, làm đến hắn bắt trước Phùng Chính Nguyên cử chỉ thần thái chỉ diệu chỉ xinh đẹp. Tam trưởng lão cùng A Liên lại nhất thời hoảng hốt. Giống như Tô Huyền Chân cũng là Phùng Chính Nguyên. Một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Tọa kỵ của ta ngay tại thập đỉnh môn ngoài sơn môn chờ ta. Tô Huyền lập tức nói ra, ta có thể dùng đồng dạng biện pháp đem tọa kỵ của ta biến thành Niết Bàn Phượng Hoàng, điều kiện tiên quyết là Niết Bàn Phượng Hoàng thi thể vẫn còn, ta muốn tận mắt nhìn một chút Niết Bàn Phượng Hoàng, kể từ đó các ngươi cảm thấy đáng tin một chút không? Thi thể của nó vẫn còn rất tốt. A Liên đang kinh dị bên trong trả lời Tô Huyền nói y. Lời con chưa dứt, nàng đột nhiên phủ phù một tiếng quỷ gối Tô Huyền trước mặt. Hàng đầu chôn thật sâu dưới. Không nói một câu. Chỉ là quỷ như vậy. Tô Huyền đây là lấy an nguy của mình, đổi lấy mọi người an toàn A. Tam trưởng lão cũng muốn quỷ tạ, bởi vì Tô Huyền một khi làm như vậy, cũng là tắc thành cho hắn cùng A Liên tuổi già hạnh phúc. Đừng như vậy A. Tô Huyền lập tức khổ não nói, ta một cái văn bối, các ngươi luôn quỷ ta rất khó làm đó a. Mà lại các ngươi cái quỷ này, thật giống như ta không về được, sẽ chết tại Thuận Phong Tiên Sơn giống như. Tam trưởng lão lúc này mới đỡ lấy A Liên đi lên. Tô Huyền đúng A Liên tiếp tục nói, kỳ thật ngươi vừa mới mà nói cũng điểm tình ta, Tiên Sơn người lại không phải là đồ ngốc, liền xem như ngươi đem tất cả sự tình một người ga nhờ chi, bọn họ tùy tiện điều tra một chút, liền biết rất nhiều chuyện là ta làm, cho dù là tránh đến quê nhà đi. Bọn họ cũng có thể tìm tới ta, đến lúc đó thế tất lại muốn liên lụy rất nhiều người vô tội, rất phiền phức a. Còn không bằng ta trực tiếp chủ động đi Thuận Phong Tiên Sơn đi một chuyến. Tô công tử, luyện đan đi. A Liên đã không biết nói cái gì cảm tạ tốt, muốn mau sớm giúp Tô Huyền giải quyết hắn một kiện tiểu phiền toái. Được. Tô Huyền gật đầu nói, làm phiền tẩu tử dẫn đường. A Liên nghe xong mặt thì đỏ lên, e lệ nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, phảng phất là về tới thiếu nữ thời đại. Tam trưởng lão cũng là mặt mo đỏ ửng, đối Tô Huyền nói, Tô lão đệ. Chờ ngươi theo Tiên Sơn trở về, nhất định phải để ta mời ngươi uống một bữa tiểu, ta thật không biết. Làm sao cảm ơn ngươi a? Là vui tiểu là được. Tô Huyền trêu ghẹo nói. Ngậy. Tam trưởng lão há to miệng, cũng không biết xấu hổ, nói ra, nhất định phải là rượu mừng. Lập tức, hai người nhìn nhau một cái. Cất tiếng cười to. A Liên mím môi theo cười, nàng cũng không biết mình có bao nhiêu năm không có cười. Tiếp đó, A Liên mang theo Tô Huyền đi đến đan đường, đi vào một gian trang hoàng xa hoa đan thất, để Tô Huyền sử dụng có thể luyện chế cực phẩm đan dược Hỏa Vân Lô. Mới tinh a. Tô Huyền vừa nhìn thấy Hỏa Vân Lô thì chậc chậc tán thưởng. Hỏa Vân Lô không có nhiễm một tia cho bụi cùng khói lửa, sáng loáng, hiện ra cao quý kim loại sáng bóng, thì cùng vừa chú tạo đi ra, cho tới bây giờ không có bị người dùng qua giống như là rất mới. A Liên giải thích nói, Phó Vinh hắn vô cùng yêu quý cái này lò, nói cái này lò có thể xưng thập đỉnh môn chân phái chi bảo, mà trong môn phái lại không người có thể luyện chế cực phẩm đan dược, tầm thường đan dược lại không cần phải dùng Hỏa Vân Lô, cho nên vẫn để đó không dùng lấy, chỉ là thường thường để đệ tử lau, cho nên tại cảm nhận phía trên thì càng ngày càng mới. Vừa nói xong câu đó, không giống nhau Tô Huyền trả lời cái gì, A Liên bỗng nhiên hướng Tô Huyền thi cái lễ, nói ra, Tô công tử, cái này Hỏa Vân Lô đưa ngươi. Tam trưởng lão trên mặt mang lên một vệt mỉm cười. Tô Huyền có chút xấu hổ nói, không được đi. A Liên nghiêm nghị nói, không có cái gì không được, không nói ngươi sau đó phải làm sự tình, cho dù là ngươi tối hôm qua làm sự tình, cũng đáng được ta đưa ngươi Hỏa Vân Lô. Tam trưởng lão cười nói, Tô lão đệ ngươi thì nhận lấy đi, chờ sau khi chuyện thành công, ta cùng A Liên thì quy ẩn, cũng không thể gánh lấy như thế một đỉnh đại lô con đi quy ẩn à. Rất dễ dàng bại lộ. Mà ngươi không phải sẽ loại kia vận chuyển thuật pháp nha, lấy đi cái này đỉnh lô con còn không là chuyện nhỏ. Mời Tô công tử nhận lấy. A Liên lần nữa khẩn cầu. Tô Huyền sờ lên cái cằm, cũng biết Tam trưởng lão nói có lý, liền cố mà làm nói, vậy ta thì nhận. A Liên cùng Tam trưởng lão liền vui mừng nở nụ cười, nhận lấy, nhận lấy. Một giây sau, Tô Huyền trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện thiên địa chí bảo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 526, xông ra tốt đạo pháp lợi hại. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện thiên địa chí bảo. Đinh, khen thưởng ký chủ mạnh tổ thành danh đạo pháp nhất chỉ đập huyền môn. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiến độ 50. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tô Huyền náo hải vang lên. Tô Huyền ngạc nhiên nháy nháy mắt. Cái này Hỏa Vân Lô quả nhiên không phải là phàm vật, kích phát hệ thống khen thưởng. Mà lại hệ thống vậy mà đưa hắn một môn mạnh tổ đạo pháp. Vẫn là thành danh đạo pháp. Đúng thế. Là đạo pháp, mà không phải thuật pháp. Nói cùng thuật một chữ khác biệt. Lại như khác nhau một trời một vực. Thuật pháp chỉ là tu luyện giả cơ bản người người đều biết thủ đoạn, tỉ như tiện tay tế ra một đoàn nhỏ hỏa diễm, tỉ như để nước trong nháy mắt ngừng tụ thành băng khối. Nhưng đạo pháp lại là cao thâm rộng lớn, không cách nào dùng một lời che chi. Bàn sơn, đoạn sông, hô phong hoán vũ cũng không có vấn đề gì. Hắn hạch tâm cũng là ẩn chứa đạo ý. Uy lực của nó cũng xa không phải thuật pháp có thể so sánh. Ngay sau đó, Tô Huyền trong đầu liền nhiều nhất chỉ đập huyền môn cái này cửa đạo pháp tâm pháp, lại tự động mắc cấp. Tô Huyền không chịu được giơ tay lên, vươn chính mình ngón trỏ. Hắn xác định, chỉ cần mình suy nghĩ nhất động, liền có thể đem nhất chỉ đập huyền môn thi triển đi ra. Lại uy lực nhất định dò người. Bởi vì hắn vừa học hội cái này cửa đạo pháp, trong lòng thì nhiều hơn một phần bệ nghệ thiên hạ khí khái. Tựa như mặc kệ bao nhiêu lợi hại cường giả. Tại hắn nhất chỉ phía dưới, biến thành cho bụi. Tô Huyền cũng không hiểu có chút đỏ mặt. Chính mình cùng Tam trưởng lão đến thập đỉnh môn, chỉ là mượn dùng người ta đan lô luyện đan, kết quả trực tiếp để người ta đan lô chiếm làm của mình. Bất quá, so với hắn cái này đến, Tam trưởng lão càng quá phận. Tam trưởng lão lại đem người ta lão bà cho đoạt, còn muốn cùng lão bà của người ta quy ẩn. Nếu là Phó Vĩnh còn sống, không biết có thể hay không bị tức chết. Tô lão đệ, chúng ta luyện đan. Gặp Tô Huyền cử chỉ cùng thần sắc đều có chút kỳ quái, lại nhìn đầu ngón tay của chính mình suy nghĩ xuất thần, Tam trưởng lão không chịu được nhắc nhở một câu. Thật tốt, luyện đan. Tô Huyền lấy lại tinh thần, thả tay xuống chỉ, khoanh chân ngồi ở Hỏa Vân Lô trước mặt một cái bồ đoàn bên trên. Tam trưởng lão cùng A Liên cũng ngồi ở Tô Huyền hai bên, ngoại trừ cho Tô Huyền làm đan đồng, thuận tiện cũng thưởng thức một chút vị này tuổi trẻ thiên phẩm đan sư là làm sao luyện ra cực phẩm đan dược tới. A Liên càng là muốn nhìn một chút Tô Huyền vận chuyển thủ đoạn. Bởi vì Tô Huyền mặc kệ là vận chuyển binh khí, vẫn là cầm đan dược, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ có mỹ lệ cánh hoa xuất hiện, rất là có thể nhìn. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Huyền hít sâu một hơi, vung tay lên, theo túi thơm không gian lấy ra đại lượng thảo dược, thật không cho theo Ngộ Tiên phái lấy được huyết tiên đằng tự cũng ở trong đó, mà còn lại thảo dược đều là trước khi đi theo Tam trưởng lão chỗ đó thu lại, dù sao chuyến này là đến luyện đan. Thật đẹp. Nhìn rực rỡ cánh hoa xuất hiện, Á Liên ở trong lòng tán thưởng một câu. Tam trưởng lão nhìn thấy A Liên thần sắc, tiêu ngạo cười cười, tựa như tại đúng A Liên nói, nhìn thấy không, đây là huynh đệ của ta, mà lại đây chỉ là tay nhỏ bé của hắn đoạn, chờ một lát hắn luyện ra cực phẩm đan dược, khẳng định càng đẹp. Và anh, Tô Huyền tế ra một đoàn thiên phẩm đan dược, bắt đầu nóng lô. Tam trưởng lão cũng vội vàng đem đan phương trải ra mở trước người mình, thân thủ giúp Tô Huyền cho thảo dược sắp xếp, nhưng hắn cũng không có giúp Tô Huyền cho thảo dược nhuận linh, sợ bàn tay mình nắm không tốt phân tức, cho Tô Huyền thêm phiền. A Liên cũng dựa theo đan phương giúp đỡ.